Chẳng lẽ, chính mình cái này đã từ bỏ yêu say đắm nhi tử, yêu thiên mệnh chi nhân, yêu cái kia tăng nhi? Chính là, nàng lập tức nghĩ đến đã có được linh trí thượng nhẹ hàn, đáy lòng đột nhiên có chút đau. Đứa con trai này tuy rằng chỉ là Vũ Nhi phân thân, nàng lại cũng là đem hắn coi như nhi tử tới dưỡng A. Phần cảm tình này. Hơn nữa, bọn họ đồng thời yêu một nữ tử. Phân thân cùng bản tôn, rốt cuộc Tang Nhi lại sẽ như thế nào lựa chọn? Không được. Chuyện này, nàng nhất định phải quản. Bằng không, bị thương liền không chỉ là hai người. Ba người đều sẽ bị thương. Xem Tang Nhi gần nhất biểu hiện, tựa hồ đối với nàng kia mấy cái đệ tử rất có hảo cảm. Thân là nữ nhân nàng, lại như thế nào sẽ cảm giác không ra này trong đó vi diệu. Xem ra, Vũ Nhi cùng Hàn Nhi đều đem sẽ có một hồi nội tâm giấy rủa. Mặc Tang Nhi lúc này nằm ở đại điện điện trên đỉnh, xa xa nhìn phía dưới đông đảo bóng người, hơi hơi câu môi nháy mắt mang theo một tia chiến ý đã lâu không có tùng tùng gân cốt. Liên tính là ra cửa bên ngoài đều cũng căn cứ không tùy tiện ra tay, để tránh gặp phải thị phi mà vô pháp đạt thành muốn làm sự. Lúc này đây nhưng bất đồng. Thanh Quảng lánh mắt đảo qua mọi người, lại chưa phát giác Mạc Tang thân ảnh, đáy lòng khí cực. Lần trước ở đại điện thượng như thế kiêu ngạo, làm hại hắn trở về lúc sau bị đại trưởng lão sư phó trách phạt. Lúc này đây hắn nhất định phải làm hắn đẹp. Tiểu tử thúi. Chết đến chạy đi đâu. Đáng giận. Mạc Tang Nhi đã sớm chú ý tới hắn. Trong lòng đột nhiên sinh ra một tia thương hại. Tiểu tử này chỉ sợ chính mình bị trở thành kia quý sa thường pháo hôi cũng không biết đi. Thật là đáng thương, thật đáng buồn. Đông nhiên, nàng đứng dậy, nhỏ xinh thân ảnh ảnh ngược trên mặt đất, vừa lúc bao trùm ở sắp sửa rời đi Thanh Quảng trên người. Thanh Quảng khỏe mắt thoáng nhìn, phát giác trên mặt đất bóng dáng, đột nhiên xoay người hướng tới đại điện điện trên đỉnh vọng. Là hắn. Tiểu tử này nguyên lai ở nơi đó. Khó trách hắn tìm không thấy. Cư nhiên trốn đến đi nơi nào rồi. Thanh Quảng trưởng lão, chúng ta tới so một hồi như thế nào. Không đợi Thanh Quảng mở miệng, Mạc Tang Nhi giành trước một bước hạ chiến thiếp, một đôi mắt đẹp hạ coi hắn, ánh mắt chết xạ ra một mạt khiêu khích, lại là hồn nhiên đã không có mới vừa rồi chiến ý. Thiết! Hắn căn bản không xứng cùng nàng một trận chiến. Thanh Quảng đột nhiên khinh miệt cười, bổn trưởng lão đang có ý này. Nói, hắn quay đầu liền lóe vào ngàn dặm ở ngoài luận võ tràng. Tông nội luận võ tràng, nói trắng ra là cũng chính là trong núi một chỗ đất bằng. Đem chung quanh bố thượng phòng ngự pháp trận, đó là một cái luận võ tràng. So đấu thời điểm, lực lượng sẽ bị pháp trận hấp thu, biến thành càng vì kiên cố lực phòng ngự, cho nên cũng sẽ không phá hư chung quanh hoàn cảnh. Hai bên thực mo ở luận võ tràng giằng co, đoàn người chung quanh cũng lập tức lên. 183 như vậy hiện tại đâu? Ngươi nhìn xem, bọn họ rốt cuộc ai sẽ thắng? Ai biết ta? Kia Mạc Tang thần bí lại nhải, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thua. Ta xem chưa chắc. Này Thanh Quảng tốt xấu cũng là trưởng lão. Chính là tinh anh đệ tử trung nhân tài kiệt xuất. Nhưng ngươi cũng đừng quên, kia Mạc Tang cũng là trưởng lão, lại còn có so với hắn trước. Ai nha, này ta thật đúng là quên mất. Tại đây hao hám đi xuống một chỗ lo mà chung. Cũng lưu có trước kia so đấu quá dấu vết. Điểm này, Mạc Tang Nhi đã sớm phát hiện. Xem ra tông nội tỉ thí, không chỉ là nói rất đúng chơi. Thật đúng là đến nghiêm túc đối đãi mới được. Thanh Quảng đắc ý cười nói, Mạc Tang, không nghĩ tới ngươi cư nhiên hướng ta khiêu chiến. Hôm nay, ta làm ngươi kiến thức một chút thực lực của ta. Nga. Mạc Tang Nhi nhàn nhã đảo đảo lỗ thai. Ngươi, Thanh Quảng thấy hắn xa cách bộ dáng, khí thượng trong lòng, hảo. Chúng ta tỉ thí thấy thật trương. Mạc Tang Nhi mỉm cười không nói, chỉ là khinh miệt nhìn chăm chú cách đó không xa hắn. Thanh Quảng đột nhiên một trận kinh ngạc. Này ánh mắt, như thế nào so nữ tử còn có mị hoặc? Tiểu tử này chẳng lẽ là cái nữ nhân? Nhìn này tiểu thân thể, thấy thế nào như thế nào không giống nam tử? Đang ở hắn một trận hoảng hốt suy nghĩ thời điểm, Mạc Tang Nhi thanh âm đột nhiên bay tới hắn lỗ thai. Uy, ngươi không công kích sao? Ngươi là tưởng bổn trưởng lao trước tới. Thanh Quảng lập tức hoàn hồn, cả giận nói, ngươi trước liền ngươi trước. Mạc Tang Nhi đột nhiên cười đến có chút tà khí, cong lên khỏe miệng, độ cung càng thêm liêu nhân vũ mị, ha ha, kia bổn trưởng lão liền không khách khí. Phần 85. Đột nhiên, nàng thân ảnh nhoáng lên, phía sau chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Thanh Quảng hai mắt meo lại có điểm khiếp sợ. Thầm nghĩ, thật nhanh tốc độ. Bất quá, hắn cũng không chậm. Nhoáng lên, lại là một đạo bóng dáng hiện lên, nơi sân trung lưỡng đạo thanh ảnh không ngừng qua lại đan xen, phảng phất như là ở khiêu vũ giống nhau. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Con tưởng rằng có cái gì trò hay đâu. Không đẹp chút nào. Ngươi biết cái gì? Tiếp tục xem đi xuống. Nói không chừng này chỉ là tiền diễn đâu. Bên ngoài người sôi nổi nghị luận. Đồng thời vài đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở đây mà ở ngoài. Màu vàng quần áo quân giật, màu trắng quần áo thượng khinh vũ, màu thủy lam quần áo thượng nhẹ hàn, hỏa sắc quần áo liên diệc, mấy người sôi nổi trình diện, làm chung quanh các đệ tử một trận kinh nghi. Hơn nữa, hồi lâu không thấy, thân xuyên màu tím quần áo Minh Loan cùng sớm đã biết Mạc Tang hành tung, màu xanh lá quần áo trang lạnh cũng tới. Mạc Tang Nhi cũng cảm giác đến bọn họ quen thuộc hơi thở, trong lòng đột nhiên vừa động. Bọn người kia nhóm cư nhiên đều tới. Sao lại thế này? Là nghĩ đến nhìn xem thực lực của nàng sao? Thanh Quảng cũng đột nhiên dừng thân hình, nhìn kia mấy cái chói mắt thân ảnh. Hắn trong lòng càng thêm mê hoặc. Mạc Tang này mấy cái đồ đệ, cư nhiên một người một loại nhan sắc, này rốt cuộc là đang làm gì? Trợ uy. Ha ha, xem ra ta các đồ nhi thật đúng là thế vi sư lo lắng đâu. Thanh Quảng, hôm nay ngươi khẳng định bại trận. Bằng không, ta này làm sư phó mặt hướng chỗ nào gác? Nàng cười hì hì nói, trong ánh mắt cư nhiên tràn đầy ra thật sâu khinh miệt. Cư nhiên bị người miệt thị. Thanh Quảng lập tức tế ra pháp bảo, tay cầm một thanh trường thương, nhanh chóng vọt tới. Hừ, chút tài mọn cũng dám lấy ra tới hiện. Mạc Tang Nhi khinh thường nói, lập tức thi triển pháp quyết, di hình đổi ảnh chi gian tay đã nắm một phen nhẹ nhàng trường kiếm. Lập tức hai loại binh khí đan xen ở bên nhau, tức khắc kiếm khí hàn mang phân quét khắp nơi. Chấn đúng phương pháp trận quang trên vách bang bang rung động. Nàng đột nhiên kiếm quang lưu chuyển, mũi kiếm đâm thẳng hắn hầu cổ mà đi. A, im lặng chi gian, một tiếng bén nhọn thê lương tiếng kêu vang lên. Thoáng chốc, người chung quanh tất cả đều ngừng thanh âm, kinh ngạc nhìn Thanh Quảng quỳ một gối xuống đất che lại cổ chật vật bộ dáng. Hắn không thể tin tưởng ngẩng đầu, lập tức ngừng huyết, phẫn nộ dữ tợn trừng mắt hắn, Mạc Tang. Ngươi, ngày thường ta dễ khi dễ đúng không? Mạc Tang Nhi đạm cười tự nhiên, nhất kiếm mãnh lực vung lên, ném rất mặt trên vết máu, thu hồi vỏ kiếm, như vậy, hiện tại đâu? Ngươi có biết môn quy? Nếu là ngày thường ta bị ngươi đánh thành nói như vậy, ngươi đều hẳn là đã chịu quất chi hình, đóng cửa ăn năn một tháng. Bởi vì ngươi trái với môn quy điều lệ đệ tam điều, đồng môn chi gian trừ bỏ khiêu chiến ở ngoài, cấm chế ẩu đả tự mình luận võ. Ngươi, chính là vì rửa mối nhục xưa. Thanh Quảng oán hận giận dữ hỏi. Hắn không tin. Không tin chính mình độ kiếp kỳ hậu kỳ đỉnh núi thực lực, cư nhiên sẽ bại bởi hắn. Đại trưởng lão sư phó không phải nói, hắn nhiều lắm cũng chỉ có trung kỳ đỉnh núi thực lực sao? Chẳng lẽ, hắn thật sự ẩn tàng rồi thực lực? Chính là không đúng a. Nếu là hắn giờ phút này sử dụng chính là phi thăng kỳ thực lực, cũng chính là đại thừa kỳ thực lực mới có thể đủ đánh bại hắn nói, như vậy đầu tiên hắn phải trước độ kiếp a. Chẳng lẽ, hắn mấy năm nay xuống núi đi, chính là vì bí mật độ kiếp? Hắn giờ phút này đã là phi thăng kỳ thực lực. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn cho rằng độ kiếp giống đỏ đơn giản như vậy sao? Không có khả năng. Ngươi không có khả năng có vượt qua độ kiếp kỳ hậu kỳ thực lực. Ngươi không có độ kiếp, sao có thể có được loại này lực lượng? Không có khả năng. Hắn gào giống một tiếng, cả người giống như điên rồi giống nhau. Đó là giống nhau người. Ta nhưng cùng bọn họ không giống nhau. Mạc Tang Nhi cười nói, đem kiếm ném hồi tu di giới, xoay người liền đi vào thượng khinh vũ trước người, thần sắc đạm nhiên đối với hắn gật gật đầu, mới biến mất ở trước mặt mọi người. Liên Diệt hỏa mắt buồn bã, trong nháy mắt tức giận xông thẳng trán. Đáng chết thượng hành vân, cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt cầu dẫn hắn Tang Nhi. Còn hảo Tang Nhi không có sở động, nếu không hắn nhất định giết hắn. Minh Loan cũng động sát khí. Lại là đột nhiên bị một khắc cổ sát khí hấp dẫn, quay đầu nhìn lại, phát giác một mảnh u ám bóng cây chi gian giấu kín một người. Loại cảm giác này, hắn dường như rất quen thuộc. Từ từ, người này là, Trăng Lạnh. Trăng Lạnh. Nên sẽ không vô cực ma tông cái kia Trăng Lạnh. Thật là Tang Nhi cái kia đổ nhi Trang Lạnh đi. Hắn rất là kinh ngạc, nhưng càng thêm khơi mào hắn chinh phục dục vọng. Tang Nhi, gom lại bên người nàng, rốt cuộc có bao nhiêu cái cao thủ. Quý Sa Thường cũng rất xa quan khán, tâm tư lại đột nhiên trầm xuống. Tiểu tử này cư nhiên đã độ kiếp. Bằng không về sau kỳ đỉnh núi thực lực, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương mới đúng. Đáng giận Thượng Hành Vân. Nga, không đúng. Hẳn là Thượng Kinh Vũ. Kia Thượng Hành Vân duy nhất nhi tử. Hừ. Đáng tiếc hắn còn không biết Thượng Nhẹ Hàn đã biết chính mình chỉ là phân thân. Hắn lúc này nhưng thật ra còn có tâm tình tới quan khán so đấu. Hắn liếc liếc mắt một cái Thượng Khinh Vũ phương hướng, theo sau lặng yên rời đi. Quân Giật quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Quý Sa Thường biến mất phương hướng, trong lòng có loại ẩn ẩn lo lắng. Hắn bản năng biết người này đều không phải là người lương thiện. Che giấu thực lực cũng là thực không tồi. Tuy rằng so ra kém Tang Nhi ba phần, bất quá đầu óc hẳn là vẫn là thực thông minh mới đúng. Đáng tiếc. Tang Nhi xa xa hãy còn thắng với hắn. Hắn chú định sẽ bại cấp Tang Nhi. Hắn sở lo lắng chính là, Tà Tiên Tông vận mệnh. 184 đánh trả. Mạc Tang Nhi lúc này sớm đã một lần nữa về tới thách thất, dốc lòng tu luyện lên. bởi vì nàng đã biết kia mấy cái gia hỏa nhóm đã tất cả đều gom đủ, chỉ chờ nàng có thể tu luyện hoàn thành. Hơn nữa từ nhỏ tính trong miệng nàng đã biết được, bọn họ đều không phải là tu chân giới người trong, mà là thượng giới người. Mạc Tang Nhi càng thêm biết, Thượng Khinh Vũ cuối cùng mục đích khả năng không chỉ là đem Tà Tiên Tông phát dương quang đại, mà là muốn báo thù. Vô Cực Ma Tông chỉ sợ cũng là hắn thù địch chí nhất. Hôm sau, Mạc Tang Nhi đi vào đại điện phụ cận, lại không nghĩ rằng Thanh Hoành đoàn người cư nhiên liền ở chỗ này chờ nàng. "Mạc Tang, ta phải hướng ngươi khiêu chiến." Thanh Hoành đột nhiên chỉ vào nàng chóp mũi, tiêu ngạo quát. "Tùy ngươi." Nàng đào đào lỗ thai, cười tủm tỉm nhìn bọn họ nhóm người này người. "Hảo, chúng ta đợi chút thấy thật trương." Nàng nhìn đi xa một nhóm người, đáy lòng có điểm bất đắc dĩ, càng thêm có điểm nhàm chán. Bọn người kia nhóm như thế nào tốt như vậy đâu? Bất quá cũng là, môn quy như thế cũng không có biện pháp a. Ngày hôm qua bọn họ khả năng đều chỉ là cảm thấy nàng là may mắn đi. Tính, tương đối so, ai sợ ai? Biết được Mạc Tang lại muốn tỉ thí, Tà Tiên Tông lại toàn bộ làm ầm ĩ lên. Sôi nổi đồn đãi, rốt cuộc lúc này đây hắn là thật sự có thực lực đâu? Vẫn là có cái gì mặt khác nội tình. Trong lúc nhất thời mọi người đều mọi thuyết xôn xao. Liên Diệc nhìn lướt qua đi xa bóng dáng, lúc này đây lại không có cùng qua đi. Hắn để ý, vẫn là gia hỏa kia nhất cử nhất động. Minh Loan cũng không có quá khứ, vẫn luôn đều ở đi theo khắp nơi trà xét trăng lạnh. Mà Quân Giật còn lại là chú ý Quý Xa Thường động tĩnh. Chỉ có Thượng Nhẹ Hàn vẫn luôn đều yên lặng đi theo Mạc Tang Nhi phía sau không xa. Mạc Tang Nhi cũng cảm giác được Thượng Nhẹ Hàn hơi thở, chỉ là nàng rất là kỳ quái. Hắn như thế nào không quang minh chính đại tới xem nàng tỉ thí? Vẫn là nói, hắn sợ này Thanh Hoành ngấm ngầm dở trò. Đi vào ngày hôm qua cái kia lõm mà, Mạc Tang Nhi nhìn vẻ mặt vô biểu tình Thanh Hoành có điểm kinh ngạc. Ở nàng ký ức giữa, hắn không nên là cái dạng này. Hắn hẳn là nhất xúc động cái loại này. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ, trong đó thực sự có cái gì kỳ quặc? Thanh Hoành nhìn thẳng trước mặt bóng người, đáy lòng đột nhiên có loại kỳ dị cảm giác. Vì cái gì thân thể của mình không chịu khống chế đâu? Chẳng lẽ đại trưởng lão sư phó cấp đan dược khởi hiệu quả? Có thể nháy mắt đạt tới phi thăng kỳ thực lực. Vì cái gì hắn cảm giác tầm mắt càng ngày càng mơ hồ đâu? Tựa hồ ngay cả ý thức đều phải biến mất giống nhau. Mạc Tang Nhi đột nhiên cảm thấy một cổ chân nguyên lực dao động thập phần quỷ dị, trong lòng đang ở kỳ quái thời điểm, tiểu tĩnh thanh âm xuất hiện ở nàng bên tai, không tốt, người này tinh thần ý thức sắp biến mất. Nhất định có người muốn khống chế hắn, đem hắn biến thành con rối. Cái gì? Mạc Tang Nhi kinh ngạc đồng thời lập tức tiên thức công kích mà đi, trong nháy mắt cả người định tại chỗ. Sau khi, toàn bộ không gian tựa hồ đều bị thay đổi giống nhau. Lập tức nàng ý thức tiến vào tới rồi Thanh Hoành trong thân thể, ở hắn đan điền tử phủ chung gặp được một cái khác tinh thần ý thức biến ảo mà thành tiểu nhân. Là ngươi, Quý Xa Thường. Giờ phút này nàng tinh thần ý thức cũng biến ảo vì một cái tiểu nhân, cùng tồn tại hắn đan điền tử phủ Quý Xa Thường rằng co, ý thức công kích tựa hồ cũng ai cũng không nhường ai. À, tựa hồ bất kham chịu đựng hai cổ ý thức va chạm, Thanh Hoành lập tức thống khổ ôm đầu, đau hắn nước mắt chảy ròng, lại như thế nào vô pháp hoạt động một tia. Hắn chỉ có thể như vậy chờ đợi thống khổ tiếp tục gia tăng lan tràn ở toàn bộ thân thể thượng. Chủ nhân, cẩn thận một chút. Không thể đủ quá xuất lực, nếu không người này tinh thần sẽ hỏng mất. Tiểu Tĩnh nhắc nhở nói, trong lòng cũng có chút lo lắng. Không chờ Mạc Tang Nhi đáp lời, Quý Xa Thường liền ngưng tụ cường lực tinh thần công kích, hướng tới nàng ý thức hải công tới. Tức khắc nàng liền càng cảm thấy chính mình đầu váng mắt hoa dường như thiên địa đảo ngược giống nhau. Toàn bộ dạ dày bộ cũng một trận cuộn cuộn. Bên ngoài người sôi nổi mắt choáng váng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai người như thế nào đều bất động. Thượng Nhẹ Hàn tựa hồ phát giác tới cái gì, lập tức phi thân đi vào Mạc Tang Nhi trước người, lại không có sử dụng bất luận cái gì cứu vớt thi thố. Bởi vì hắn biết, nàng nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Bằng không, nàng cũng không xứng là hắn yêu nữ nhân. Lúc này Mạc Tang Nhi dường như ngửi được một cổ thực kỳ dị mà quen thuộc mùi hương. Gì? Cái này hương vị không phải ở trăng lạnh cùng Quân Giật trên người xuất hiện quá sao? Tiểu Tĩnh, này mùi hương là của ai? Ai ở ta thân thể phụ cận? Nàng lập tức hỏi, có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là Quân Giật hoặc là trăng lạnh ở bên người nàng? Là Thượng Nhẹ Hàn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng là phân thân. Tiểu Tĩnh cũng trong lòng khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước kia nàng như thế nào không có cảm giác ra tới đâu. Cái gì? Mạc Tang Nhi hơi giật mình. Cũng chính là nàng phân tâm một cái trước mắt, Quý Xa Thường đột nhiên cường lực một đạo linh thức công tới. Một cổ càng vì mạnh mẽ tinh thần đánh sâu vào hoàn toàn đi vào nàng thức hải, khoảnh khắc làm nàng cảm thấy một trận bén nhọn vô cùng vô pháp ngăn chặn đau đớn. Phảng phất toàn bộ linh hồn đều phải bị xé rách giống nhau. Đáng giận. Nàng trong lòng rủa thầm một tiếng. Tiểu tinh thực mau thế nàng chữa trị bị hủy tinh thần không gian. Sớm đã ngưng kết hồn châu ở trong thức hải mới có thể giữ được. Nàng sơ suất quá. Này quý sa thường cư nhiên am hiểu chính là linh hồn tinh thần công kích. Tiểu tĩnh, ta nhất định phải phản kích. Này đáng chết quý sa thường. Nàng đấy lòng giống giận, cũng bắt đầu đánh trả. Im lặng chi gian, toàn bộ ý thức hải dường như sóng to gió lớn không ngừng đối với phía trước thổi quét mà đi. Tầng tầng lực lượng sóng gợn đột nhiên tràn đầy ở thanh hoành đan điền tử phủ, phảng phất tự thành một cái thế giới. Dường như trùng trùng điệp điệp núi cao giống nhau, vẽ thành vô số lớn nhỏ không đồng nhất cứ điểm. Tầng tầng lực lượng quang điểm, dường như cứ điểm trung thần kinh trung khu, nhanh chóng ứng đối quý sa thường không ngừng ý thức lưu công kích. Có lẽ hiện tại không có người tin tưởng, như vậy tinh thần ý thức là cỡ nào cường đại, phảng phất bao quát toàn bộ vũ trụ chí lý. Chính là nàng chính mình lại là hồn nhiên chưa giác. Tiểu tinh cùng thanh hoành đều có thể đủ nhìn thấy này dị thường cường đại quần quận tinh thần thế giới, mỗi một lần động tác, mỗi một lần tập kích bất ngờ đều làm quý sa thường cảm giác sâu sắc sợ hãi hô tốc, đối kháng ý thức cũng càng ngày càng yếu, cho đến bị hung hăng đá ra thanh hoành tinh thần ý thức cùng. Phốc phốc, quý sa thường đột nhiên hai khẩu huyết liên tục phun tung tóe mà ra, trên vách đá một mảnh đường đỏ. Đáy lòng càng là sợ hãi phi thường. Cái này mạc tang rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao có được như thế? Hắn bất giác hồi ức tinh thần ý thức chứng kiến đến không gian, phát giác nơi đó cư nhiên có điểm như là vô tận sao trời vũ trụ. Như vậy quần quận vô cùng cường đại vô cùng thần bí vô cùng. Phần 86. Chính là càng là tưởng, hắn càng là không cam lòng. Hắn khổ tâm chuẩn bị nhiều năm, sao có thể bị hắn cấp phá hư. Hơn nữa, hắn hiện tại cư nhiên còn có điểm thưởng thức kia tiểu tử. Bất quá thật đúng là đáng tiếc a. Nếu là kia tiểu tử có thể trở thành hắn đồ đệ. Phi thăng tiên giới căn bản không phải cái gì vấn đề. Tính, vẫn là không cần suy nghĩ. 185 này liếc mắt một cái lại phi như vậy lãnh. Tiểu tử này không trừ bỏ, sớm hay muộn sẽ bị Thượng Hành Vân, Nga, không đúng, là Thượng Khinh Vũ kia tiểu tử lợi dụng. Đáng tiếc. Thật đúng là một nhân tài a. Hắn xoa xoa khỏe miệng vết máu, chậm rãi đứng dậy, cư nhiên thân thể đã thoát lực. Hắn trong lòng càng thêm khiếp sợ. Không nghĩ tới vì đối phó kia tiểu tử. Hắn ngay cả thể lực cũng theo không kịp. Mạc Tang Nhi giờ phút này cũng đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể tựa hồ mất nước thoát lực. Hơn nữa, nàng bên môi cũng treo một tia vết máu. Đáng giận. Không nghĩ tới kia quý sa thường cư nhiên là linh thức công kích cao thủ. Xem ra muốn tỉ thí, đến chờ hai ngày mới được. Tiểu tĩnh, giúp ta chữa thương. Biết. Thượng Nhẹ Hàn lúc này cười. Thật tốt quá. Nàng rốt cuộc an toàn. Theo sau, hắn nhìn về phía sớm đã ngất không tỉnh thanh hành. Ngay sau đó linh thức tiến vào thân thể hắn tìm tòi, cư nhiên phát giác hắn đan điền tử phủ nguyên anh đã bị dập nát đến liền tra đều không dư thừa. Này! Rốt cuộc là! Hắn biết bọn họ vừa rồi nhất định là linh thức ở đánh giá, chính là tựa hồ lại có chút bất đồng. Phảng phất dường như này thanh hoành là đột nhiên cảm giác khác thường, cũng là lúc này đối Tang Nhi phát động linh thức linh hồn công kích. Chẳng lẽ nói, có người ở lúc ấy khống chế thanh hoành tâm trí? Ý đồ đem hắn biến thành con rối. Quý sa thường! Hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cả người lạnh xuống dưới. Hắn còn hảo sao? Đột nhiên một chút nghe thấy cái này giống như đã từng quen thuộc thanh âm, Thượng Nhẹ Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, cư nhiên là Tang Nhi mặt khác một cái đồ đệ, Thanh Minh. Không đúng, Thượng Khinh Vũ nói hắn tên thật gọi là Minh Loan, Tang Nhi dường như cũng nói qua. Mà hắn, Thượng Khinh Vũ nói hắn đến từ Minh Giới. Ân. Hắn gật gật đầu, thẳng tắp đánh giá hắn. Minh Loan nhàn nhạt câu môi, lại đột nhiên thả ra một tia sát khí. Ngươi là phân thân. Thật đúng là kỳ. Phân thân cũng có thể có thuộc về chính mình linh trí. Không đơn giản a. Cái kia cái gọi là Thượng Hành Vân thật đúng là không đơn giản. Cảm nhận được này một tia như có tựa vô túc sát chi ý, Thượng Nhẹ Hàn không có lui bước, ngược lại lộ ra một tia thanh nhã cười, đích xác. Như thế nào? Ngươi muốn cùng ta tranh? Hắn theo sau liếc liếc mắt một cái vẫn cứ đứng ở tại chỗ, lại kỳ thật ở chữa thương Tang Nhi liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, lại phi như vậy lãnh. Mà là mang theo vô tận sủng nịch cùng lo lắng. Nhìn thấy loại này ánh mắt, Minh Loan tâm đột nhiên trầm xuống, theo sau lại là sinh sôi áp chế nội tâm thị huyết xúc động, chính như ngươi theo như lời. Hơn nữa, đối thủ của ngươi cũng nên không chỉ là ta đi. Quân Giật, Liên Diệc, còn có cái kia thần bí hề hề trăng lạnh có lẽ cũng là. Ngươi tốt nhất vẫn là đi trước nhìn bọn họ. Ta gần nhất nhưng không có thời gian. Nếu không phải sợ Tang Nhi bị người âm, ta cũng sẽ không tới. Hắn cũng ôn nhu quét Tang Nhi liếc mắt một cái. Mới xoay người rời đi. Hừ, Tang Nhi có ta, ngươi đại có thể không cần tới. Hắn nhàn nhạt nói, theo sau khiêu khích cười. Minh Loan nháy mắt gân xanh bạo khởi, rồi lại một lần vì Mạc Tang Nhi mà ngăn chặn. Hắn biết nàng nhất định không muốn nhìn thấy chính mình các đồ đệ giết hại lẫn nhau. Lấy nàng tính cách, nàng nhất định không muốn nhìn thấy. Hắn lần trước thiếu chút nữa bị nàng chán ghét. Lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Tới hay không, không phải ngươi định đoạt. Hắn khiêu khích trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau biến mất tại chỗ. Trăng Lạnh chú ý tới bọn họ hết thảy, đáy lòng cư nhiên có loại ẩn ẩn lo lắng. Kia cô gái nhỏ hiện giờ đều như vậy, bọn họ cư nhiên còn có tâm tư người tranh ta đoạt. Nếu là bị nàng đã biết, người kia tuyệt đối là cái thứ nhất bị loại trừ. Vốn dĩ hắn cũng là không nghĩ tới. Từ gặp kia tiểu tử, không đối là kia cô nương, hắn liền một bụng hỏa khí không địa phương phát tiết. Chính là cư nhiên không nghĩ tới, nhà mình trên danh nghĩa sư phó cư nhiên chính là kia tiểu nữ tử. Đều nói thế giới thật đại, vì cái gì hắn giờ phút này liền cảm thấy thế giới quá tiểu. Hơn nữa, bản tôn cư nhiên cũng nhận thức hắn. Còn cố ý kêu hắn tới bảo hộ hắn an toàn. Nói cái gì muốn hắn tới chống cự nàng đào hoa sát kiếp. Chơi ạ. Cũng không cho phép nữ nhân tiếp cận hắn, cư nhiên đối hắn cái này phân thân nói ra loại này lời nói, có thể nghĩ bọn họ chi gian quan hệ. Có miêu nị a. Tuy rằng hắn cũng thực thích cái này giả tiểu tử. Bất quá, nữ nhân này cư nhiên có nhiều như vậy cũng không tệ lắm nam tử theo đuổi, phỏng chừng hắn vị kêu bản tôn có điểm nguy hiểm a. Hắn lúc này sờ sờ cằm, cười đến có chút quỷ quyệt, ân, thượng nhẹ hàn, phân thân một cái. Quân giật, bản tôn vẫn là phân thân đâu. Như là bản tôn hơi thở, nhưng là ta khẳng định tuyệt đối không đơn giản như vậy. Liên Diệc, yêu tộc. Đáng tiếc, cũng là cái phân thân. Thật đúng là kỳ quái. Thời buổi này phân thân như thế nào nhiều như vậy. Sau đó không lâu, khôi phục một nửa thương thế Mạc Tang Nhi rốt cuộc mở mắt, lại phát giác chính mình đã đang ở thạch thất giữa. Theo sau nàng nhìn về phía bàn đá, mặt trên cư nhiên mạo yên. Mà thượng nhẹ hàn vi cười, bưng một chén cơm ngồi vào bên người nàng, chính đưa cho nàng, ăn đi. Nhất định đói là đi. Mạc Tang Nhi một cái chớp mắt có chút cảm động, cư nhiên không biết nói cái gì cho phải. Đành phải ngốc hề hề tiếp nhận chén đũa, bắt đầu một ngụm ăn lên. Ân, này hương vị. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía cơm mặt trên một tầng lá cải, cái này hương vị, không phải quân giật những cái đó tiểu lầu. Thượng nhẹ hàn đột nhiên ánh mắt buồn bã, theo sau có chút bị thương nhìn nàng, ngươi cũng chỉ nhớ do hắn. Ta cũng vì ngươi nấu cơm. Tuy rằng này đồ ăn không phải ta thiêu. Không sai. Ngươi cũng chỉ nhớ rõ kia tiểu tử sao. Tốt xấu, trong phòng bếp hỏa chính là ta điểm. Không có ta, như vậy ở mức phòng bếp, có thể bị hòng khô sao. Liên Diệc có điểm tức giận thanh âm, đột nhiên xẹt qua nàng bên hai. Nàng chuyển mắt nhìn lại, lại phát giác hắn diễm lệ khuôn mặt thượng mang theo tà mị câu nhân tươi cười. Này nha, càng ngày càng có nam nhân vị. Còn có kia cố ý rộng mở trí tuệ, kia nhu mỹ lại dị thường ngực, chật chật chật, cực phẩm nam nhân A. Đông nhiên nhìn thấy nàng nhìn hắn ngực suy nghĩ bậy bạ bộ dáng, Liên Diệc một cái chớp mắt vui vẻ cười ha ha, ha ha ha, không nghĩ tới ta tiểu Tang Nhi cũng có hoa si thời điểm. Xem ra bản công tử mị lực là càng lúc càng lớn. Ân ân. Đến tiếp tục bảo trì mới được a. Hắn chuyển mắt khiêu khích nhìn lướt qua thượng nhẹ hàn. Thượng nhẹ hàn hoàn toàn làm lơ, ngược lại quan tâm hỏi, thân thể thế nào? Mạc Tang Nhi buồn bực trừng mắt nhìn Liên Diệc liếc mắt một cái, đối với thượng nhẹ hàn gật gật đầu, ân. Đã khá hơn nhiều. Kia quý sa thường linh thức linh hồn công kích quả nhiên lợi hại. Ta thiếu chút nữa chứ đạo của hắn. May mắn có tiểu tinh ở. Quý sa thường. Quả nhiên là hắn. Liên Diệc hòa thượng nhẹ hàn đột nhiên liếc nhau, đều từ đối phương đấy mắt hiểu biết đến một cái tin tức. Này quý sát thường, cần thiết đến chết. Cư nhiên dám thương tổn bọn họ Tang Nhi. Tang Nhi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Dư lại tỉ thí, chúng ta tới. Liên Diệc đột nhiên nói, cổ mị hai tròng mắt chung đột nhiên tràn ra một tia sắc ý. 186 này có thể hành sao? Chẳng qua, chính mình sở đại biểu một phương, thông thường đều là chính nghĩa một phương mà thôi. Cho nên loại này thị huyết biến thành chính đạo. Bất quá cái gì cũng tốt. Chỉ cần sự tình có thể hoàn thành, không sao cả loại nào tâm thái loại nào thủ đoạn. Chỉ cần không giết người, cái gì đều có thể. Theo bọn họ đi chơi. Thiết, Tang Nhi ngươi quá nhân tử. Liên Diệc tựa hồ rất có phê bình kín đáo, bất quá xem ở là nàng phân thượng, hắn lần này liền y lìa nàng hảo. Tiểu Tĩnh đấy lòng đột nhiên có điểm lo lắng lên. Nàng biết bọn họ tâm tính đều là thực chấp nhất. Vạn nhất nếu là chủ nhân thật sự vô pháp đột phá lưới tình, hủy diệt đào hoa sát nói, kia làm sao bây giờ? Bọn họ chấp nhất. Cũng vô pháp từ bọn họ một phương xuống tay đột phá này kiếp nạn. Đáng giận. Liên Diệc quyến rũ dáng người, nhanh chóng biến mất ở thạch thất trung, chỉ để lại thượng nhẹ hàn hộ pháp. Thực mau Mạc Tang Nhi liền tiến vào nhập định trạng thái, chữa trị tự thân thương thế. Cách đó không xa trên vách núi, thượng khinh vũ lo lắng nhìn Mạc Tang Nhi thạch thất phương hướng, trong lòng ẩn ẩn không vui lại gia tăng một tia. Nhưng là hắn tuấn mỹ anh khí tiên tư ngọc dung thượng, lại vẫn cứ ngậm nho nhã đẹp đẽ quý giá cười nhạt. Chủ nhân, đã chuẩn bị tốt. Xuất phát. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, liền biến mất ở tại chỗ. Bạch Y Liễu người bịt mặt giờ phút này đột nhiên đứng dậy, cũng nhìn phía Mạc Tăng Nhi nơi thạch thất phương vị, mày đột nhiên giật mình, chủ nhân hắn rốt cuộc làm sao vậy? Này Mạc Tăng vì sao không trừ bỏ đâu? Hiển nhiên, hắn tồn tại đối với mặt khác môn phái tới nói, cũng là không thể không tận lực mượn sức đối tượng. Đương nhiên, đồng thời cũng là mấy đại môn phái người trong, có người tưởng cực lực diệt sát đối tượng. Này Mạc Tăng rốt cuộc có biết hay không chính mình sắp gặp phải tình cảnh đâu? Ly Bạch Y Liễu nhân cách đó không xa quân giật, đã đem vừa rồi hết thảy tất cả đều xem ở trong mắt. Đấy lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng đã có một tia manh mối. 10 ngày sau, dâu dài sơn chủ phong đại điện. Quý Sa Thường rảo hoạt con ngươi chiếu ra một đạo sâm hàn lanh mang. Một bên Thanh Quảng đống nhiên phát giác hắn đấy mắt một mạt sắc ý, trong lòng đột nhiên run một chút, vội vàng khuất thân hỏi, đại trưởng lao sư phó, ngài xem chúng ta kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Kia Mạc Tăng cư nhiên liên tục đánh thắng đối thủ, vận khí thật đúng là hảo. Hắn căm giận nói, đáy lòng vẫn như cũ không phục. Lúc trước, hắn cùng hắn đều là giống nhau thực lực, sao có thể hắn sẽ so với hắn tu luyện tốc độ còn muốn mau? Thực lực còn phải cường đại. Tên kia khẳng định là dùng cái gì hạ tam lạm thủ đoạn. Quý Sa Thường quét hắn liếc mắt một cái, cười lạnh, vận khí. Hừ, ngươi đừng đánh giá cao chính mình. Chính là kia mấy cái đồ đệ, ngươi đều không có thủ thắng nắm chắc. Mấy ngày hôm trước không phải còn bị hắn đồ đệ, cái kia kêu liên diệt đệ tử, bị hắn đánh đến thất bại thảm hại sao? Còn không hấp thu giáo huấn, còn chờ ta tới cấp ngươi thu thập. Không dám. Thanh Quảng cuống quýt quỳ một gối xuống đất, thần sắc vừa kinh vừa giận. Ân. Lúc này đây, hắn còn tính thủ hạ lưu tình, không có làm ngươi hoàn toàn chặt đứt tu vi. Nếu là ngươi lại đi chọc kia Mạc Tang, chỉ sợ cái kia Liên Diệc tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, không đơn giản là Liên Diệc, hắn mặt khác mấy cái đồ đệ chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó đã có thể không có bất luận cái gì vãn hồi đường sống. Ngươi có biết, bọn họ mấy cái thực lực, chính là ta cũng nhìn không ra cái sâu cạn. Ngươi chính là có oán, cũng đến cho ta nuốt vào trong bụng đi. Thanh Quảng trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn vừa rồi nói cái gì? Mạc Tăng kia mấy cái đồ đệ, chính là hắn cũng vô pháp nhìn ra sâu cạn. Nếu quả thực như thế nói, như vậy thân là sư phó Mạc Tăng, chẳng phải là càng thêm. Không không. Sao có thể? Hắn cùng hắn đều là cùng đại đệ tử. Cùng là này một thế hệ nhân tài kiệt xuất. Thu Vi cũng rất sớm liền nhìn ra, ít nhất là sàn sàn như nhau. Vì cái gì mới ngắn ngủn mấy trăm năm liền như thế? Chẳng lẽ, hắn xuống núi một đoạn này trong lúc có được nào đó cơ duyên kỳ ngộ? Được đến cái gì hộ thân pháp bảo? Hoặc là tuyệt thế như một công pháp kỳ quyết? Thấy hắn trong nháy mắt tưởng xuất thần, Quý Sa Thường trái tim hiểu rõ, đồng nhiên bên môi phát họa ra một đạo tính kế cười hình cung. Mạc Tang, còn có hắn mấy cái đồ đệ, còn có Thượng Kinh Vũ. Bọn họ cho hắn chờ coi đi. Lúc này đây bọn họ thủ hạ lưu tình, nhưng xem như làm hắn đại khái hiểu biết thực lực của bọn họ. Này tông nội chính thức xếp hạng tái thượng, hắn nhất định sẽ gọi bọn hắn tất cả đều táng thân ngầm, vĩnh vô xoay người ngày. Hảo! Đứng lên đi! Ngay sau, chính ngươi thu liếm điểm, đừng việc gì cũng tìm bọn họ phiền toái. Liền tính kiêu ngạo, ngươi cũng đến có bản lĩnh mới được. Hiện giờ nhân gia kỹ cao một bậc, ngươi liền nhẫn nhẫn. Đứng lên, hắn vây vây tay háo, thẳng rời đi đại điện. Một mình ghen ghét Thanh Quảng đấy lòng một trận tức giận, dựa vào cái gì? Kỹ cao một bậc. Hừ! Còn không phải là may mắn hơi chút thắng qua hắn một chút sao? Hắn hiện giờ đã có tiên khí. Tuyệt đối không thể so hắn kém nhiều ít. Hơn nữa, ta còn có đại trưởng lão sư phó truyền lại thụ bí pháp. Hừ hừ, Mạc Tang, ngươi cho ta chờ. Phần 87. À, hát xì, Mạc Tang Nhi lúc này nằm ở một viên trên đại thụ, đột nhiên một cái hát xì, ngay sau đó nhăn nhăn mày, sờ sờ vỉnh cao đáng yêu ngọc mũi, theo sau trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng bấm tay tính toán, đáy lòng đột nhiên lạnh lùng. Ngay sau đó, nàng thả người nhảy xuống cây tới, hướng tới hội trưởng phương vị lóe đi. Tông nội chính thức lôi đài, liền thiết lập ở Tà Tiên Tông sở thống lĩnh một viên đại tinh tiếng sấm tinh tối cao ngọn núi phía trên. Mỗi ngàn năm một lần tu chân giới luận võ đoạt bảo đại hội người được chọn, cũng đều là từ này tông nội luận võ chung ra đời. Bởi vậy, này lôi đài luận võ thập phần quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng tu chân giới luận võ đoạt bảo đại hội thắng thua thành phần. Vội vàng xuyên qua 30 mấy chỗ truyền tống đại trận, nàng rốt cuộc đi vào hoang tàn vắng vẻ tiếng sấm tinh. Vừa đến này tinh, nàng liền có loại bị lôi điện nhìn thẳng cảm giác. Làm nàng cả người đều không được tự nhiên. Nàng trong cơ thể tiểu tĩnh lại là một trận hưng phấn, thật tốt quá. Không nghĩ tới a, thật là không nghĩ tới. nơi này cư nhiên có loại trình độ này lôi điện năng lượng. Chủ nhân, hấp thu nó. Chỉ cần hấp thu này đó lôi điện, thiên kiếp thời điểm là có thể đủ chống đỡ cái loại này lôi điện công kích. Hơn nữa, nói không chừng chủ nhân còn có thể được đến không ít chỗ tốt. Tiểu Tinh còn đang lo không biết nơi nào tìm kiếm nó, không nghĩ tới nơi này cư nhiên có. Tu chân giới thật đúng là cái không thể tưởng tượng địa phương. Thoạt nhìn nhỏ yếu, rồi lại có như vậy cường đại cao đẳng năng lượng tồn tại. Mạc Tang Nhi gian nan tránh đi không trung không ngừng đập mà xuống lôi điện. Trong lòng lại rất là buồn bực. Cái này Tiểu Tĩnh, cư nhiên nói này đó lôi điện là có thể hấp thu. Này người sáng suốt vừa thấy đều biết, này đó lôi điện dị thường hung mãnh, chỉ cần bị ai thượng một chút, kia đều đến trọng thương thậm chí cho bùi yên diệt phần. Tiểu Tĩnh, này có thể hành sao? Ta thấy thế nào, chúng nó như vậy hung thần ác sát dường như. Ngươi vẫn là tha ta đi. Ta nhưng không nghĩ bị điện tiêu. Biến thành nướng thịt người xuyến. Nàng nửa nói dơ nói, mắt đẹp lại một khắc cũng không ngừng quan sát đến không trung nổ vang lôi mây di chuyển hướng, làm phong bị. 187 không muốn xa rời. Không có việc gì. Chỉ cần chủ nhân dựa theo Tiểu Tĩnh nói đi làm, chỉ biết có một đinh điểm đau xuất hiện. Tuyệt đối sẽ không giống chủ nhân nói như vậy, xuất hiện cái loại này điện tiêu hôi phi yên diệt sự. Tiểu Tĩnh lời thề son sắt nói, khoe miệng lại rõ ràng khẽ động một chút, đáy lòng có điểm chột dạ. Chủ nhân A, đừng trách nàng nha. Nàng cũng là vì chủ nhân hảo nha. Chỉ cần chịu đựng đi, chủ nhân thực lực liền lại sẽ có một tầng tiến bộ. Chỉ cần chủ nhân có thể ở tu chân giới tu luyện đến thần giới đế tôn tu vi thực lực, chủ nhân liền có thể khống chế kia tứ đại thần thú. Đến lúc đó, thực lực lại sẽ tăng nhiều không ít. Thật sự, Mạc Tang Nhi nhướng mày hỏi. Nói thật, trước kia nàng tin. Chính là, từ Tiểu Tĩnh trợ giúp nàng tu luyện lúc sau, nàng càng ngày càng không thể tin nàng nói về đau đớn sự tình. Mỗi lần, nàng đều nói khả năng có điểm đau, cuối cùng kia chính là vạn phu giận sôi đau đớn. Nàng đã trái tim băng giá. Cái loại này từ linh hồn chỗ sâu trong đau ra tới đau, nàng nhưng không nghĩ lại cảm thụ. Đương nhiên, ta bảo đảm. Như thế nào lại là này năm chữ? Ách, chủ nhân. Lúc này đây thật sự chỉ có một chút đau. Tuyệt đối sẽ không giống trước kia như vậy đau. Vì sợ nàng đổi ý, Tiểu Tĩnh lập tức lại bổ thượng vài câu. Mạc Tang Nhi nhướng mày, cuối cùng cân nhắc một chút tương lai, đành phải yên lặng gật gật đầu. Tiểu Tĩnh trong lòng vui mừng. Theo sau liền nói cho nàng một cái an toàn địa phương. Lập tức, nàng hướng tới lôi điện nhất tập trung một cái hẻm núi chạy như bay mà đi. Thẳng đến nàng rời khỏi sau, một cái màu đen dáng người mới xuất hiện ở nàng nguyên lai đứng thẳng địa phương. Vừa rồi nữ tử, chẳng lẽ là nàng sao? Rất nhỏ lẩm bẩm một tiếng, thân ảnh liền tùy theo qua đi. Tím điện cốc, tiếng sấm tinh lôi điện tụ tập nhất dày đặc địa phương. Bởi vậy, trước nay đều không có người tưởng tại đây viên tinh mặt trên tu luyện. Này đó lôi vân có được có thể so với thiên kiếp trung thiên lôi lực lượng. Bị đánh chúng nói, chỉ có đường chết một cái. Bất quá, đương Mạc Tang Nhi biết được Tiểu Tĩnh bí pháp lúc sau, trong lòng miễn bàn, đó là đặc biệt cao hứng. Nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không biết, tu luyện cũng có lối tắt vừa nói. Tuy rằng, nàng càng thêm minh bạch một bước một cái dấu chân đạo lý. Bất quá kia cũng biết, nếu là lối tắt, khẳng định là không bình thường. Nếu không, như thế nào gọi là lối tắt đâu. Tiểu Tĩnh giờ phút này thay đổi càn khôn kính phòng ngự chi lực, ở Mạc Tang Nhi chung quanh gây một đạo phòng ngự kết giới, chống đỡ thiên lôi điện hòa đập, đồng thời cũng không ngừng hấp thu loại này lực lượng. Mạc Tang Nhi cũng cảm thấy rất là tò mò. Không nghĩ tới càn khôn kính cũng có thể đủ hấp thu loại này lực lượng. Tiểu Tĩnh, ta chuẩn bị tốt. Muốn như thế nào làm? Nàng bỗng dưng hỏi, hiển nhiên đã hoàn toàn đem tâm tư đặt ở tu luyện thượng. Nhưng là, Tiểu Tĩnh sớm đã phát hiện một cái quen thuộc hơi thở, đang ở nhanh chóng tới gần nơi này. Nàng đấy lòng cũng rất là buồn bực. Vì cái gì hắn lại muốn tới nơi này? Hắn không phải hẳn là ở thánh giới sao? Hắn tuy rằng là nàng bộ hạ, nhưng là kia cũng chỉ là kiếp trước không phải sao? Tang Nhi, quả nhiên là ngươi. Đông Dương, một cái vĩ ngạn cường tráng thân hình, đột nhiên đứng ở Mạc Tang Nhi cùng Tiểu Tĩnh trước mặt. Mạc Tang Nhi ngẩng đầu vừa thấy, có điểm dại ra. Đao tước hình dáng, thô cuồng tràn ngập dã tính mỹ cảm. Mũi cao môi mỏng, cười nhạt thẹn thùng mà ngượng ngùng. Trúc Trác nhu hòa thanh âm, lập tức kinh nổi lên nàng lỗ thai. Thanh tuyến cư nhiên như thế lệnh người hà tư. Thật dài đuôi ngựa, mặc phát dường như theo gió dơ lên giải lụa, phiêu giật mà cao ngạo. Trước mặt nam tử thân hình cao lớn, rồi lại cực kỳ tràn đầy ra một loại thong dong ưu nhã. Kia màu đen áo giáp nổi lên nhẹ nhẹ tinh quang nhi, làm hắn một cái chớp mắt lại như thế trầm ổn cương nghị, dường như áp đảo thiên hạ chiến thần. Cuối cùng, nàng ánh mắt dừng ở hắn sao trời lóng lánh có thần đôi mắt thượng, lập tức làm nàng một cái chớp mắt thất thần. Từ từ, thanh âm này, như thế nào có điểm quen hay? A, nàng đột nhiên chỉ vào mũi hắn, kinh ngạc nói, ngươi là Lạc Ảnh. Lạc Ảnh ngượng ngùng gật đầu, theo sau nhìn lướt qua vẻ mặt phức tạp biểu tình Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh biết hắn đang xem nàng, lập tức chui vào Mạc Tang Nhi trong cơ thể. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên cảm giác được có điểm kỳ quái. Này Tiểu Tĩnh rốt cuộc làm sao vậy? Ngày thường có Mỹ Nam nói, hắn cũng không đến mức trốn đi đi. Chẳng lẽ nói, nàng nhận thức hắn? Nhận thức Lạc Ảnh. Chủ nhân, ngươi nhớ tới Ảnh tới. Lạc Ảnh có điểm kinh ngạc, ánh mắt lại sinh sôi sáng rọi bốn phía. Mạc Tang Nhi cười gật gật đầu, thu hồi một cái chớp mắt kinh diễm thất thần. Hắc hắc, ngươi như vậy Mỹ, Tang Nhi như thế nào sẽ nghĩ không ra đâu. Hơn nữa, mặc dù ta không có khôi phục kiếp trước ký ức, ta cũng giống nhau nhận được ngươi. Ngươi chính là kia chỉ bồi ta nhiều năm tiểu tàng ngao đúng hay không? Chủ nhân, Lạc Ảnh không cấm thấp giọng một gọi, đôi tay đã ôm vòng lấy nàng vòng eo, đem nàng gủng ở trong ngực. Chủ nhân, không muốn xa rời. Quen thuộc cảm giác. Ôm một cái trước mắt, Mạc Tang Nhi phát giác chính mình cư nhiên sẽ có loại cảm giác này. Đúng vậy. Không pha bất luận cái gì mặt khác cảm tình. Nàng có thể thật sâu cảm nhận được, loại này thuần túy mà đơn thuần tưởng niệm, từ hắn ôm giữa dòng giật tiến nàng trong lòng. Cũng chính là này một cái trước mắt, Mạc Tang Nhi thân thể mạc danh cứng đờ. Trong lòng cư nhiên sinh ra một tia mê võng. Nguyên bản cảm giác, giờ phút này cư nhiên thay đổi. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Tự nhiên vừa lúc đối thượng một đôi giường như bắt được con mồi giống nhau nóng cháy nguy hiểm ánh mắt, lập tức làm nàng một trận tâm hoảng ý loạn. Người này, rốt cuộc là... Chủ nhân, ngươi không có quên ta, thật sự là quá tốt. Lạc Ảnh thẹn thùng cười, nhàn nhạt gợi lên khỏe môi phía trên, cư nhiên còn có một cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Đáng yêu, cầm lòng không đậu, Mạc Tang Nhi nhìn thấy này một bộ tươi cười, đột nhiên nói ra khẩu. Lạc Ảnh sửng sốt, theo sau ánh mắt càng thêm cực nóng khó tắt, chủ nhân, ngươi vẫn là không thay đổi. À, ha hả, Mạc Tang Nhi ngượng ngùng gãi gai tóc, mới hỏi nói, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Là vì tới tìm ngươi. Lạc Ảnh giờ phút này đột nhiên chính xác lên, khôi phục xưa nay ngạo nghễ lạnh nhạt, chủ nhân, có biết chính mình sứ mệnh? Mệnh, chủ nhân là thiên mệnh chi nhân. Mà hôm nay mệnh người vô luận ở thế giới nào, đều là trí cao vô thượng tồn tại. Nguyên nhân chính là vì như thế, ngươi mới có thể có được như thế kỳ ngộ. Bản thân, cũng là vì chủ nhân là vận mệnh thập phần hy hữu hiếm thấy. Tuy rằng đại đa số người đối với ngươi tất cung tất kính, hy vọng ngươi có thể trợ giúp bọn họ vượt qua kiếp nạn. Nhưng là, trên thực tế càng nhiều người là tưởng được đến lực lượng của ngươi, đem ngươi trừ diệt. Mạc Tang Nhi trong lòng giật mình. Hắn cư nhiên tính như vậy chuẩn. Không sai. Này đó nàng đều cũng đi bước một bấm đốt ngón tay ra tới. Chính là chính mình đào hoa sát, nàng cũng coi như ra một cái đại khái ra tới. Ta đây lại có thể như thế nào? Nàng nhàn nhạt vừa hỏi. Quanh thân đột nhiên một cái chớp mắt rét lạnh xuống dưới. Lạc Ảnh lại so với nàng lạnh hơn, nhưng lại dị thường kiên nghị, chủ nhân, Lạc Ảnh đời đời kiếp kiếp đó là ngài. Nhưng xử chủ nhân sai phái, với nguyện đủ rồi. Nói, hắn quỳ một gối bái mà xuống, môi mỏng một hôn nhẹ nhàng dừng ở nàng và táo phía trên. 188 hắn chính là vô pháp coi thường. Nàng trong lòng lại một lần nổi lên gọn sóng, hạ coi trước mặt này anh Tuấn mà cương nghị nam tử, thế nhưng mặc danh hỏi ra một câu, ngươi hy vọng ta như thế nào? Chiến. Nghe thế rõ ràng một chữ, Mạc Tang Nhi bỗng nhiên cười. Nàng thanh mị diễm nhã rồi lại quý họa dung nhan, tức khắc nhiễm một mạt hà màu. Hán, cư nhiên hiểu nàng giờ phút này đáy lòng ý tưởng. Liên một chữ, cư nhiên cũng có thể như thế dễ dàng hiểu biết. Hắn chẳng lẽ, cũng. Lạc Ảnh đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vòng eo, chủ nhân, nhanh lên tu luyện đi. Ảnh ở thánh giới chờ ngài đã đến. Nhìn dường như mây khói tiêu tan ảo ảnh giữ ảnh, Mạc Tang Nhi hơi hơi mỉm cười. Cười đến là như vậy điểm mỹ khả nhân. Trái tim cũng nháy mắt dâng lên một cổ dòng nước ấm. Tiểu Tinh thấy tên kia đi rồi, mới từ nàng đan điền tử phủ chạy ra, chủ nhân, hắn như thế nào tới? Chủ nhân ký ức thật sự tất cả đều khôi phục sao? Mạc Tang Nhi ngay sau đó hoàn hồn gật đầu, trên cơ bản đã đều nghĩ tới. Hảo! Chúng ta cũng đừng nói cái này. Vẫn là bắt đầu tu luyện đi. Nga Tiểu Tinh nhẹ nhàng lên tiếng. Theo sau bắt đầu chuyên chú truyền thụ một loại có thể hấp thu luyện hóa lôi điện pháp quyết cho nàng. Bên kia, Tà Tiên Tông các chúng đã lục tục đi tới tiếng sấm tinh. Tông nội tại này tinh thượng nơi rừng chân long điệp huyễn hải trong cốc, cũng đã trụ đầy môn nhân, chờ đợi đại hội chính thức bắt đầu. Quân Giật giờ phút này đứng thẳng ở bên cửa sổ, xa xa nhìn không trung mây đen tia chớp, trong lòng đột nhiên có loại kỳ diệu dự cảm. Nhàn nhạt gợi lên khỏe môi đồng thời, hắn xoay người liền biến mất ở tại chỗ. Liên Diệt Hòa thượng nhẹ hàn cũng cảm giác được hắn rời đi. Ngay sau đó hai người cũng sôi nổi biến mất ở chính mình trong phòng. Trăng lạnh vẫn luôn đều đi theo bọn họ mấy cái, đáy lòng cũng đột nhiên sinh ra một tia quen thuộc cảm giác. Phảng phất bọn họ hơi thở đều cùng chính mình hô hấp không quá đối xứng. Giống nhau, tu luyện người giỏi về dẫn đường điều chỉnh chính mình hô hấp cùng thân thể tiết tấu, dễ bề chính mình càng tốt phát huy thực lực của chính mình. Cho dù là xưa nay, cũng sẽ cố tình rèn luyện loại này tiết tấu. Chính là bọn họ mấy cái lại bằng không. Thông qua mấy ngày nay quan sát, hắn phát giác bọn họ tất cả đều không có loại này tiết tấu. Tựa hồ mặc kệ sử dụng bất luận cái gì lực lượng, đều là đột nhiên một chút bùng nổ đến một cái điểm thời điểm, lại đột nhiên biến mất. Này ý nghĩa cái gì? Này liên ý nghĩa, bọn họ cùng hắn có nào đó địa phương tương tự. Tỷ như, chỉ có thân là phân thân, mới có thể đủ đột nhiên bùng nổ lực lượng, không cần muốn ngày thường liền cố tình tu luyện hoặc là áp chế điều chỉnh. Minh Loan thấy bọn họ đều rời đi, mới chậm rãi từ chính mình trong phòng đi ra, thị huyết tươi cười trong lúc lơ đãng tràn đầy mà ra. Hồng quang khoảnh khắc từ hắn âm hàn mặt mày chi gian hiện lên. Quý sát thường. Hắn chết chắc rồi. Cư nhiên dám bị thương Tăng Nhi. Phần 88. Thượng Khinh Vũ giờ phút này cũng không ở Tà Tiên Tông, thậm chí liền lần này tông nội tỉ thí đều sẽ không đi. Hắn hiện giờ có càng vì chuyện quan trọng muốn đi làm. Hắn vất vả trải tốt lộ, hắn làm sao có thể đủ bỏ dở nửa chừng đâu. Vô Cực Ma Tông, gần nhất liền lại cho bọn hắn một đoạn thời gian hảo sống. Chờ đến thích hợp cơ hội, hắn nhất định phải rửa nhục báo thù, lấy an ủi phụ thân trên trời có linh thiêng. Cũng đồng thời chính là hắn Tà Tiên Tông chính thức lấy về Vô Cực Ma Tông sở xâm chiếm sở hữu địa bàn thời điểm. Hơn nữa cũng ở khi đó, sẽ trở thành tu chân giới đệ nhất đại phái, đem Tà Tiên Tông chính thức phát dương quang đại. Thục Sơn, Nga Mi, Thanh Thành, Côn Luân, này tu chân giới tứ đại to lớn môn phái, phải lại lần nữa vẽ ra tân cách cục. Không hề là bốn phái to lớn, mà là ngũ phái to lớn. Xa xa nhìn phong hỏa liên thiên một đường hiệp, Vô Cực Ma Tông ở Tà Tiên Tông ám thế lực cũng đã còn thừa không có mấy. Nay một chỗ, chính là hắn sở điều tra rõ cuối cùng một chỗ. Chủ nhân, Mạc Tang năm cái đồ đệ, tất cả đều rời đi. Hay không tiếp tục theo dõi? Thượng Khinh Vũ sâu thẳm đồng mắt đột nhiên vừa chuyển, nhìn về phía trước người quỳ một gối xuống đất bạch đi lìa người bịt mặt, nhàn nhạt trong giọng nói hỗn loạn một mạt tức giận, không cần tiếp tục. Mạc Tang không có rời đi nơi này, bọn họ liền tính rời đi cũng sẽ không lâu lắm. Tất nhiên còn sẽ lại trở về. Là, bạch đi lìa người bịt mặt gật đầu. Lúc này mới đứng dậy đứng ở hắn bên cạnh người. Nhưng là, đáy lòng lại rất là tò mò. Mấy năm nay chủ nhân vẫn luôn đều lanh tâm lanh tỉnh, vì sao cũng sẽ bởi vì một người mà tức giận. Hắn không phải thường nói, bất luận cái gì cảm tình cùng tình cảm đều là tả hưu hắn trở ngại, hẳn là muốn vứt bỏ mà sát sao. Thượng Khinh Vũ cũng không rõ. Hắn ánh mắt lập lòe, khi lượng khi ám. Chính là chính mình tại đây một cái chớp mắt cũng phân không rõ chính mình đáy lòng nhất chân thật ý tưởng. Không tồi. Hắn yêu cầu thiên mệnh chi nhân lực lượng. Chính là hôm nay mệnh người cư nhiên không phải nam tử. Liên tính là một vị nữ tử cũng không sao. Nhưng vị này nữ tử cố tình là hắn mệnh chú định người có duyên. Có đôi khi hắn còn ở tự hỏi, phân tích này trong đó lợi và hại quan hệ. Nhưng mỗi khi đều không thể được đến làm chính mình vừa lòng đáp án. Hắn không bài xích nàng hết thảy, thậm chí một cái cố ý khiêu khích hoặc là một cái cố tình mị hoặc ánh mắt. Hắn chính là vô pháp từ đáy lòng chán ghét nàng. Đem nàng coi như địch nhân hủy diệt. Nàng không có bình thường nữ tử thẹn thùng, không có các nàng kia nhìn thấy hắn lúc sau hoa si ánh mắt, không có kia chết quấn lấy không bỏ hành vi, này đó nàng hết thể không có. Nàng có rất nhiều giống nam tử giống nhau tiêu sái đạm mạc, giống nam tử giống nhau đại khí dũng cảm, kia đáng yêu rực rỡ tươi cười. Mặc kệ này đó hay không đều là nàng cố tình làm bộ, hắn chính là vô pháp coi thường. Nguyên tưởng rằng nàng rời đi liền sẽ không lại trở về, hắn cũng có thể không cần lại tưởng mấy vấn đề này. Chính là kết quả nàng cư nhiên đã trở lại. Mà hắn nhìn thấy nàng lúc sau, cư nhiên xúc động nói ra chính mình tưởng niệm. Ở kia một khắc, hắn minh bạch. Nàng không ở Tà Tiên Tông, không ở hắn bên người, hắn lại như thế tưởng niệm nàng. Nhưng mà, thực hiển nhiên chính là, nàng cũng không biết tâm tư của hắn. Mà nàng kia mấy cái đồ đệ tựa hồ cũng đối nàng có khác sở đồ. Hắn càng lúc càng để ý thân phận của nàng. Nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thực lực vì sao chính là hắn hiện giờ cũng vô pháp nhìn thấu. Bất quá, cũng may chính mình công pháp cũng thực đặc thủ, thực lực áp chế ở phi thăng kỳ. Bằng không, cũng vô pháp chấn trụ mặt khác phái người. Kỳ thật, hắn có thể dùng lực lượng thử nàng chi tiết, nhưng là hắn không nghĩ làm như vậy. Sẽ không nhi, một đoàn hắc ảnh xuất hiện ở hắn phía sau, bẩm báo nói, chủ nhân, sự tình làm thỏa đáng. Ân, chúng ta trở về đi. Là, Vô Cực Ma Tông, ngàn triệu cung. Âm ú hơi ẩm từng sợi phát ra ở sơn thể chung quanh. Màu đỏ huyết nguyệt lưu hoa khuynh chiếu vào khắp đại điện. Không trung không có một viên hiểu tinh. Trăng lạnh, cung điện thượng, đột nhiên Lệ Âm quát lên một tiếng lớn. Trăng lạnh dường như coi nếu của nghe, lặng lặng ngồi ở ghế trên, nhìn vẻ mặt bạo nộ đao bá. Trên thực tế hắn đã sớm biết kia cái gọi là Thượng Hành Vân có điều hành động. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy liền xong xuôi sự. Ngắn ngủ nửa canh giờ liền đem giấu ở Tà Tiên Tông toàn bộ thế lực trừ tận gốc trừ. Nay quả quyết thủ đoạn, hắn cũng không cấm có chút bội phục. 189 công bằng cạnh tranh. Cung điện phía trên, vẫn luôn đều không có ra tiếng Hồng Y Y lão giả, giờ phút này mới dò hỏi, Trăng Lạnh à, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trăng Lạnh đột nhiên gợi lên ngôi, hướng về phía tòa thượng lão giả gật đầu, ngay từ đầu ta liền phản đối Đao Bá đem thế lực thẩm thấu Tà Tiên Tông, hắn chính là không nghe. Hiện tại toàn bộ hủy diệt, cũng trách không được người khác tay cay rút ra độc thảo. Đao Bá sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, lạnh lùng hừ nói, hừ, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Bọn họ như thế bí ẩn đều có thể bị phát hiện, nhất định chúng ta bên trong có nội gian. Ha ha, Trăng Lạnh nhìn lướt qua hắn, dường như Vân Đạm Phong khinh nói, thất bại liền nói có nội gian, thật đúng là tính toán đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh a. Lãnh, Nguyệt, Đao Bá hoán hận trừng mắt hắn, phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi. Lão giả bỗng nhiên một tay đỡ trán, hảo, hảo. Các ngươi đều là lão phu phụ tá đắc lực, sao lại có thể lẫn nhau nghi kỵ. Việc này, như vậy kết quả. Sau đó không lâu chính là tu chân giới luận võ đoạt bảo đại hội. Lúc này đây, chúng ta Vô Cực Ma Tông nhất định phải đem danh sách thượng sở hữu tiên khí tất cả đều đoạt tới tay. Như thế nào an bài, các ngươi đi xuống thương lượng một chút, lại nói cho ta. Là, tông chủ, Trăng Lạnh đứng lên, đưa hắn rời đi. Đao Bá còn lại là phất tay háo giận dữ lóe người. Hắn nhưng không muốn cùng này đáng chết Trăng Lạnh đơn độc ngốc tại một chỗ. Gia hỏa này một khi không ai, sẽ có cái loại này ham mê. Hắn chính là đã linh giáo rồi. Thấy Đao Bá đã sớm không có bóng người, hắn lúc này mới nết lên tay hoa lan, câu môi cười, ai nha, xem ra này nhất chiêu thật đúng là dùng được. Bất quá, này ảnh hưởng. Làm đến trong tông người hiện tại đều bắt đầu trốn hắn. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có loại này ham mê. Không lạnh không đạm một mạt thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở Trăng Lạnh bên hai. Hắn dường như biết hắn sẽ đến giống nhau, đạm cười nói, người phi thường, đương nhiên đắc dụng phi thường thủ đoạn. Minh Loan, ngươi tới nơi này sẽ không sợ ta cao giọng hô to một tiếng có tặc sao. Minh Loan trong lòng giận dữ, theo sau lại đạm cười, ha ha, trong lòng có tặc người, chỉ sợ cũng là đồng nhu đi. Nếu đều là tặc, ta làm sao cần sợ hãi? Không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, Trăng Lạnh một trận nghẹn lời, theo sau cười nói, nếu tới, liền ngồi xuống dưới nói chuyện đi. Nơi này trừ bỏ thương lượng đại sự thời điểm, trên cơ bản không ai có thể tới đây. Vậy được rồi. Nếu ngươi thành tâm mời. Minh Loan lánh mang chợt lóe, theo sau một mặt màu tím dáng người thoáng hiện ở Trăng Lạnh đối diện ghế trên. Trăng Lạnh cũng lúc này mới tinh tế đánh giá đối diện người. Chính là, nay càng xem hắn liền càng là đáy lòng ẩn ẩn bất an. Tuyệt thế dung mạo cùng hắn chẳng phân biệt trên dưới. Không rõ thực lực, làm hắn có điểm kiêng kỵ. Nay mặt ngoài thần bí lại kỳ thật thích giết chóc lãnh tỉnh tính tình, làm hắn cũng là thật sâu như mày, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Thấy hắn cũng ở đánh giá chính mình, Minh Loan phất phất ống tay áo, như thế nào? Như vậy nhìn ta, chẳng lẽ là muốn cho ta gia nhập Vô Cực Ma Tông? Xin lỗi. Đấy lòng ta nhưng chỉ có sư phó của ta. Gọn gàng dứt khoát. Một ngữ nói trọng. Trăng Lạnh sửng sốt một cái trước mắt, lập tức hoàn hồn. Hắn lời này ý tứ, chẳng lẽ hắn mục tiêu là Tang Nhi bản nhân? Cùng hắn giống nhau. Xem ra, ngươi đã biết Trăng Lạnh cùng Trăng Lạnh chính là cùng cá nhân. Dừng một chút, hắn ngay sau đó tháo xuống mặt nạ, lộ ra hắn anh tuấn không rảnh khuôn mặt, bất quá. Tăng Nhi bản nhân ý nguyện, ngươi cũng cần thiết suy xét mới được. Nàng cũng không phải là những cái đó nữ nhân có thể so. Minh Loan nhìn thấy hắn dung mạo, một cái chớp mắt sát ý lượn lờ, rồi lại sinh sôi áp chế xuống dưới, nhợt nhạt câu môi, đó là đương nhiên. Chúng ta mấy người công bằng cạnh tranh. Ta tới, cũng chính là truyền đạt ý tứ này mà thôi. Đống nhiên đứng lên, hắn lại nói, Vô Cực Ma Tông cần thiết biến mất. Nàng, nhất định sẽ như vậy tưởng. Bởi vì hắn đã đáp ứng giúp cái kia cái gọi là Thượng Hành Vân. Điểm này, không cần ngươi nói, ta cũng biết hẳn là như thế nào làm. Trăng Lạnh cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Một khi đã như vậy cáo tử. Minh Loan xoay người, hóa thành một sợi khói nhẹ. Trăng Lạnh giờ phút này càng thêm lo lắng. Bản tôn sở hạ đạt mệnh lệnh, là hảo hảo bảo hộ thiên mệnh chi nhân. Trừ cái này ra, lại không có mặt khác chỉ thị. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ nàng bị người khác lợi dụng sao? Lúc trước nam hoa hoa, cư nhiên là cái nữ hoa hoa. Hắn thật đúng là lần đầu tiên bị người lừa thảm như vậy. Đột nhiên cười cười, hắn xoay người đạp bộ rời đi. Mà giờ phút này Vô Cực Ma Tông 108 viên đại tinh bên trong, chiếm trung tâm ràng buộc địa vị 18 viên đại tinh, cư nhiên chính gặp xưa nay chưa từng có không rõ công kích. Ngắn ngủn không đến 3 cái canh giờ, nay 18 viên đại tinh rách nát chỉ còn lại có viên viên lưu thạch, phập phình ở vũ trụ sao trời bên trong. Nay đột phát sự tình, chờ đến truyền tới vô cực ma tông trưởng môn nhân lỗ thai khi, đã là 3 ngày lúc sau. Hồng Y Liễu lão giả Hồng Mông Tử, giờ phút này đã giận cực, vội vàng đem đao bá cùng trăng lệnh triệu tiến đại điện tới thương nghị đối sách. Còn có hắn sớm lưu lại một đám cao thủ khách khanh cũng sôi nổi trình diện. Sự tình đột cảm không ổn, trăng lệnh đã tính đến, lúc này đây tập kích bất ngờ, chỉ sợ là Tang Nhi kia mấy cái gọi là Đồ Nhi cùng kia cái gọi là Thượng Hành Vân liên thủ làm. Bằng không, kia Minh Loan sẽ không trước tiên tới tìm hắn, thăm hắn khẩu phong. Nhìn lướt qua trong đại điện mọi người, hắn đông nhiên có loại đang ở sự ngoại cảm giác. Hắn cũng đồng thời không khỏi thờ ơ lạnh nhạt lên. Vô Cực Ma Tông, trước kia chỉ là bị cái gọi là danh môn chính phái kiêng kỵ đối tượng mà thôi. Cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, liền biến thành mọi người kêu đánh kêu giết đối tượng. Nay chỉ sợ cũng cùng này một đám người tàn nhẫn tàn khốc thủ đoạn có quan hệ. Nhóm người này người, đặc biệt là khách khanh. Làm khởi sự tới kia thật là kêu một cái tấn mánh mau lẹ không chút nào ướt át bẩn thỉu. Thường thường cũng đúng là bởi vì giết người như ma quá mức bình thường, mới có thể dẫn tới tu chân giới mọi người căm thủ, cuối cùng bởi vì sợ hãi mà đối này chen ép. Nhưng cũng không thể phủ nhận, Vô Cực Ma Tông vẫn cứ là tu chân giới đệ nhất ma môn đại phái. Kỳ thật lực tuyệt đối không thể bỏ qua. Hồng Mông Tử thấy mọi người đều đến đông đủ, rất là áp lực mà tàn nhận ánh mắt đảo qua, đại điện mắc mưu tức không có thanh âm. Lúc này, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, các vị, nói vậy đã biết lần này triệu tập đại gia tiến đến dụng ý ta Vô Cực Ma Tông 108 viên đại tinh trung, có thể nói trung tâm 18 viên đại tinh cư nhiên đồng thời gặp nghiêm trọng bị thương, thậm chí vô pháp vãn hồi một chút ít. Này đột nhiên tập kích, đến nay đều không thể nào kiểm chứng. Lão Phu vì chết đi đồng bào, cảm giác sâu sắc bi thống. Vô pháp biết hung thủ, Lão Phu thật là. Nhìn thấy hắn một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, đao bá đáy lòng cười lạnh, theo sau lại là lòng đầy căm phẫn, cả giận nói, tông chủ, chớ có thương tâm. Nghĩ đến đại gia ứng triệu mà đến, định có thể trợ giúp tông chủ nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Kia tàn hại ta Vô Cực Ma Tông đệ tử môn nhân giả, tất nhiên sẽ không làm cho bọn họ hảo sống. Trăng lệnh cũng bình tĩnh phân tích nói, lần này tập kích bất ngờ như thế mau lẹ, chỉ sợ là sớm có dự mưu, cố tình nhằm vào chúng ta. Tông chủ, này nhất định sự có kỳ quặc. Chúng ta hẳn là mau chóng tìm ra manh mối kiểm chứng, nếu không có bằng chứng, chúng ta liền chỉ có thể ăn này ngậm bù hòn. 190 đến biến càng cường mới được. Đúng vậy. Hồng Mông Tử, ngươi liền không cần phải bài. Một bên, một cái hắc y lão giả đột nhiên chen vào nói, chuyện này, ta linh tanh tử nhưng thật ra biết một chút dấu vết để lại. Ngày đó, ta cũng là vừa vận từ trong đó một viên đại tinh trải qua. Trên đường, ta gặp minh giới minh tu. Hơn nữa, người nọ cùng tà tiên tông một cái nam hoa hoa ở bên nhau. Tên cùng cái kia cái gì Thượng Hành Vân cùng cái dòng họ. Lúc ấy ta liền cảm thấy kỳ quái. Bởi vì người nọ thực lực cương đại, ta cũng không có nhiều thử, liền vội vàng rời đi. Ngươi xem, có phải hay không tà tiên tông cấu kết minh giới người trong làm. Vẫn là đã chịu minh giới người trong sai xử đâu. Hắn ngay sau đó loát loát trắng bóng trong râu, nhăn lại mày. Phần 89. Hồng Mông Tử vừa nghe, sắc mặt càng thêm khó coi. Mặc kệ là nào một loại khả năng, nay tà tiên tông đều không thể không cho hắn coi trọng. Mọi người cũng là một trận ngờ vực, nhưng không có một người nguyện ý đứng ra ôm hạ việc này. Tưởng cũng biết, này rách nát sự nếu là nhiễm thân, làm hảo liền thôi. Nếu là làm không xong, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đao bà lúc này nhìn lướt qua mọi người, đáy lòng lạnh lùng cười nhạo. Bọn người kia nhóm ngày thường đó là không coi ai ra gì, hiện tại làm sao vậy? Các đều cúi đầu không nói, đều là chút không có can đảm loại. Tông chủ, hiện giờ lấy ta chi thấy, vẫn là trước như thế nào ứng phó tu chân giới luận võ đoạt bảo đại hội đi. Chuyện này tuy rằng cũng rất quan trọng, nhưng là đại hội mới là trước mắt nhất lửa xém lông mày. Ta xem, Đao bà đại ca văn võ song toàn mưu trí hơn người, này truy tra môn nhân việc, liền giao cho hắn đi. Ta tưởng, hắn nhất định sẽ không có phụ trọng thác. Trăng lệnh túi đầu ôm quyền, rất là thành khẩn đề cử nói, tựa hồ là hoàn toàn vì đại sự suy nghĩ, buông xuống ân đoán cá nhân dối dám. Hồng Mông Tử lánh mắt đảo qua kia Đao bá, đáy lòng cũng nhiều ít có điểm không tình nguyện. Này Đao bá làm người âm hiểm xảo trá, hoàn toàn cùng hắn diện mạo không phù hợp. Cũng không biết có bao nhiêu người bị hắn đã lừa gạt. Bất quá, trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể đảm nhiệm việc này. Luận võ sự tình, vẫn là Trăng lệnh đi xử lý tương đối ổn thỏa. Lần trước luận võ đại hội, hắn liền cho hắn làm tạm. Vô Cực Ma Tông chẳng những tinh anh đệ tử tổn thất hơn phân nửa, tiên khí cũng chỉ bắt được tam dạng. Vẫn là chữa khỏi loại hình. Này như thế nào không gọi hắn giận? Tông chủ, việc này tuy rằng cũng rất quan trọng, nhưng là luận võ mới càng vì quan trọng. Không bằng chúng ta cùng nhau đem luận võ sự tình làm thỏa đáng, lại cùng nhau xuống tay báo thù một chuyện. Quang một mình ta căn bản không đủ để. Đào Bá nói còn không có nói xong, Hồng Mông Tử lạnh lùng cả giận nói, hảo. Ngươi liền phụ trách truy tra này 18 viên đại tinh bị hủy việc. Mặt khác ngươi liền tạm thời không cần phải xen vào. Quay đầu, hắn nhìn về phía Trăng Lệnh à, này luận võ sự tình, ngươi hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Ta muốn bế quan. Chờ đến luận võ trước một ngày, ngươi đi khoảnh khắc độ sáng tinh thể ta xuất quan. Là, tông chủ. Trăng Lệnh ôm quyền lĩnh mệnh, khỏe mắt nhìn lướt qua kia vừa vặn đầu tới ghi hận ánh mắt Đao Bá, đáy lòng cũng thật là lo lắng. Tang Nhi cùng hắn kết toán nói, cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng là, rõ ràng việc này giao cho hắn xử lý, lấy hắn tin tức nơi phát ra, hẳn là thực mau có thể tra ra dấu vết để lại, như vậy nàng hành tung cùng sự tình chỉ sợ cũng sẽ chậm rãi bại lộ ở trước mắt hắn. Người này cũng không phải là giống nhau khó đối phó. Hơn nữa, hắn thậm chí hoài nghi hắn căn bản là không phải tu chân giới người, mà là đến từ thượng giới. Vô luận như thế nào, lúc này đây hắn nhất định phải thử ra hắn chi tiết. Lúc này Mạc Tăng Nhi đã bắt đầu luyện hóa chui vào nàng trong cơ thể màu tím lôi điện. Năng lượng một lần thiếu chút nữa làm nàng vô pháp tiêu thụ mà chết ngất cơn sốc. Nàng đấy lòng cái này đoán A. Sớm biết rằng sẽ so với lúc trước những cái đó tu luyện càng thêm biến thái thống khổ, nàng chết cũng sẽ không đáp ứng Tiểu Tĩnh làm như vậy. Chính là hiện tại hối hận cũng đã quá muộn. Tiểu Tĩnh lúc này đang lẳng lặng quan sát đến nàng nội thể hết thể hướng đi. Đồng nhiên, nàng phát giác nàng Nguyên Anh bên ngoài thân bắt đầu có tĩnh điện hiện tượng xuất hiện. Phảng phất một cái màu tím con rắn nhỏ vờn quanh ở Nguyên Anh tiểu nhân chung quanh. Nàng không khỏi trong lòng vui vẻ. Lần này hảo. Chủ nhân thực lực lại tiến bộ không ít ta. Chủ nhân, kiên trì một chút. Đương Nguyên Anh bên ngoài thân bắt đầu tĩnh điện, liền tỏ vẻ luyện hóa lôi điện tốc độ không lâu sẽ càng thêm mau lẹ, đau đớn cũng sẽ dần dần biến mất. Về sau chủ nhân cái dạng gì lôi điện đều có thể bị hấp thu trở thành lực lượng của chính mình suối nguồn. Tiểu Tĩnh cười nói, lòng tràn đầy vui mừng. Vốn đang ở oán trách Mạc Tăng Nhi, đột nhiên nghe được nàng lời nói, tâm tình không khỏi từ âm chuyển tình, thật sự sao? Chính là thiên kiếp cái loại này lôi điện cũng không sợ. Cũng có thể đủ hấp thu vì mình sử dụng. Đó là đương nhiên. Tiểu Tĩnh lập tức khinh thường nói, những cái đó cái gì thiên lôi, căn bản là không tính cái gì. Mạc Tăng Nhi lập tức hắc tuyến mấy điều. Làm ơn. Đó là nàng đi. Nàng Mạc Tăng Nhi cũng sẽ không lại bị lừa. Bất quá, có thể đem loại trình độ này lôi điện hấp thu trở thành lực lượng của chính mình cũng không tồi. Nàng hiện tại sở yêu cầu, chính là không ngừng tiến bộ, thực lực không ngừng tăng lên. Ước chừng 9981 thiên lúc sau, sơn cốc một chỗ lôi điện nhất tươi tốt hang động trùng, khoanh chân mà ngồi Mạc Tăng Nhi rốt cuộc sâu kín chuyển tỉnh. Đương nàng một đôi không rảnh mắt đẹp mở khoảnh khắc, muôn vàn lôi điện hỏa hoa chợt lóe mà qua. Kia một cái chớp mắt lại có loại nói không nên lời yêu dị mị hoặc. Hơn nữa nàng toàn thân đều đã chịu lôi điện cải tạo, làn da càng thêm trắng non thủy nộn, da thịt da cao dường như tơ lụa giống nhau bôi chân trong sáng. Hai tròng mắt lưu huy phong tình vạn trùng, môi mỏng đỏ tươi giống như anh đào, mặc phát như lụa như thác nước căn căn cư nhiên hắc trong suốt, lộ ra một loại khó có thể che giấu hắc thủy tinh giống nhau ánh sáng. Chiếc mũi nhanh nhạy thiên thành giống như thần công chi tác. Giữa mày càng là tràn đầy ra một cổ phiêu giật thanh lãnh, rồi lại vũ mị liêu nhân khí chất. Thậm chí quanh thân còn tản mát ra một tia bất luận kẻ nào đều có thể thân cận hương vị. Không thể không nói, chính là giờ phút này Tiểu Tĩnh đều cảm thấy này tu chân giới, thậm chí là tiên giới đều sẽ không có bất luận cái gì nữ tử có thể so được với nàng. Hơn nữa nàng càng thêm tin tưởng, lấy nàng nhưng khai quật tính, nhất định tương lai sẽ trở thành tối cao thế giới mỹ lệ nhất, thực lực nhất cường đại nữ tính đệ nhất nhân. Ha ha, Mạc Tăng Nhi lập tức đứng dậy, giật giật cứng đờ thân mình, gợi lên khỏe môi tràn ra một tia ý cười, không tồi. Thân thể này càng ngày càng tốt, gân cốt là càng ngày càng xuất chúng. Chủ nhân, lúc này đây luận võ, ngài nhất định phải càng cường ngạnh một ít. Nếu không, khả năng sẽ càng thêm nguy hiểm. Cái kia Đao Bá, ta thấy thế nào như thế nào cảm thấy không phải tu chân giới người trong. Hắn tu vi bị một tầng cường đại phong ấn phong tỏa trụ. Nhất định không phải ngẫu nhiên. Ta hoài nghi hắn cùng chủ nhân giống nhau, đều ẩn tàng rồi thực lực. Nghe được Tiểu Tĩnh nhắc nhở cùng lo lắng, Mạc Tăng Nhi bỗng nhiên chi gian gật đầu, đích xác. Ta hiện tại đã ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Cương ngạnh một chút nói, ngược lại là có thể né qua không ít phiền toái. Lúc này đây tông nội tỉ thí, thật đúng là phiền toái a. Cái kia Đao Bá cũng không phải đèn cạn dầu. Xem ra, địch nhân chậm rãi cũng nhiều lên. Ta phải biến càng cường mới được. 191 cư nhiên có điểm ngượng ngùng. Ân, chủ nhân nói không tồi. Chủ nhân nhất định phải cố lên a. Tiểu Tĩnh gật gật đầu, rất là tán đồng cổ vũ nói. Mạc Tăng Nhi đạm nhiên cười, trong lòng cũng vì chính mình cổ vũ. nàng sóng mắt đảo qua chung quanh đồng thời, cũng thả người bay ra hang động. Chính là này mới vừa ly khai hang động khoảnh khắc, liền cảm thấy một cổ quen thuộc chân nguyên dao động hướng tới nàng bên này bay nhanh dựa lại đây. Tam Nhi, trăng lạnh thanh âm đột nhiên từ sau lưng xuyên qua. Ngay sau đó, một cái màu đen thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn anh Tuấn Ngọc Dung, cũng lần đầu tiên bại lộ ở trong không khí, hiện lộ ở nàng trước mặt. Mang mặt nạ trăng lạnh, cho người ta một loại lanh diễm thần bí cảm giác. Mà này không có mang mặt nạ trăng lạnh, cư nhiên càng thêm mạo nếu yêu nhan, lãnh khốc ánh mắt chi gian tràn ra một tia kiên nghị kiên cường. Mũi cao hạo sỉ, môi đỏ ôn nhuận. Hàm dưới, xương quai xanh quyến rũ. Trời ạ! Này dung mạo này dáng người, cư nhiên không thua cho nàng kia mặt khác mấy cái đồ nhi. Thấy nàng cư nhiên đang ngẩn người, trăng lạnh bỗng nhiên câu môi cười, tiểu tăng nhi, thế nào? Nhìn thấy ta Lư Sơn chân diện mục, có phải hay không yêu ta? Hắn học nàng xưa nay tư thế, có điểm tự luyến sờ sờ cằm, chớp chớp đôi mắt nhìn nàng. Mạc Tăng Nhi lập tức kiểu mị trừng hắn một cái, ai a, ngươi bộ dáng này, cũng bất quá như thế. Cùng ta kia mấy cái đồ nhi so sánh với, ngươi có thể thắng được. Huống chi, ngươi vẫn là ta đồ nhi đâu. Ngươi cũng đừng quên. Là, ta Mỹ Mỹ sư phó. Trăng lạnh buồn cười túi đầu ôm quyền, hướng tới nàng đầu đi một mạt mị hoặc mà hiểu rõ ánh mắt. Nha đầu này, thật đúng là ngoài miệng không buông tha người. Ân, nàng cười gật gật đầu, tượng trưng tính sờ sờ đầu của hắn, lúc này mới ngoan sao. Trăng lạnh mỉm cười không nói, tùy ý nàng đùa nghịch đầu của hắn. Nhưng mà lại không biết đấy lòng sớm đã sinh ra liền chính hắn đều kinh ngạc đồ vật. Sư phó. Theo sau, hắn nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình, đột nhiên nói, kia mấy cái gia hỏa gần nhất làm một chuyện lớn, chỉ sợ có khả năng liên lụy đến ngươi. Bất quá, lấy bọn họ năng lực, hẳn là nhưng bảo ngươi chu toàn. Nga. Chuyện gì? Mạc Tăng Nhi nghe được hắn nói như vậy, có điểm tò mò. Xem ra, ngươi là thật sự không biết. Trăng lạnh theo sau cùng nàng sóng vai phi hành, vô cực ma tông 108 viên đại tinh trung, có thể nói trung tâm 18 viên đại tinh ở ngắn ngủn 3 cái canh giờ trong vòng bị người hủy diệt. Tông chủ nổi trận lôi đình, đã phái đao bá tới xử lý việc này. Đao bá người này làm việc năng lực tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là tình báo nơi phát ra lại là thập phần kinh người. Bọn họ mấy cái làm sự tình, chỉ sợ lúc này đây sẽ liên lụy ngươi, còn có Tả Tiên Tông. Nghe được hắn nói, Mạc Tăng Nhi đột nhiên hăng hái. Khoảnh khắc tràn ra một mặt đáng yêu ngây thơ tươi cười, ha ha, thật đúng là. Bọn họ mấy cái thật đúng là không thành thật. Thấy nàng cư nhiên chỉ là nhẹ nhàng nói ra như vậy hai câu, trăng lạnh bỗng nhiên chi gian có điểm mê hoặc, ngươi chẳng lẽ, không sợ bọn họ bị vô cực ma tông đuổi giết sao? Đuổi giết? Hừ, giờ phút này, nàng tuyệt sắc ngọc dung một cái chớp mắt biến lãnh, vô cực ma tông tính cái gì? Tà Tiên Tông mới là kế thượng cổ bốn phái lúc sau, duy nhất trung ngũ phái, cũng là duy nhất một cái có thể cùng Thục Sơn. Côn Luân, Nga Mi, thanh thành to lớn chi tông. Hắn vô cực ma tông căn bản không xứng. Nếu là lấy trước, có lẽ có thể hành. Nhưng là hiện tại, bọn họ bản chất đã thay đổi. Không có khả năng lại giống như trước kia như vậy. Đích xác. Ma tông, nghe tiểu tinh nói, thật lâu trước kia là thực chịu người tôn kính. Bọn họ đều là một ít có thể có gan liều mạng hành sự quả quyết người. Càng quan trọng một chút là, bọn họ tất cả đều là thuộc về ghét cái ác như kẻ thù có thù oán tất báo. Tuy rằng người tu ma không phải thực chịu người đã thấy, nhưng là mọi người tôn kính bọn họ sấm rền gió cuốn cùng yêu ghét rõ ràng. Nhưng hiện giờ này đó ưu điểm tất cả đều bị vặn mẹo. Đã không phải một cái người tu ma nên có phẩm chất. Hiện tại bọn họ chỉ là một đám ô hợp, khó coi. Cả ngày chỉ biết lích lợi tính kế. Tuy rằng trong đó cũng có một ít tốt, nhưng là cũng cơ hồ vô pháp vãn hồi cái gì. Trăng lạnh ánh mắt cứng lại, tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng lại cũng vô pháp tìm được bất luận cái gì lý do. Nàng theo như lời một chút đều không có sai. Hiện giờ ma tông tất cả đều thay đổi. Từ một vạn năm trước lần đó chiến tranh bắt đầu, cái gì đều thay đổi. Hơn nữa một thế hệ không bằng một thế hệ. Hiện giờ tông chủ, cũng chỉ lo như thế nào tu luyện, không để ý tới giáo vụ người. Tuy rằng đầu óc còn hành, nhưng lại cũng vô pháp lãnh đạo vô cực ma tông tái hiện ngày xưa huy hoàng. Ngươi thật sự muốn giúp cái kia cái gọi là Thượng Hành Vân. Theo ta được biết, hắn không chỉ có riêng là vì đem Tà Tiên Tông phát dương quang đại. Hắn có khác sở chỉ nói, sóng mắt thỉnh thoảng đảo qua nàng sơn mặt. Cái này nha đầu thật đúng là không đơn giản a. Chính là hắn cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên chính là thiên mệnh chi nhân. Xem ra, bản tôn mệnh lệnh hắn tới bảo hộ nàng, chính là đã biết nàng chính là thiên mệnh chi nhân. Nguyên lai, ngươi cũng đã biết Thượng Hành Vân không phải Thượng Hành Vân a. Mạc Tăng Nhi nhìn lướt qua hắn, nhợt nhạt câu môi cười, Thượng Hành Vân, phụ thân hắn đã bị vô cực ma tông đao bá, còn có một cái khác cao nhân giết hại. Cho nên mới không có thể thuận lợi độ kiếp phi thăng thượng giới. Trước khi chết, phụ thân hắn lưu lại di nguyện, cho nên kia tiểu tử liền thay thế phụ thân hắn, hóa thân trở thành bộ dáng của hắn, vẫn luôn chủ trì Tà Tiên Tông sự vật. Thì ra là thế. Trăng Lạnh đạm đạm cười, cư nhiên có chút bội phục lên, nguyên lai ngươi tất cả đều biết. Hơn nữa so với ta hiểu biết còn muốn nhiều. Đó là tiểu tĩnh công lao. Mạc Tang Nhi cư nhiên có điểm ngượng ngùng lên, khẩn trương quay đầu làm bộ ngắm phong cảnh bộ dáng. Tiểu tĩnh, chính là ngươi trong cơ thể kia kiện pháp bảo khí linh. Trăng Lạnh càng thêm tò mò, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Bị hắn như vậy gắt gao nhìn gần, nàng trái tim cư nhiên đập lỡ một nhịp, nhược nhược điểm điểm đầu nhỏ, non mềm khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên chi gian nhẹ nhàng lên tiếng, ân. Phần 90. Cho rằng nàng đây là bởi vì tốc độ quá nhanh bị phong quát, Trăng Lạnh bỗng nhiên ôm nàng vòng eo, đem nàng đầu tảng tiến lòng dạ chung, gió lớn, vẫn là ta ôm người phi đi. Mạc Tang Nhi đột nhiên toàn thân một giật mình, cứng đờ một tay đứng vững hắn dựa lại đây ngực, không, không cần. Ta như vậy thực hảo. Vậy được rồi. Ta nho nhỏ sư phó, đừng trách đệ tử không yêu quý ngươi Nga. Trăng Lạnh hướng về phía nàng cười, dường như lãnh diễm hàn mai khoảnh khắc nở rộ giống nhau, nóng bỏng động lòng người. Mạc Tang Nhi xem ngây người, theo sau cưỡng bách chính mình hoàn hồn, hừ, vi sư thân thể tuy nhỏ, nhưng thực lực không tầm thường. Lúc này đây luận võ, ngươi nhìn hảo. Là, ta Mỹ Mỹ sư phó. Trăng Lạnh cư nhiên trêu chọc nói, cười đến phong hoa tuyệt đại. Sợ chính mình lại lần nữa bị hắn mê đảo, Mạc Tang Nhi cố nén trụ không xem hắn, ra tốc, hướng tới Tả Tiền Tông nơi dừng chân bay đi. Chính là bọn họ vừa ra hạ thân hình là lúc, liền nghe được lăng không hư vang thanh âm. 192 lôi điện ảo cảnh. Các vị tông môn các đệ tử, lập tức chính là lôi điện ảo cảnh mở ra thời gian. Cửa thứ nhất này nếu là vô pháp thông qua, liền vô pháp tham gia lúc này đầy tu chân giới luận võ đoạt bảo đại hội. Thỉnh các vị tông môn các đệ tử chú ý. Xem ra là đã muốn bắt đầu rồi. Trăng Lạnh quay đầu cười, vừa vặn trông thấy mấy cái quen thuộc bóng người nhanh chóng hướng tới bọn họ bên này bước lại đây. Mạc Tang Nhi cũng đồng thời quay đầu, trông thấy đã tới rồi trước mặt mấy người. Liên Diệc tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trăng Lạnh, theo sau nắm lấy nàng non mềm tay nhỏ, yêu mị cười, Tang Nhi, ngươi đã trở lại. Nhìn dáng vẻ khí sắc không tồi. Gì? Thực lực dường như lại tinh tiến. Lúc này, hắn mới yên lòng. Xem ra, nàng thật là đi bế quan đi. Mà không phải đi theo nào đó nam tử du sơn ngoạn thủy đi. Mạc Tang Nhi ngay sau đó nhếch môi cười, sán lạn dường như ngày mùa hè nộ phóng bao lôi, đôi tay cố ý phủng mặt thẹn thùng không thôi. Ai nha, hạt sen nhất thật đúng là ngọt. Thế nào? Nàng đông nhiên đùa nghịch mấy cái pose, hướng về phía hắn chớp chớp mắt, có phải hay không cùng trước kia bất đồng? Mấy người đột nhiên không dám ngôn ngữ, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng không ngừng biến hóa động tác. Nhưng không xem còn hảo, vừa thấy đi xuống, bọn họ sắc mặt là càng ngày càng kém, càng diễn càng âm trầm. Sư phó, ngươi là nam tử. Đỉnh ấy lòng phức tạp, Quân Giật ánh mắt buồn bã, mở miệng đánh gãy nàng đùa nghịch tư thế. Nga nha, Mạc Tang Nhi đáy mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, mới kinh ngạc nhìn chăm chú hắn, làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi thật không thấy ra tới ta biến hóa? Các ngươi không cảm thấy ta so trước kia càng xinh đẹp sao? Nói, nàng còn cố ý hướng về phía bọn họ bày một người xinh đẹp tư thế, cao cao nâng lên tinh xảo hàm dưới, mị hoặc hai tròng mắt nheo lại, đỏ thắm môi phát họa ra một đạo mê người độ cung. Năm người giờ phút này ánh mắt tất cả đều biến đổi, Liên Diệc tốc độ nhất nhanh chóng, ôm chặt nàng vòng eo, liền biến mất ở mọi người kinh diễm lại phức tạp trong ánh mắt. Cũng cùng đồng thời, tiếng sấm tinh lôi điện ảo cảnh rốt cuộc mở ra. Từng đạo có thể thấy được không gian sóng gợn, phảng phất vầng sáng giống nhau xuất hiện ở trên bầu trời phương, hình thành một cái xoắn ốc hình dạng lốc xoáy. Hơn nữa tới gần trung tâm địa phương, hấp lực cũng càng lớn. Bị ôm vào trong ngực Mạc Tang Nhi vừa nhấc đầu, liền phát hiện kia một chỗ điểm đen, trong lòng một trận mạc danh rung động. Tiểu Tĩnh, kia ngoạn ý nên không phải là hấp động đi. Nàng đột nhiên hỏi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia dần dần ổn định xuống dưới điểm đen. Ân. Tiểu Tĩnh không có nhiều làm giải thích, bởi vì nàng biết, cái kia cái gì ảo cảnh lập tức liền phải bị mở ra. Nàng nghĩ lại tưởng tượng lại cũng bình thường trở lại. Vốn dĩ nàng một chút cũng không để bụng cái này cái gì ảo cảnh, bất quá nếu là tu chân giới tương đối ít có lôi điện ảo cảnh không gian, đối với chủ nhân hấp thu lôi điện cùng đối với lôi điện hiểu được hẳn là sẽ rất có trợ giúp. Xem ra, lúc này đây tham gia cái này cái gì tông nội tỉ thí, thật đúng là tới đúng rồi. Mạc Tang Nhi cũng không hề hỏi nhiều. Tuy rằng nàng biết Tiểu Tĩnh vẫn luôn đều có tâm sự gần nàng, bất quá nàng vẫn là quyết định chờ đến nàng chính mình nguyện ý nói kia một ngày. Hảo! Chúng ta đi thôi. Nàng đống nhiên cười hì hì nhìn về phía ôm chính mình Liên Diệc, đột nhiên một cái lóe ảnh liền biến mất ở phía chân trời. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, thậm chí xa xa vượt quá mọi người tưởng tượng. Đương nhiên, nhưng bằng vào những người khác thực lực, là căn bản phát hiện không được nàng thân hình tung tích. Trừ bỏ nàng kia mấy cái đồ nhi còn có tu vi cao thâm người có thể phán đoán ra tới bên ngoài, nàng đã xem như tu chân giới đệ nhất nhanh chóng người. Liên Diệp mấy người thấy nàng nhảy vào hắc động bên trong không thấy bóng dáng, cũng đi theo bay vào trong đó. Theo sau, lục tục, mọi người cũng sôi nổi hướng tới trong hắc động buôn nhập, dường như một mảnh hải triều giống nhau dũng mãnh vào trong đó. Chính là trong nháy mắt, khói mù không trung phóng xạ màu tím lam tia chớp, nổ vang tiếng sấm dường như ở bên thai kích trống, chấn đến ra đầu tê dại thả lỗ thai ầm ầm vang lên. Mạc Tang Nhi mắt đẹp nhìn liếc mắt một cái không trung, quay đầu liền tìm hiểu khởi bốn phía tới. Tối tăm cánh đồng bát ngát, cao thấp bất bình dãy núi, cách đó không xa cư nhiên còn có huyền phù ở không trung núi cao. Không có phi dương đáng chú ý lục ý, không có muôn hồng nghìn tía hoa cỏ, chỉ có từng trận sương mù cùng không trung vô tận tính phóng xạ vật chất, suy lạp lạp tiếng vang dường như vờn quanh ở toàn bộ không gian bên trong thật lâu không tiêu tan. Mặt đất gồ ghề lồi lõm, không có múc thủy, không có đầm lầy, chỉ có mê mang bát ngát bụi đất, cùng với phập phình ở toàn bộ trong không gian trương khí lưu lam. Nơi này thật đúng là quái. Nàng nhỏ giọng nói thầm một tiếng, xoay người thả ra linh thức xem xét, cư nhiên phát giác chính mình ý thức vô pháp ngoại phóng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngay sau đó, nàng lại thử một chút, vẫn là không thể làm được linh thức ngoại phóng. Như vậy, tiên thức đâu? Linh thức thăng cấp vì tiên thức lúc sau, cụ bị nhất định mở rộng lực, có thể bao trùm đến khắp tinh vực. Nàng liền không tin, này chim không thèm địa phương có thể trở ngại nàng ý thức tra xét. Nhưng mà, tiểu tĩnh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng lập tức tâm linh truyền âm hỏi, đống nhiên toàn bộ thần kinh căng chặt lên. Chính là, nàng lại không có thu được bất luận kẻ nào hồi âm. Tiểu tĩnh, nàng vì cái gì không trả lời nàng? Vẫn là nói, tại đây địa phương quỷ quái ngay cả chính mình cùng tự thân pháp bảo khí linh đều không thể câu thông. Tại sao lại như vậy? Theo sau, nàng càng thêm cẩn thận quan sát khởi bốn phía tới. Vốn dĩ bị nàng bỏ qua một ít địa phương, thời khắc này đã có thể thấy rõ một ít. Nguyên lai kia nơi xa phập phình dãy núi, căn bản không phải dãy núi, mà là từng viên thật lớn tinh thể. Tinh thể chung quanh tản ra một loại quái dị điện hoa, dường như có loại kỳ dị từ trường hấp lực, không ngừng ở lẫn nhau chi gian vận chuyển, lẫn nhau chi gian vừa không sẽ chạm vào nhau, rồi lại có thể thực tốt bảo trì khoảng cách. Tựa hồ là dựa theo nào đó quỹ đạo ở vận chuyển giống nhau. Nàng giờ phút này bỗng nhiên cười, nhẹ nhàng dáng người đột nhiên nhảy dựng lên, có ý tứ. Đây là lôi điện ảo cảnh sao? Nay hẳn là một cái thứ nguyên không gian đi. Nơi này dòng khí đều không có lưu thông. Cho nên, nơi này căn bản là không có phong. Nay chung quanh cái gọi là phong, kỳ thật là chính mình vận động sở mang đến. Ở chỗ này, tựa hồ một cái nho nhỏ động tác đều có thể tác động không khí lưu động. Như thế, nơi này nhất định là thời gian không gian yên lặng thứ nguyên không gian không sai. Nàng lúc này lại bất giác có điểm tự dễ ước. Không nghĩ tới, cái kia anh linh lưu lại ký ức thật đúng là bao hàm toàn diện, dường như một quyển thật lớn bách khoa toàn thư. Hiện tại linh hồn ý thức vô pháp ngoại phóng tra xét, tự thân chân nguyên lực dường như cũng đã chịu lực lượng nào đó lôi kéo vô pháp tiếp viện cấp thân thể sở cần. Như vậy đi xuống nói, không mấy cái canh giờ nàng thể năng đem bị cái này trọng lực là bình thường thế giới vài lần không gian mệt nằm sắp xuống. Đúng rồi. Mới vừa rồi bọn họ mấy cái cũng nên đi theo nàng vào được. Như thế nào lúc này căn bản liền nhân ảnh đều không có đâu. Cũng không có tưởng quá nhiều, nàng lập tức hướng tới kia phập phình dãy núi bay đi. 193 gia hỏa này cư nhiên là chú lực cao thủ. Còn tốt là, nàng chân nguyên lực giữa có vài loại lực lượng có thể tiểu biên độ sử dụng, tựa hồ không có đã chịu áp chế. Nàng còn có thể miễn cưỡng ở trên bầu trời phi hành. Cứ như vậy một đường tìm tìm kiếm tìm, nàng cư nhiên không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích, thậm chí ngay cả điểu thú động vật dấu vết đều tìm không thấy. Nàng giờ phút này rất là hoài nghi. Nơi này rốt cuộc là có thứ gì vẫn là sống. Không có hoa cỏ cây cối, cũng liền ý nghĩa không có nguồn nước. Không có mưa gió, cũng liền ý nghĩa sẽ không có thực vật sinh trưởng. Nơi này chỉ có mạc mạc vấn vít cắt bụi cùng từng đợt quỷ dị vô cùng lưu lam chướng khí, còn có không trùng quái dị lôi điện cùng nơi xa không ngừng vận chuyển tinh thể. Mạc Tang. Im lặng chi gian, nàng sau lưng đột nhiên tới nam trung âm. Nàng chớp chớp mắt, ngay sau đó xoay người lại nhìn lên. Cư nhiên là đại trưởng lão Quý Sa Thường. Nàng trong mắt lập tức nhỏ giọt vừa chuyển, cười ha hả chắp tay hành lễ nói, ai nha nha, thật là hạnh ngộ a. Cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy đại trưởng lão. Không biết, đại trưởng lão tìm tiểu trưởng lão ta có chuyện gì a? Đồng thời, nàng cũng nhìn lướt qua cách đó không xa những cái đó cái gọi là dãy núi. Quý Sa Thường biết tiểu tử này khó đối phó, cũng không có vội vã động thủ, lại cũng một câu cũng không nói. Thấy hắn không có ra tiếng trả lời. Mạc Tang Nhi buồn bực bĩu môi, muốn giết ta, ở chỗ này. Quý Sa Thường mày một trọn, lại vẫn cứ không có trả lời nàng. nhưng đáy lòng lại rất là kinh ngạc. Tiểu tử này xem ra cái gì đều minh bạch. Xem ra, trước kia hắn vẫn luôn không có tiếng tăm gì chính là vì tránh đi mũi nhọn. Loại này ẩn nhẫn tâm thái, đừng nói, hắn thật đúng là thập phần thưởng thức. Thấy hắn như cũ không có ngôn ngữ, Mạc Tang Nhi bỗng nhiên thở dài, hảo đi. Đến đây đi. Nói, nàng thả người rơi trên mặt đất thượng. Quý Sa Thường ngay sau đó cũng đi theo rơi xuống đất, đứng ở hắn đối diện, thẳng tắp nhìn hắn. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ có cái gì sát chiêu, hoặc là vừa rơi xuống đất liền hung hăng công kích, không khéo chính là hai bên cư nhiên đều không có làm như vậy. Mà là liền như vậy đối diện. Quý Sa Thường kinh ngạc, Mạc Tang Nhi cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là đang chờ đợi đối phương ra tay. Tiểu Tĩnh lúc này đóng tại nàng đan điền tử phủ trung, quan sát đến bọn họ nhất cử nhất động. Không sai. Kỳ thật nàng mới vừa rồi chính là cố ý không trả lời nàng kêu gọi. Bởi vì đương nàng vừa tiến vào nơi này thời điểm, nàng liền cảm giác được thập phần quen thuộc lực lượng dao động. Đây là một loại đến từ chính căn nguyên chi lực lẫn nhau chi gian cộng minh. Nơi này có chủ nhân sở yêu cầu lực lượng. Mà muốn làm chủ nhân được đến loại này lực lượng, nhất định phải chủ nhân chính mình đi lĩnh ngộ. Mà đầu tiên bước đầu tiên, chính là được đến cái này không gian sở hữu lôi điện chi lực. Vốn dĩ, về làm chủ nhân được đến kia thần bí lực lượng, nàng một chút manh mối đều không có. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện cái này Quý Sa Thường, nàng nhưng thật ra cảm giác thập phần may mắn. Đối với lực lượng tới nói, chỉ có ở người thời điểm chiến đấu mới có thể càng thêm thông hiểu đạo lý, lát sau tìm được một cái cơ hội xúc phát cái loại này thần bí lực lượng hấp dẫn. Quý Sa Thường sớm đã cảm giác đến thân thể của nàng có hộ thể pháp bảo, nhưng tựa hồ lực lượng nghiêm trọng thiếu thốn, có vẻ một chút linh khí đều không có. Giống nhau cường đại hộ thể pháp bảo, linh khí đều sẽ vô hình giải rác ở chủ nhân bên ngoài thân, lấy thời khắc làm tốt ứng đối công kích chuẩn bị. Chính là tiểu tử này bên ngoài thân, kia nhàn nhạt linh khí thật sự quá yếu. Đáng tiếc, tiểu tử này hắn lại như thế nào thưởng thức, chung quy vô pháp vì này sử dụng, cũng chỉ hảo hủy chi. Huống chi, ngay từ đầu hắn liền không phải hắn bên này. Cũng chính là này trong một đêm, hắn chân nguyên lực đống nhiên phát động, đạo đạo tối nghĩa khó hiểu chú văn từ trong miệng nhậm ra, hình thành một tầng tầng gợn sóng sóng gợn. Mạc Tang Nhi lập tức biết ra hỏa này cư nhiên là chú lực cao thủ. Khó trách, linh hồn của hắn tinh thần như thế cường đại, nguyên lai hắn là thưa thất chú lực sư. Chẳng lẽ hắn là vu tộc hậu duệ? Phần 91. Thông qua kia anh linh lưu lại ký ức, nàng lập tức đã biết vu tộc cùng chú lực sư loại này đặc thù tồn tại. Về cửu lê máu chuyện xưa, nàng tại đây một khắc cũng mới biết được, ở trên địa cầu những cái đó huyền huyễn tiểu thuyết giữa sở tự thuật huyết mạch, cư nhiên đều là chân thật tồn tại. Thế giới này, thật là quá không thể tưởng tượng. Cái gọi là vu tộc, đó là từ bản cổ đại thần Niết Bàn khi trọc khí biến thành, hóa thành 12 người, xưng là 12 vu tổ. 12 người đều kế thừa bản cổ lực lượng, thả các có điều có thể. Mà cửu lê huyết mạch, biết lịch sử người đều hẳn là biết huỳnh đế đánh bại Sivu, kia tranh giành chi chiến lịch sử chuyện xưa. Mà này cửu lê huyết mạch, chính là chỉ Sivu nhất tộc một mạch máu. Chẳng lẽ, này Quý Sa Thường trừ bỏ là vu tộc hậu duệ ở ngoài, chẳng lẽ còn có cửu lê máu, là Sivu một mạch hậu duệ? Không phải đâu. Cũng chính là nàng thất thần một cái trước mắt, nàng đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa. Toàn bộ thân thể cơ hồ bị bao phủ ở một loại vô hình lực lượng bên trong, phảng phất chính mình tinh thần ý chí mất đi thân thể quyền chủ động. Không tốt. Tiểu Tinh trong lòng giận dữ. Này Quý Sa Thường cư nhiên có như vậy thuần hậu vu tộc huyết mạch. Đáng chết. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Sóng gợn nháy mắt hình thành một đạo phong tỏa tường, gắt gao đem nàng vây ở nàng đan điền tử phủ, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp làm ra bất luận cái gì phản ứng tới phá tan trói buộc. Mạc Tang Nhi dần dần cảm giác thời gian quá hảo chậm. Thân thể hảo nhẹ, nhẹ đến phảng phất như là một cọng lông vũ. Đôi mắt cũng tựa hồ càng ngày càng nặng, có loại nói không nên lời buồn ngủ. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì trước mắt không có bất cứ chuyện gì vật? Phảng phất toàn bộ không gian cũng chỉ có nàng chính mình. Quý Sa Thường bên môi mang huyết, cố hết sức đứng dậy, nhìn bên chân nằm thi thể. Hắn vạn lần không ngờ, tiểu tử này nội tại thực lực cư nhiên đã xa xa vượt qua tu chân giới tiêu chuẩn. Chỉ sợ chính là đồng dạng ẩn tàng rồi thực lực thượng khinh vũ cùng kia số lượng không nhiều lắm vài người ở ngoài, liền phải số tiểu tử này thực lực mạnh nhất đi. Đáng tiếc, hắn cư nhiên không có né tránh hắn chú lực công kích, sinh sôi đón đỡ hắn này nhất chiêu. Vì bảo vật nhất, hắn lập tức linh thức tham nhập trong thân thể hắn, phát giác hắn đan điền tử phủ giữa nguyên anh đã giải thể, biết hắn đã không có thuốc nào cứu được, liền xoay người rời đi. Tiểu Tinh thẳng đến hoàn toàn không cảm giác được hắn chân nguyên lực hơi thở thời điểm, mới cởi bỏ hảo thuật. Hoàn nguyên kia vỡ vụn thành mấy khối nguyên anh tiểu nhân. Cái này nhưng không xong. Nhìn tím đen sắc phảng phất trúng độc nguyên anh tiểu nhân, nàng đột nhiên một chút sát tâm bạo khởi, Quý Sa Thường. Ta ta Tiểu Tĩnh sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay sau đó, nàng tham nhập càn khôn kính bên trong, tìm kiếm có thể khôi phục nguyên anh thảo dược. Mà lúc này, Mạc Tang Nhi bốn phía một mảnh hỗn độn không rõ. Trước mắt khi thì lượng như ban ngày, khi thì âm trầm như đêm. Màu lam lưu quang dường như rét hình chữ trạng tia chớp, chậm gì gì xẹt qua nàng mi mắt. Đống nhiên chi gian, nàng tựa hồ nhớ tới sự tình gì. Từ từ, nàng không phải hẳn là chuẩn bị chiến đấu sao? Cùng cái kia đại trưởng lão. Mạnh mẽ mở mắt ra, nàng hoàn toàn chấn kinh rồi. 194 lôi điện căn nguyên nguyên đan. Nơi này là, nơi nào? Nàng như thế nào đến nơi đây tới? Tò mò khắp nơi đánh giá, nàng lập tức liền phát giác chính mình cư nhiên phập phền, vừa động cũng không thể động. Trước mắt không gian, khi thì âm u dường như khói mù đêm mưa, khi thì sáng ngời, vô số chưa từng gặp qua sắc thái, đồng thời thoáng hiện lại biến mất, dường như chơi đùa tinh linh giống nhau thản nhiên tự đắc. Nghi vấn. Nàng hiện tại tràn ngập ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Tuy rằng nàng đấy lòng rất là tò mò khó hiểu, nhưng là hiện tại cần thiết làm sự tình đó là làm thân thể này động lên. Lập tức, nàng nỗ lực hoạt động chính mình tay, phát giác chính mình tay dường như căn bản không nghe chính mình nói, căn bản không có một chút phản ứng. Không rõ. Loại cảm giác này vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng đáy lòng. Kia một khắc, nàng chính là như vậy cho rằng. Này một bộ thân thể, căn bản là như là một kiện vật chết, căn bản không phải tồn tại, không phải nàng dị vãng thân thể. Ách, thật tờ mờ giờ bối a. Sớm biết rằng liền không tiến cái này cái gì đáng chết lôi điện ảo cảnh. Chính là, hối hận hiện tại cũng đã không còn kịp rồi. Lại đợi không biết bao lâu, nàng đống nhiên phát giác cái này địa phương tựa hồ đều không phải là ở nàng nơi cái kia lôi điện ảo cảnh, nhưng lại giống như cùng cái này ảo cảnh có loại thiên ti vạn lũ liên hệ. Nàng nhìn cách đó không xa phập phình vô số lôi điện đoàn, kia màu tím lam lôi điện phảng phất từng điều con rắn nhỏ, bừa bãi ở không gian chung chơi đùa. Từ từ, này lôi điện đoàn điện hoa nhan sắc. Không sai. Cùng lôi điện ảo cảnh chung những cái đó cái gọi là dãy núi thượng phát ra quang mang là giống nhau. Chẳng qua nơi này nhan sắc càng thêm thâm thúy, phảng phất ngưng tụ vô cùng vô tận lực lượng giống nhau. Từ từ, ở anh linh lưu lại ký ức giữa, người ở nào đó tình huống dưới là có thể linh hồn tâm linh ý thức thoát thể mà ra, cũng chính là cái gọi là ly hồn nhập cảnh. Hơn nữa, sống nhờ trên cơ thể người chung bản ngã, liền sẽ tự do trên cơ thể người ở ngoài, tiến vào một loại phản vật chất tồn tại không gian bên trong lĩnh ngộ nào đó thiên địa vũ trụ bản thân tồn tại lực lượng, là gọi căn nguyên chi lực. Chẳng lẽ, nàng hiện tại sở ngốc thế giới, chính là cái kia cái gọi là phản vật chất thế giới, chỉ cho phép tinh thần tính linh tồn tại thế giới. Nếu thật là như thế nói, như vậy cách đó không xa những cái đó cái gọi là con rắn nhỏ, chính là lôi điện căn nguyên chi lực la. Bất quá, nàng còn có thể đủ cảm giác đến, ở chung quanh trong chốc lát lượng trong chốc lát ám không gian chỗ sâu trong, còn tồn tại một loại kỳ dị lực lượng, tựa hồ đang ở triệu hoán nàng mau mau tiến đến giống nhau, không ngừng phóng xạ ra mãnh liệt hơi thở, lại không có chút nào công kích cảm giác. Kia lực lượng thần bí, giống như tràn ngập linh trí, có được cao cấp trí tuệ. Này, có thể sao? Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết như thế nào cho phải. Nàng hiện tại căn bản là vô pháp núp đích. Nào còn có thể di động tiến đến điều tra. Nàng hiện tại giống như là đói cực kỳ ăn mày, nhìn thấy mỹ vị đồ ăn lại bị người ngăn đón không cho động giống nhau. Càng đừng nói hấp thu những cái đó lôi điện lực lượng. Ai, nàng ngay sau đó thở dài một tiếng, trong mắt hướng bên trái tự nhiên nhìn lại, đáy lòng lại đột nhiên một trận dị dạng cảm giác bắt đầu sinh. Từ từ, vừa rồi loại cảm giác này là dường như vừa rồi thở dài, kia một cái chớp mắt. Chờ một chút. Nàng vừa rồi thở dài sao? Nàng tự hồ, dường như nghe được đến chính mình thanh âm. Chẳng lẽ nói. Im lặng chi gian, nàng nhắm mắt lại tinh tế phẩm vị mới vừa rồi trong nháy mắt kia cảm thụ. Đột nhiên nàng thử giật giật tay, tay cư nhiên nhẹ nhàng sờ đến tóc, thử lại duỗi chen chân vào. Chân cư nhiên cao cao có thể nâng lên. Hơn nữa nàng nghĩ chuyển một vòng tròn. Thân thể cư nhiên thật sự dựa theo nàng tưởng tượng như vậy. Duyên dáng ở không trung sẽ qua. Dường như xoay tròn nhẹ nhàng con bướm giống nhau. Minh bạch. Nơi này là thuần túy tinh thần lực bệnh thế giới, liền không thể dựa theo vật chất vị diện thế giới như vậy hành động, như vậy sử dụng thân thể của mình. Bởi vì giờ phút này nàng, cũng chỉ bất quá là một viên lực lượng tinh thần đoàn mà thôi. Nàng giờ phút này còn không có tới kịp cao hứng, chung quanh con rắn nhỏ đột nhiên hướng tới nàng kích động mà đến, lập lòe lôi điện chi lực trong nháy mắt làm nàng ra đầu tê dại. Dựa. Chúng nó đây là làm sao vậy? Làm gì buôn nàng tới a? Lập tức, nàng không đường thối lui. Bị chúng nó vây đến gắt gao. Chính là nàng cho rằng chính mình thật sự phải bị kết quả thời điểm. Lôi điện con rắn nhỏ nhóm một chút tất cả đều ngừng lại, không ngừng ngưng tụ ở một cái điểm thượng. Chính là toàn bộ không gian sở hữu lôi điện quang hạt đều sôi nổi một dũng mà đến, hướng tới nàng trước mắt quang hạt không ngừng ngưng tụ. Này rốt cuộc là cái gì chẳng huống? Chờ đến này đó lôi điện quang hạt ngưng hợp xong lúc sau, xuất hiện ở nàng trước mặt, thế nhưng là một viên màu tím lam nguyên đan. Đan thượng nổi lơ lửng từng trận điện hoa, thấy thế nào vẫn là cảm thấy rất là doa người. Chỉ là kia điện hoa uy lực, đều so nàng trong cơ thể hấp thu những cái đó lôi điện lực lượng cường đại hơn không biết nhiều ít lần. Nguyên đan lúc này đột nhiên hướng tới nàng dũng lại đây, nàng một cái tránh còn không kịp, nguyên đan cư nhiên từ sau lưng bắn vào, trực tiếp chui vào nàng tinh thần linh hồn bên trong. Khoảnh khắc chi gian, nàng liền phát giác một loại thập phần thân thiết cảm giác, dường như ở trấn an nàng một cái chớp mắt đốn khởi sợ hãi giống nhau. Chẳng lẽ, nó đây là ở nói cho chính mình, không cần sợ hãi nó sao? Nay lực lượng khi nào cũng có thể đủ có được linh trí. Không đúng rồi. Tiểu Tĩnh không phải cũng là cái ví dụ sao? Tiểu Tĩnh nguyên bản là hỗn độn bên trong một viên pha lê thạch. Thẳng đến có một ngày có được linh trí, vì thế đem chính mình làm thành một mặt cổ xưa gương, nàng liền rời đi hỗn độn không gian, đi hướng bất đồng không gian thế giới. Mà nàng cái thứ nhất chủ nhân, chính là kiếp trước nàng. Lập tức, nàng khoanh chân mà ngồi, bắt đầu dung hợp kia viên lôi điện căn nguyên nguyên đan. Lúc này, lôi điện ảo cảnh nhập khẩu một cái chớp mắt đóng cửa. Ở không gian nội lưu lại hồi lâu quân giật đoàn người, rốt cuộc ở đóng cửa một cái chớp mắt về tới tu chân giới. Nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ nhìn thấy Mạc Tăng Nhi, lại phát hiện chỉ có bọn họ 5 người. Còn có một ít tông môn đệ tử, nhiều ít cũng đều mang theo thương. Không có ra tới. 5 người đột nhiên sắc mặt trầm xuống, sôi nổi xoay người nhìn một cái điểm đen nhanh chóng biến mất không thấy. Lôi điện ảo cảnh, chính là mỗi phùng ngàn năm mở ra một lần không gian. Này bọn họ đã sớm biết. Đây cũng là vì cái gì Tà Tiên Tông kéo dài không suy nguyên nhân chí nhất. Bởi vì bọn họ được đến này viên tinh quyền sở hữu. Cái gọi là lôi điện ảo cảnh, kỳ thật chính là một cái chớp mắt có thể mở ra vũ trụ loại nhỏ không gian đường hầm nhập khẩu mà thôi. Bản thân bên trong cũng có rất nhiều kỳ lạ lực lượng, nếu là có người có thể đủ lĩnh ngộ trong đó 1/10, cho dù là ngàn vạn phần có một, ra tới lúc sau đều ít nhất sẽ có điều thành tựu. Muốn nói này lai lịch, bọn họ thật đúng là vô pháp biết được. Càng cũng vô pháp biết, cái này không gian vì cái gì vẫn luôn sẽ mỗi cách ngàn năm liền ở chỗ này hiển lộ nguyên nhân. Càng đừng nói, cái này không gian là nhân vi vẫn là tự nhiên hình thành, kia bọn họ liền càng thêm vô pháp biết được. Làm sao bây giờ? Liên Diệc nôn nóng lẩm bẩm một tiếng, xoay người nhìn liếc mắt một cái bọn họ bốn cái. 195 ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Linh hồn châu. Ngươi chừng nào thì có linh hồn của nàng châu. Minh Loan tịch mịch con ngươi đột nhiên buồn bã, nhìn gần hắn, giận dữ hỏi. Đương nhiên là thừa dịp nàng ngủ say thời điểm. Quân giật cũng không né không tránh, thẳng tóc nhìn lại, gàn từng chữ một nói. Làm sao bây giờ a? Liên Diệc đột nhiên quát lên một tiếng lớn, căm tức nhìn dùng mình hai người. Ta nói các ngươi có thể hay không đủ đem tinh lực đặt ở địa phương khác. Tăng Nhi không có việc gì các ngươi đánh một trận đều được. Hừ, Minh Loan hừ lạnh một tiếng, theo sau nhìn lướt qua Liên Diệc, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có đợi. Nói, hắn cũng xoay người bay khỏi. Liên Diệc ánh mắt chợt lóe, một cái chớp mắt cũng biến mất không thấy bóng dáng. Quân giật âm thầm câu môi, đáy lòng đại khái cũng đoán được bọn họ đây là đi làm gì. Bất quá, dù vậy, bọn họ chỉ sợ cũng vô pháp đi hướng nơi đó đi. Liên tính bọn họ có thể đi vào, hẳn là cũng tìm không thấy nàng tung tích. Bởi vì, nàng hơi thở căn bản không tồn tại với lôi điện ảo cảnh, tựa hồ đi hướng cái gì dị không gian. Chẳng lẽ, Tăng Nhi nàng có cái gì kỳ ngộ? Mới vừa đi vào thời điểm, hắn liền phát giác nơi đó có thiên nhiên ảo trận, có thể làm người bị lạc tự mình, vô pháp tìm được chính xác phương vị. Phương hướng cảm hơi chút thiếu chút nữa người, đều sẽ bị lạc ở bên trong. Đương hắn vốn tưởng rằng Tăng Nhi hẳn là ở hắn phía trước không xa thời điểm. Lại chưa phát giác lúc này hắn bên người sớm đã chỉ có hắn một người. Còn lại mấy cái gia hỏa sớm đã không còn nữa. Hơn nữa, hắn nỗ lực phóng thích linh thức tra xét, lại phát giác nơi này hết thảy đều tựa hồ có thể áp chế linh thức ngoại phóng. Còn tốt là, loại tình huống này hắn trước kia vốn là gặp được quá, cho nên thực mau liền tìm được phương pháp chống đỡ, cũng tránh thoát trói buộc tìm kiếm Tăng Nhi rơi xuống. Rồi lại phát giác một cổ thập phần cường đại. Không thuộc về tu chân giới lực lượng dao động cùng một cái đồng dạng không thuộc về thế giới này dao động ở chiến đấu. Hơn nữa, một loại lực lượng cách trở hắn lại một lần tra xét. Bất đắc dĩ, hắn mất đi lại một lần tra xét kia hai loại cường đại lực lượng cơ hội, lại lần nữa lâm vào ảo cảnh bên trong. Phần 92. Bất quá, kia hai người rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ ở lôi điện ảo cảnh bên trong đánh nhau? Bọn họ rốt cuộc lại là người nào? Là Tà Tiên Tông người trong, vẫn là mặt khác? Tà Tiên Tông trong đại điện, Thượng Nhẹ Hàn căm tức nhìn Thượng Khinh Vũ. Thấy hắn một câu cũng không nói, Thượng Khinh Vũ nhàn nhạt nhướng mày, chuyện gì? Đáng giá ngươi sinh như thế đại khí. Tang Nhi đã xảy ra chuyện. Thượng Nhẹ Hàn giận cực phản cười, Thanh Hàn mặt mày đột nhiên nhiều một tia thanh mị, ngươi liền như vậy vững vàng ngồi sao? Thượng Khinh Vũ ánh mắt buồn bã, trong lòng vén lên áp chế hồi lâu giận diễm, lại phản ứng bình đạm hỏi ngược lại, vậy ngươi nói ta nên như thế nào? Đi nơi đó mặt tìm nàng. Chẳng lẽ ngươi không nên đi sao? Mệt ngươi còn. Không cần nói nữa. Thượng Khinh Vũ đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng quát lớn nói, chẳng qua là phân thân của ta, hẳn là biết chính mình đúng mực. Sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Ngay sau đó, hắn mặt không đổi sắc phất tay háo bỏ đi. Thượng Nhẹ Hàn giận cực, hai tay buông xuống xuống dưới, trong lòng cư nhiên có một tia hiểu ra. Đúng vậy. Hắn là phân thân, cứ việc chính mình có được thuộc về chính mình linh trí, cũng tất nhiên chạy thoát không được trở lại bản thể bên trong vận mệnh. Bởi vì, hắn nguyên bản chính là hắn một bộ phận. Chính là, hắn lại vì sao làm hắn tách ra tới, làm hắn có thuộc về chính mình linh trí đâu. Như vậy, chẳng phải là tương đương cho hắn hy vọng, lại muốn tiêu diệt rất kia hy vọng sao? Hắn chưa từng có như thế khát vọng biến thành thật sự người giống nhau a. Tang Nhi. Đúng rồi. Hắn Tang Nhi, hắn còn không có nói cho nàng chính mình tâm ý hắn như thế nào có thể liền như vậy trở lại hắn trong cơ thể đâu. Từ từ. Vừa rồi quân giật tên kia nói, linh hồn của nàng Châu không có vỡ vụn, kia nói cách khác, Tang Nhi linh hồn còn ở, nàng không có chết. Chỉ có linh hồn bất diệt, mặc dù thân thể mất đi cũng không cái gọi là. Nàng còn có thể binh giải trung tu, tu tán tiên cũng là được không? Lập tức, hắn lại lần nữa đi trước tiếng sấm tinh. Thẳng đến cảm giác đến hắn rời đi, Thượng Khinh Vũ ở trong phòng của mình mới âm thầm thở dài. Kỳ thật, hắn lo lắng không thể so bọn họ bất luận cái gì một người thiếu. Chỉ là, hắn còn có cần thiết làm sự tình, cho nên hắn không thể. Hắn giờ phút này cư nhiên ghen ghét lên. Hắn chưa từng có như thế ghen ghét quá người khác. Bọn họ cư nhiên có thể lưu thủ ở nơi đó, mà hắn lại muốn tại đây loại thời điểm làm chuyện khác. Này trong lòng ẩn ẩn áp lực hầm hực không vui. Lúc này ở kia kỳ dị không gian bên trong, Mạc Tang Nhi đã mở mắt, khắp nơi đánh giá. Giờ phút này không gian bên trong, đã không có bất luận cái gì điện lôi chi lực, có chỉ là từng viên khi thì sáng ngời khi thì ảm đạm quang đoàn. Nhu hỏa quang đoàn cũng sẽ thỉnh thoảng tản mát ra một tia mỏng manh yên khí, tức khắc toàn bộ không gian tựa như ảo mộng. Mà kia một loại lực lượng thần bí cũng không ngừng phóng xuất ra thân cận dao động. Không sai. Cái loại cảm giác này liền dường như có người ở nơi xa chờ đợi nàng nhanh lên qua đi giống nhau. Rất là kỳ dị. Cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nếu nó muốn nàng qua đi, nàng liền không ngại qua đi nhìn xem. Lập tức, nàng điều động linh hồn lực lượng, phi giống nhau hướng tới kia một mặt dao động chạy đi. Mênh mông vô bờ sao trời, lập tức hiển lộ ở nàng trước mắt. Nàng trong lòng đột nhiên run lên, một cổ nhiệt khí đột nhiên xông lên ngực. Rồi lại bị kia tinh thần dung hợp luyện hóa lôi điện căn nguyên nguyên đan ngăn cản, làm nàng lúc này mới không đến mức linh hồn rách nát hồi phi yên diệt. Nguy hiểm thật a. Nàng thật lau một phen mồ hôi lạnh. Xem ra, kia đổ vật làm nàng đi, cũng không đơn giản như vậy a. Tựa hồ nàng cần phải quá 6 quan trảm 6 tướng tài hành. Tựa hồ như là kia đổ vật cố tình ở dụ dỗ nàng khảo nghiệm nàng. Hào đi. Khiêu chiến, nàng thích. Nàng từ trước đến nay liền thích khiêu chiến. Chỉ là trước kia ngại với nào đó điều lệ, nàng vô pháp buông ra tay làm nàng muốn làm sự. Hiện tại nếu đã không ở địa cầu, kia nàng cũng liền không cần tuân thủ những cái đó điều lệ. Chờ coi đi. Xem ta không tìm đến ngươi. Nàng câu môi cười, ngay sau đó nhanh hơn nện bước. Chăn chọc vài chỗ tinh vực, nàng đống nhiên phát giác chính mình tựa hồ vẫn luôn đều ở vòng quanh. Hơn nữa, nàng trong lòng có loại cảm giác. Tên kia dường như liền ở phụ cận, chính là lại tựa hồ ly rất là xa xôi. Loại cảm giác này rất là kỳ lạ quái dị, cũng rất là mâu thuẫn. Nàng đột nhiên nghĩ đến một câu, không khỏi cười, câu nói kia là cái gì tới. Xa cuối chân trời lại gần ở nàng trước mắt hai chữ không có nói ra, trong lòng đột nhiên run lên. Là lạp, là lạp. Chính là cái này cảm giác. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt sao. Này đó quay chung quanh nàng quan điểm. Vì cái gì sẽ khi thì lượng khi thì ảm đạm. Vì cái gì dùng tay một chảo rồi lại như thế hư vô mở mịt dường như mây khói miểu sương ngủ. Bởi vì, nơi này là chỉ cho phép tinh thần linh hồn tồn tại thế giới, muốn dùng tay chảo loại chuyện này như thế nào có thể làm được đâu. Nơi này lại không phải vật chất thế giới. Cho nên, dùng tay bắt lấy chúng nó là không có khả năng. Cho nên chúng nó xuyên thấu nàng loại này ý niệm. Bởi vì, chúng nó không tiếp thu, cái này không gian pháp tắc cũng không cho phép làm như vậy. 196 vi sư nhưng đã tới chậm. Cho nên, nàng muốn bắt được chúng nó chỉ có hai loại phương pháp. Đệ nhất, lĩnh ngộ cái này chỉ cho phép tinh thần linh hồn ý thức tồn tại thế giới tồn tại pháp tắc, đột phá nó cũng được đến thế giới này, hoặc là tìm mọi cách dùng chính mình tinh thần linh hồn lực lượng bắt giữ chúng nó, luyện hóa chúng nó. Chính là, này hai điểm đều rất khó. Như vậy, hiện tại nàng lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Chỉ là, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, cái loại này lực lượng thần bí đột nhiên một chút có chút chờ không kịp. Bốn phía chợt lấy có thể thấy được biến hóa hình thành từng đoàn cực kỳ nùng liệt sương mù đoàn nhi. Sương mù đoàn nhi cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên hóa thành một tia màu bạc sợi tơ, chui vào nàng tinh thần linh thể bên trong, lại tìm không được. Cũng chính là này chớp mắt công phu, nàng lẳng lặng nằm ở lôi điện ảo cảnh lạnh băng thân thể đột nhiên ấm áp lên. Lôi điện ảo cảnh ở ngoài, sớm đã xảy ra thật lớn biến hóa. Toàn bộ Tà Tiên Tông đang đứng ở phòng bị giai đoạn, Thượng Hành Vân, Hoa Ngàn Tuyết, Minh Loan, Liên Diệc, Thượng Nhẹ Hàn, Quân Giật bọn người sôi nổi nôn nóng chờ đợi cái gì. Chính là luôn luôn chỉ lo chính mình sự trăng lạnh, cũng chờ ở bên trong đại điện. Liên Diệc lửa giận hừng hực, quay đầu lại mãnh lực trừng mắt nhìn Thượng Hành Vân liếc mắt một cái, vì cái gì vẫn là không có tới. Ngươi không phải nói Tăng Nhi sẽ có đại cơ duyên sao? Tái hảo cơ duyên, hiện tại cũng nên đủ thời gian tiêu hóa đi. Thượng Hành Vân cao ngồi điện phủ, nhẹ nhàng nhấp môi không nói. Đôi mắt lại thẳng tắp nhìn lại hắn, dường như đang nói, ngươi cấp cái gì? Ngươi cho rằng hắn liền không vội sao? Trăng lạnh không tiện mở miệng, đành phải nhíu nhíu anh mi, nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa không trung. Minh Loan tịch mịch hai tròng mắt sớm đã nhẹ nhàng liễm một trận ai sắc. Khoe mắt lại nhìn lướt qua những người khác, đáy lòng sớm có tính toán của chính mình. Mà hết thể này càng không có tránh được Quân Giật mắt. Hắn nhẹ nhàng câu môi, trong lòng đối với cái kia có thể làm hắn tâm động nữ tử sớm đã tín nhiệm vô cùng. Lấy nàng tính tình, nàng tuyệt đối sẽ tìm mọi cách tồn tại. Chỉ sợ cũng là bất luận cái gì sự vật đều không thể cướp lấy nàng tánh mạng. Nhưng là, tín nhiệm nàng, tin tưởng vững chắc nàng còn sống người lại không chỉ có hắn một người. Thượng Nhẹ Hàn là, Liên Diệc càng là. Bọn họ lẫn nhau đều biết đối phương tâm tư, nhưng là chỉ là vì kia một người nhi, bọn họ như thế ngạo nghệ nhân nhi nhóm đều khó khăn lắm chịu đựng lẫn nhau không vừa mắt, nỗ lực duy trì này mặt ngoài cân bằng. Dựa theo bọn họ cam chịu chung nhận thức đó là, ai có thể được đến nàng phương tâm, ai đó là người thắng, liền có thể được đến nàng người còn có nàng lực lượng. Đương nhiên, này đó còn có hai người cũng âm thầm xem ở đáy mắt. Quý Sa thường đảo qua bọn họ liếc mắt một cái, thản nhiên tự đắc uống trà, chờ trận này chiến tranh bắt đầu. Mà hắn ngay từ đầu đã sớm tính kế hảo. Vô Cực Ma Tông đao bá vì cha ra ai diệt Vô Cực Ma Tông 18 viên đại tinh, đã biết được là Tà Tiên Tông người việc làm, lại còn có nghe nói tìm được rồi nhân chứng. Hắn hơi hơi gợi lên môi, càng là không có chút nào kiêng kỵ triển lộ ở mang theo một tia cương nghị cùng một tia nho nhã khuôn mặt thượng. Bất quá, hắn tươi cười bọn họ cũng âm thầm chú ý tới. Chính là từ trước đến nay xúc động Liên Diệp cũng bất giác âm thầm thu tính tình. Hắn bản năng nhận thấy được người này khó đối phó. Rầm rầm, ầm ầm ầm. Đông Dương, cách đó không xa không trung xuất hiện từng đợt quái dị, lại dị thường vang dội tiếng sấm thanh. Không bao lâu, đạo đạo màu tím lam kia chớp lâm không đánh xuống, vừa lúc một đạo điện hỏa tinh nhi đốt tới Quý Sa thường bên chân, làm hắn không cấm trong lòng giật mình, nhanh chóng tránh đi. Thiên lôi điện hỏa. Hắn trong lòng kinh ngạc phi thường. Ngoạn ý nhi này như thế nào sẽ xuất hiện ở tu chân giới đâu? Này không nên là tiên giới lôi tôn tuyệt chiêu sao? Tam nhi. Liên Diệc mị hoặc con ngươi trong khoảnh khắc sáng ngời. Không sai. Hắn thấy được. Kia một mạt phập phình ở giữa không trung nhỏ sinh thân ảnh. Kia như thác nước mặc phát bừa bãi tung bay, kia lạnh như băng xương sắc bén ánh mắt, kia bá tuyệt ánh mắt ngạo nghễ, kia mềm nhẹ lại hàn triệt tâm cốt thanh âm trong lúc nhất thời quanh quẩn ở toàn bộ Tà Tiên Tông. Họ Quý, chúng ta chướng là nên tính tính. Mọi người kinh ngạc. Này nữ tử áo đỏ là ai? Hơn nữa nàng lời này, nhìn dáng vẻ là cùng bọn họ đại trưởng lão có thù oán. Liên Diệp một tiếng kinh hô, làm mặt khác mấy người trở về thần. Bọn họ lúc này mới ý thức được, bọn họ Tang Nhi cư nhiên khôi phục nữ nhi thần, đem kia khuynh thế tuyệt sắc bại lộ trước mặt người khác. Giận. Mấy người trong lòng đột nhiên lửa giận vấn vít, đã sắp vô pháp ức chế. Chỉ có cao ngồi điện phủ Thượng Hành Vân dường như yên tâm cong lên khỏe miệng cười, tuyệt sắc tiên tư phong hoa liễm diễm, chút nào cũng không thể so kia mạc Tang Nhi giờ phút này tươi cười kém. Tang Nhi, ngươi đã trở lại. Sư huynh ta nhưng lo cho ngươi muốn chết. Mau tới đây, làm sư huynh nhìn một cái. Hắn thanh nhã tuyệt luân thanh âm, đột nhiên mềm nhẹ xẹt qua mọi người bên tai, ngay cả chính mình cũng không biết chính mình thanh âm là như thế ôn nhu sủng lịch. Quân Giật năm người mày một ninh. Nay Thượng Hành Vân, này rốt cuộc là diễn nào ra? Mạc Tang Nhi liêu liêu phi dương mặc phát, một cái thuấn di liền uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống Thượng Hành Vân trước người không xa. Vũ Nhi, vi sư nhưng đã tới chậm. Thượng Hành Vân đột nhiên biểu tình cứng lại, thông minh như vậy hắn tự nhiên biết nàng nói như vậy dụng ý. Ngay sau đó đứng lên chắp tay cười nói, sư phó, Đồ Nhi cùng đi sư huynh đệ bốn người tiến đến chống đỡ ngoại địch bắt nội tặc, sư phó thật đúng là còn hảo. Vũ Nhi, cao hứng không thôi. Chính là từ trước đến nay nhã nhặn lịch sự Hoa Ngàn Tuyết cũng mày một trọn, ngạc nhiên nhìn chính mình đứa con trai này, đồng nhiên nhàn nhạt tràn ra một mặt cười. Này hai đứa nhỏ, thật đúng là ăn ý thực đâu. Chỉ tiếc, Tăng Nhi đứa nhỏ này đào hoa vận tựa hồ rất nhiều a. Hơn nữa, nàng cũng không có cơ hội thế nàng hai cái nhi tử làm ai. Cũng không biết nàng sẽ nhìn chúng cái nào. Quý Xa Cách làm thông thường không tư nghị nhìn cách đó không xa tuyệt mỹ nữ tử, trong lòng cũng không nhỏ kinh ngạc một phen. Cái này nữ hoa nhi thật là cái kia Mạc Tang. Hắn cư nhiên là cái nữ. Chính là Thanh Quảng cùng Thanh Hoành, còn có Tà Tiên Tông các chúng môn nhân cũng đều xem ngây người. Như thế tuyệt mạo nữ tử, cư nhiên là bọn họ trưởng lão, hơn nữa vẫn là nữ giả nam trang. Quân Giật cùng Trăng Lạnh ánh mắt buồn bã. Nha đầu này, trở về cư nhiên như thế trịnh trọng chuyện lạ, lớn như vậy phô trường, nàng rốt cuộc muốn làm gì. Hơn nữa xem hắn hòa thượng nhẹ vũ ăn ý, bọn họ trong lòng không lý do chính là một trận hỏa khí. Kỳ thật, từ nàng mất tích lúc sau, bọn họ mấy cái liền nhận được tin tức, nguyên lai này cái gọi là Thượng Hành Vân cư nhiên là Thượng Kinh Vũ, cái kia thật sự Thượng Hành Vân nhi tử. Mà Thượng Nhẹ Hàn cư nhiên chỉ là hắn phân thân. Này không thể nghi ngờ cũng làm Quý Xa Thường bất ngờ. Bọn họ mấy cái như thế nào cũng tới giúp hắn đâu. Chẳng lẽ là bởi vì cái này nữ hoa nhi duyên cớ. Nên sẽ không, bọn họ đều yêu nàng đi. Phần 93. Thỉnh thoảng, thiên lôi địa hỏa trong nháy mắt lặng yên biến mất vô ẩn vô tung, chỉ có vẻ mặt lạnh băng vẻ mặt phẫn nộ lại không có chỉ tự phiến ngữ Mạc Tăng Nhi. Giờ phút này nàng một đôi linh khí bức người mắt đẹp. Cho đến nhìn gần sớm đã hoàn hồn bình tĩnh thong dong Quý Xa Thường. 197 Đồ Nhi chắc chắn thế sư phó trừ bỏ tạc âm. Im lặng chi gian, nàng lắc mình đi vào hắn trước mặt, lộ ra vẻ mặt thiên chân vô tà tươi cười, mị đến dường như không dính khói lửa phàm tục, thuần tịnh sạch sẽ trong suốt như là quyển quyển gọn sóng. Đại trưởng lão, ta không chết, ngươi có phải hay không thực kinh ngạc đâu? Ngươi chẳng lẽ liền không có nói cái gì tưởng đối Tăng Nhi nói sao? Quý Xa Thường sửng sốt vài giây, mới vừa rồi cười nói, xin hỏi cô nương là người phương nào? Chúng ta dường như lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt đi. Mạc Tăng Nhi ánh mắt buồn bã, trục che miệng cười khẽ, khanh khách, Quý Xa Thường, Quý trưởng lão. Tiểu nữ chính là Mạc Tăng. Lần này, ngươi nhưng nhận được. Nghe được nàng một lần nữa tự báo ra môn, Quý Xa Thường chiến ý đốn khởi. Bởi vì hắn đồng thời cũng cảm giác được một cổ chưa bao giờ từng có cường đại lực lượng ở nàng chung quanh phập phền. Loại này lực lượng rõ ràng đã không thuộc về tu chân giới, mà là đến từ tiên giới lực lượng. Đáng giận. Nàng rốt cuộc là từ đâu mà đến này đó lực lượng. Từ từ, chẳng lẽ là ở lôi điện ảo cảnh trung lĩnh ngộ. Như thế, nếu là không trừ bỏ nàng lời nói, thật đúng là tương lai một đại hòa hại. Lúc này đây hắn nhất định phải hoàn toàn giết chết nàng, không thể lại giống như ảo cảnh khi giống nhau, làm nàng tự sinh tự diệt. Thượng Hành Vân theo sau nhìn về phía Quý Xa Thường kiên nghị âm u sắc mặt, biết hắn là động sát khí. Bất quá, hắn tin tưởng Tăng Nhi thực lực, cho nên về Vô Cực Ma Tông tiến công. Hắn có thể buông tay đối kháng. Liên Diệc lúc này đột nhiên lắc mình đến Mạc Tăng Nhi bên cạnh người, ôm lấy nàng vòng eo cúi đầu hỏi, Tăng Nhi, hắn liền từ ta tới đối phó đi. Mạc Tăng Nhi có chút cảm động nghiêng đầu nâng lên mắt, tràn ra một mạt ôn nhu thanh nhã cười, Đồ Nhi, người này cần thiết từ ta chính mình đối phó. Cho nên, Vũ Nhi sự tình liền giao cho các ngươi. Nàng lời nói không lớn, nhưng là lại rất rõ ràng truyền tới mỗi người lỗ thai. Chính là Quý Xa Thường giờ phút này đều có chút tức giận. Này tiểu nha đầu thật đúng là rõ ràng. Nàng cho rằng đồng thời có được Vu tộc huyết mạch cùng Cửu Lê huyết mạch hắn, lực lượng chỉ có như vậy một chút sao? Liên tính nàng ở lôi điện ảo cảnh trung lĩnh ngộ cái gì lực lượng, cũng không có khả năng cùng hắn trong huyết mạch truyền thừa lực lượng so sánh với. Nhìn liếc mắt một cái chạm đến thẳng tắp Quý Xa Thường, Liên Diệc đột nhiên cười nói, một khi đã như vậy, sư phó nhưng nhất định phải thủ thắng. Các đồ nhi đi cũng. Nói, hắn vọt đến một bên nhìn về phía Thượng Kinh Vũ, Thượng Kinh Vũ thay thế phụ thân ngươi bảo hộ Tà Tiên Tông, cũng mệt ngươi. Lại nói như thế nào, chúng ta hiện tại cũng là Tà Tiên Tông người. Liên thích hợp giúp một tay ngươi đi. Thượng Nhẹ ánh mắt lạnh lùng thần phức tạp, nhìn hiện tại Mạc Tăng Nhi, cảm giác được thực lực của nàng lại một lần tăng lên không ít. Chính là chính mình cũng đã vô pháp nhìn ra sâu cạn. Nàng là càng ngày càng lợi hại. Chỉ sợ tu chân giới đã vô pháp thỏa mãn nàng đi. Hắn hoàn hồn nhìn liếc mắt một cái Thượng Kinh Vũ, tựa hồ hoàn toàn hạ định rồi nào đó quyết tâm. Cái gì? Thượng Kinh Vũ. Thanh Quảng giờ phút này nhìn cao cao ngồi ở điện phủ tông chủ chi vị người, trong lòng đột nhiên bốc cháy lên một cổ lửa giận. Thượng Kinh Vũ sao? Hắn không phải Thượng Hành Vân, mà là Thượng Kinh Vũ. Là Thượng Hành Vân cái kia sớm đã phi thăng tiên giới nhi tử sao? Sao có thể? Hắn không phải hẳn là ở tiên giới sao? tại sao lại như vậy? Hắn như thế nào sẽ lưu tại tu chân giới đâu? Vẫn là nói, hắn phi thăng chỉ là một cái ngụy trang. Không sai. Nhất định chỉ là một cái ngụy trang. Hắn bản nhân không phải liền ở trước mắt sao? Mọi người cũng là khiếp sợ không thôi. Vẫn luôn lãnh đạo bọn họ người, cư nhiên là Thượng Hành Vân thượng con của trưởng môn. Bất quá. Này nhi tử thủ đoạn. Nghĩ đến trước kia đủ loại, bọn họ lại vẫn cứ không có một kia bất kính. Nếu ngươi chỉ là con hắn, sao có thể lại tiếp tục làm vị trí này? Chúng ta hẳn là một lần nữa lựa chọn tông chủ. Lúc này, Thanh Hoành ghi hận hét lớn một tiếng, đắc ý hướng về phía Thượng Khinh Vũ cười. Nhưng mà, mọi người chỉ là khinh miệt nhìn lướt qua hắn, nhất trí nhìn về phía Quý Sa Thường cùng Mạc Tang Nhi rằng co. Ở bọn họ xem ra, trước mắt tình thế rất có khả năng phản chiến đến Mạc Tang Nhi này một phương. Mà hiện giờ tuổi trẻ trưởng môn, trước con của trưởng môn Thượng Khinh Vũ năng lực siêu quần, hiển nhiên cùng Mạc Tang Nhi liên thủ. Bằng không, nàng vừa rồi cũng sẽ không làm nàng kia mấy cái thần bí khó lường các đồ nhi trợ giúp hắn ngăn địch. Ha ha ha ha, Đông Dương, người chưa tới thanh trước nghe, Đao Bá Hoành Hậu tiếng nói giờ phút này xuyên qua đại điện, ngay sau đó mười mấy lao giả cùng một cái cường tráng hắc ý thì giả hiện thân ở đại điện trung ương. Mà kia hắc ý thì giả, đó là kia mới xuất quan vô cực ma tông tông chủ, Hồng Ngông Tử. Quý Sa Thường hơi hơi mỉm cười, lập tức cao ngẩng đầu, nhìn lướt qua Thượng Khinh Vũ cùng Mạc Tăng Nhi, mới quay đầu nhìn phía Đao Bá, Đao Bá Huynh, ngươi nhưng tới vừa lúc đâu. Lại sinh sôi xem nhẹ Hồng Ngông Tử. Ha ha. Có đánh nhau sự, đương nhiên ta Đao Bá đến lại đây phủng cổ động tử A. Đao Bá hào sảng cười, theo sau nhìn phía bên cạnh nữ tử áo đỏ, trong lòng cũng không nhỏ kinh diễm một phen, vị này chính là. Mạc Tang Nhi lập tức hướng về phía hắn gật gật đầu, cười đến ý vị khó hiểu. Mà chính là nụ cười này, làm Đao Bá cảm giác có một tia quen thuộc. Đúng rồi. Mạc Tang. Loại này lệnh người có điểm sởn tóc gáy tươi cười. Ha ha, không nghĩ tới, thật đúng là không nghĩ tới. Mạc Tang tiểu huynh đệ cư nhiên là một vị khăn trùm mỹ nhân. Đao Bá tức khắc ánh mắt sáng ngời, cười chắp tay đáp lễ. Thượng Khinh Vũ, Quân Giật đám người tức khắc sắc mặt âm trầm xuống dưới. Bất quá, bọn họ còn có chính mình sự tình muốn đi làm, cho nên bọn họ lập tức liền lắc mình rời đi. Chỉ để lại Thượng Nhẹ Hàn, Thượng Khinh Vũ, cùng với Mạc Tang Nhi, Tà Tiên Tông một ít trưởng lão cùng khách khanh. Giờ phút này, đại điện người trong tuy rằng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là các đều là tu chân giới cao thủ số 1 số 2. Tuy rằng không có những cái đó đặc biệt đồ cổ, nhưng là đấu lên cũng là thực khủng bố. Mạc Tang Nhi yên lặng quét hắn liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Thượng Khinh Vũ, "Vũ Nhi, người này thực ổn nào?" Thượng Khinh Vũ thanh nhã cười, bóng trắng nhoáng lên liền đột nhiên một tay hung hăng bóp chặt Đao Bá cổ, mãnh liệt áp đảo trên mặt đất. Tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ là nhìn thấy một bóng người nhoáng lên, liền chỉ nghe được nổ tung thanh âm, trước mắt bỗng nhiên phiêu khởi một trận bụi mù, theo bụi mù tiêu tán, mới nhìn thấy lanh khốc phi thường thậm chí có chút thích giết chóc Thượng Khinh Vũ, mỏng lạnh hơi thở một cái chớp mắt bùng nổ mở ra, một tay gắt gao bóp Đao Bá cổ, "Đồ Nhi, chắc chắn thế sư phó trừ bỏ tạc âm." Đao Bá lập tức không địch lại, một búng máu phun ra, theo khỏe miệng nhỏ giọt mà xuống, khụ khụ, hắn tay cũng chống lại Thượng Khinh Vũ ngực, mà hắn một cái tay khác lại đón đỡ trụ, ngược lại cầm Đao Bá cánh tay thượng ma huyệt, làm cánh tay hắn hoàn toàn sử không thượng lực. Che dấu âm thầm Bạch Y tiểu đội, đều kinh ngạc trụ. Này thật là bọn họ chủ nhân sao? Cư nhiên nghe theo một nữ tử nói ra tay. Bá đao một chảm. Đao Bá phẫn nộ hét lớn một tiếng, lập tức một phen hắc trung mang hồng đao xuất hiện ở trong tay, đồng thời cũng tránh thoát hắn trói buộc. Tại đây, toàn bộ đại điện người, tất cả đều đánh nhau lên. 198 ta muốn khiêu chiến ngươi. Chỉ có Quý Sa Thường cùng Mạc Tang Nhi lẫn nhau không có bất luận cái gì động tĩnh, tựa hồ đều đang chờ đợi đối phương ra tay. Như thế nào? Là ngươi trước, vẫn là ta trước? Mạc Tang Nhi cười hỏi, mắt đẹp trong trẻo dường như dòng suối giống nhau, cư nhiên không cảm giác được nàng một tia chiến ý cùng sát khí. Quý Sa Thường biết, cái này nữ hoa nhi hiện giờ không phải giống như trước như vậy dễ đối phó. Cho nên, trước kia kia nhất chiêu chỉ sợ sẽ không như vậy dùng tốt. Bất quá, nàng cũng nên có điều đề phòng, có lẽ cũng có thể mượn này tới nhiễu loạn nàng cũng nói không chừng. Đương nhiên là người trước. Bổn trưởng lão, cũng không sẽ hướng nữ hoa nhi ra tay trước. Hắn cười tủm tỉm nói. Nhưng giữa những hàng chữ lại hiển lộ lộ liêu khinh miệt chi ý. Mạc Tang Nhi cũng không khí, nhìn lại hắn cười, đúng không? Đại trưởng lão nếu nói như vậy Tang Nhi liền phải ra tay. Tức khắc, nàng tế ra một phen tiên kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ đầu của hắn, nhất kiếm nơi tay, bóng kiếm vô hồi. Đông nhiên chi gian, thân thể của nàng dường như sao băng giống nhau vọt qua đi, tức khắc kiếm mang phân loạn quét ngang khắp nơi. Một bên đánh nhau nhân mã thượng bản năng tất cả đều né tránh kiếm mang thoáng hiện khu vực. Tất cả đều cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Cũng đều sôi nổi dừng đánh nhau, nhìn Mạc Tang Nhi cùng Quý Sa Thường phương hướng. Ầm ầm ầm. Cũng chính là cái này thời khắc, toàn bộ đại điện suy sụp xuống dưới, xem như hoàn toàn báo hỏng. Chờ đến dư trần lượn lờ mấy phần thời điểm, đại gia mới thấy rõ bọn họ tình huống. Hơn nữa bọn họ giờ phút này tất cả đều khiếp sợ há to miệng. Quý Sa Thường bên miệng không ngừng tràn ra huyết tới, quanh thân càng là không có một chỗ không có thương tổn. Hắn che lại ngực, máu tươi lại vẫn là không ngừng từ ngực kiếm thương trào ra, căn bản vô pháp cầm máu. Hắn quỳ một gối xuống đất, không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi. Chuyện này không có khả năng. Nhanh như vậy tốc độ. Hoàn toàn đã là tiên giới đế tôn cấp tồn tại trình độ. Nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Khu, đồng nhiên, hắn ho khăn lên, nhịn không được một ngụm tinh huyết lại phun ra. Hắn không cam lòng. Vừa rồi hắn bản năng cảm giác được này nhất chiêu cường đại. Cho nên hắn cũng sử dụng toàn lực nên đón nàng chiêu số. Chính là vì cái gì vẫn là sẽ như vậy. Kia cuối cùng nhất kiếm, cư nhiên một khắc không có dừng lại hướng tới phía sau đâm tới. Lúc ấy, nàng rốt cuộc là như thế nào biết, hắn sẽ xuất hiện ở nàng phía sau đâu. Vẫn là nói, nàng sớm đã phát hiện nhược điểm của hắn. Hắn vô lực khẽ động khoe miệng, gian nan đứng dậy, người hắn rất muốn biết, nàng rốt cuộc là làm sao mà biết được. Chính là, hắn giờ phút này đã không có thời gian hỏi ra khẩu. Bởi vì hắn hạ bụng đã rông tuyết, tiên anh đã bị nàng kiếm đâm thủng, vỡ vụn, dần dần tiêu tán. Hoặc là hắn giờ phút này chết, hoặc là hắn lập tức binh giải chuyển nhập tán tu hàng ngũ, tu tán tiên. Mạc Tang Nhi đột nhiên thu hồi kiếm, ngươi làm ta tự sinh tự diệt, tự nhiên ta cũng như thế. Xoay người, nàng nhìn phía không có ra tay Hồng Mông Tử, ngươi rất mạnh. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Quý Sa Thường đau khổ cười, trong lòng đống nhiên có loại hiểu ra. Thiên đạo mênh mang, rốt cuộc là ở giết người, vẫn là ở theo đuổi nói. Âm mưu ích lợi, rốt cuộc lại là vì tư dục, vẫn là vì tìm kiếm đạo của mình. Hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch. Đa tạ ngươi, làm ta hiểu biết đạo của ta. Quý Sa Thường đống nhiên cười nói, lập tức binh giải, hóa thành một đoàn lưu quang biến mất ở Tà Tiên Tông. Mạc Tang Nhi nghe được hắn lưu lại lời nói, trong lòng hơi hơi cười khổ. Hắn là hiểu biết. Chính là nàng lại vẫn cứ có chút mê mang. Nàng nói lại ở nơi nào. Bất quá, nàng giờ phút này có yêu cầu khiêu chiến đối thủ. Lực lượng chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể tăng lên. Cho nên, nữ hoa nhi, ngươi thật sự muốn khiêu chiến Lao Phu. Nếu là đã chết, nhưng không có tái sinh cơ hội. Lao Phu ra tay từ trước đến nay sẽ không lưu có một tia tình cảm. Kẻ thất bại sẽ hôi phi yên diệt. Hồng Mông Tử có chút thưởng thức nàng dũng khí, lại cũng giận nàng không biết lượng sức. Nàng lực lượng đích xác so với kia cái Quý Sa Thường có cường. Nhưng là hắn Hồng Mông Tử, nhưng cùng Quý Sa Thường không phải một cái cấp bậc. Sớm đã dừng tay thượng nhẹ Hàn Hòa thượng nhẹ Vũ đều sôi nổi quay đầu nhìn phía Mạc Tăng Nhi, trong lòng có một tia lo lắng. Nay Hồng Mông Tử thực lực, chính là bọn họ cũng vô pháp hiểu biết. Hắn chính là tu chân giới nổi danh tu luyện cùng nhân. Đối với hắn tới nói, chiến đấu chính là giết chóc. Hơn nữa, hắn giết khởi người tới trước nay đều sẽ không lưu tình. Tất nhiên là sớm có nghe thấy. Mạc Tăng Nhi đạm cười tự nhiên. Tiểu Tĩnh lại cũng cười, chủ nhân, vừa rồi ngươi chỉ là ở thử kiếm đi. Phần 94. Đương nhiên, nơi này chân chính địch nhân, cũng chỉ có Đao Bá cùng Vô Cực Ma Tông tông chủ những người này. Tự nhiên muốn trước nóng người. Ta trước nay đều sẽ không coi khinh đối thủ. Mạc Tang Nhi câu môi, đáy lòng trả lời. Nếu nữ hoa nhi sớm đã nghĩ kỹ rồi. Vậy bắt đầu đi. Hồng Mông Tử đột nhiên sát khí phát ra, dường như hình thành thực chất giống nhau, giống như từng trận xe lạnh bức hướng nàng. Mạc Tang Nhi phát giác loại này sát khí cư nhiên mang theo linh hồn công kích. Đấy lòng có điểm kinh ngạc. Người tu ma nhất sợ hãi còn không phải là tinh thần ý thức linh hồn một loại công kích sao? Vì cái gì hắn tự thân cũng có thể đủ giống như vậy công kích người khác? Vẫn là nói, hắn sở tu luyện công pháp rất là đặc thù. Tiểu Tĩnh đột nhiên nhìn ra một tia manh mối, nhắc nhở nói, người này công pháp, chỉ sợ đều không phải là người tu ma cái loại này, mà là hồn tu. Người tu ma chi nhánh. Chuyên môn hấp thu luyện hóa linh hồn cùng sử dụng hồn lực công kích một loại tu giả. Ở Tiểu Tĩnh xem ra, nay hẳn là thuộc về minh tu phạm trù mới đúng. Tự nhiên thả ra một loại khí thế, Mạc Tang Nhi nhẹ nhàng triệt tiêu hắn uy áp, cười nói, như vậy chỉ sợ không được. Hơn nữa, nói tốt là ta trước tới không phải. Nàng đỗng nhiên thu hồi trong tay tiên kiếm, ngược lại hóa thành một đoàn khói nhẹ, phiêu hướng không trung. Hồng Mông Tử biết nàng là không nghĩ ương cập cá trong chậu, đơn giản cũng đi theo bay lên không trung, dừng ở Mạc Tang Nhi đối diện. Hơn nữa hắn rất tò mò, bởi vì hắn đã phát giác tới. Vừa rồi chiến đấu cái này nữ hoa nhi cũng không có xuất toàn lực. Càng là nàng giờ phút này thu hồi tiên kiếm. Hắn thực nghi hoặc, nàng nếu là không cần binh khí, muốn như thế nào cùng hắn đánh. Cũng chính là hắn thất thần một lát, Mạc Tang Nhi thả người công tới, thân hình quỷ dị khó phân biệt cũng thật cũng giả, nhanh chóng chu toàn ở Hồng Mông Tử quanh thân. Mà bên kia, Đao Bá Hỏa Thượng Nhẹ Vũ cũng sớm đã đối thượng. Còn có bọn họ từng người dẫn dắt tiểu đội cũng đấu thượng. Hừ, Thượng Kinh Vũ, tiên giới thời điểm ta liền biết ngươi không còn nữa. Cư nhiên chạy đến nơi đây tới. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đao Bá bạo nộ, đại đao nhiều lần huy đi. Lạnh băng ngạo nghễ Thượng Khinh Vũ trưởng kiếm mãnh lực huy trảm, tách ra hắn đại đao bổ tới đao mang, thả người phi phát qua đi một trưởng đánh vào hắn bụng. Đao Bá không thể tin tưởng, nay Thượng Khinh Vũ cư nhiên biết nhược điểm của hắn, người, phốc phốc, lập tức, hắn phun ra máu tươi, thống khổ che lại bụng, đã cảm giác đến chính mình ma anh tựa hồ đã chịu nghiêm trọng bị thương. Gia hỏa này, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Cách phòng ngự cùng áo giáp phòng ngự, cư nhiên vẫn là thương tới rồi hắn ma anh. Thật là đáng giận a. 199 nàng sẽ đánh bại hắn. Thượng Khinh Vũ mũi kiếm chỉ vào hắn cái chán, khi đó, chỉ là nhân tử. Nhân tử. Ha ha ha ha, Đao Bá buồn cười trừng mắt hắn, ta không cam lòng a. Cư nhiên luôn là bại bởi ngươi. Hắn đột nhiên thân thể cứng đờ, hóa thành một đống khói đen, biến mất ở thiên địa chi gian. Là hoàn toàn hôi phi yên diệt. Nhàn nhạt nhìn lướt qua theo gió nhẹ tiêu tán hôi yên, hắn xoay người hướng tới Mạc Tăng Nhi loay đi. Lúc này Mạc Tăng Nhi cố hết sức ngăn cản Hồng Ngông Tử linh thức công kích. Trong lòng rất là kinh ngạc. Vì cái gì linh hồn của hắn tinh thần rõ ràng so với chính mình nhược rất nhiều, lại có thể đem công kích tăng lên tới mấy chục lần. Vì cái gì nàng lại không thể đâu. Vẫn là nói, hắn kỳ thật dùng cái gì bí pháp. Tiểu Tĩnh cũng có chút kỳ quái. Đông nhiên nàng dường như nghĩ đến cái gì, phấn nộn môi tràn ra một mạt hương phấn mỉm cười. Thật tốt quá. Lúc này đây chủ nhân thực lực lại sẽ tăng lên không ít. Chủ nhân. Ta hiểu được. Hắn nhất định mượn dùng không phải chính mình hồn lực, mà là thông qua cái gì bí pháp đem thiên địa vạn vật linh hồn thay đổi thành hồn lực. Hắn tự thân thực lực kỳ thật đều không phải là thoạt nhìn như vậy cường. Rốt cuộc, thay đổi cũng yêu cầu thời gian, chứa đựng hồn lực cũng là có nhất định tiêu hao. Nghe được Tiểu Tĩnh nói, Mạc Tang Nhi đột nhiên ý thức được một loại khả năng tính. Một loại có thể nháy mắt hạ gục hắn khả năng tính. Tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt rồi biến mất ý tưởng, nhưng là nàng cảm thấy thập phần được không? Bất quá, nàng đều không phải là thích giết chóc người, nếu dùng nói, nàng chẳng phải là sát phạt càng lúc càng lớn, sát nghiệt càng ngày càng nặng. Quân giật đám người cũng chấm dứt vô cực ma tông người khác, về tới Tà Tiên Tông đại điện phụ cận thời điểm, liền cảm ứng được Mạc Tang Nhi chân nguyên lực dao động. Minh Loan đột nhiên đáy lòng chấm xuống. Loại cảm giác này là, nay hẳn là hồn tu người thuật pháp. Chẳng lẽ, nàng hiện tại chiến đấu đối tượng là tu hồn giả? Liên Diệp cũng có loại quái cảm giác. Nhưng là lại nói không lên. Cái loại cảm giác này thật giống như, Tang Nhi lực lượng đang không ngừng thay đổi. Không, cùng với nói thay đổi, không bằng nói là ở biến hóa. Mạc Tang Nhi ở không trung đứng thẳng bất động, gió nhẹ mềm nhẹ xẹt qua nàng sườn mặt cùng sợi tóc, và áo phập phềnh đồng thời, nàng cũng cảm thấy một loại kỳ quái rung động. Dường như trong cơ thể có loại kỳ dị năng lượng đột nhiên một chút chạy ra tới. Hơn nữa là đến từ linh hồn ý thức chỗ sâu trong. Nhưng là, nàng quét đối phương giữ tợn gương mặt Hồng Mông Tử. Cái loại này bạo nịnh sát khí, nàng đấy lòng đột nhiên có loại mỏng lạnh hàn ý người này công pháp, quá sát nghiệt. Ai, đây cũng là không có cách nào sự tình a. Rốt cuộc người tu ma công pháp đều là thực cực đoan. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không được xưng là người tu ma không phải. Tiểu Tĩnh đấy lòng có loại thở dài. Chủ nhân nên sẽ không thành thánh mẫu. Cư nhiên bắt đầu đồng tình người tu ma. Chẳng lẽ nàng không biết, mỗi người đều có thuộc về con đường của mình sao? Người tu ma từ trước đến nay sát nghiệt trọng. Cho nên ân đoán cũng nhiều, thường thường chết thẳng cẳng sự tình cũng là thực bình thường. Huống hồ, đại đa số người tu ma kỳ thật hư so hảo chiếm cứ tỷ lệ muốn đại. Nàng vì cái gì còn muốn xúc phát trong lòng nhân tử? Có chút người là nên sát đáng chết. Chẳng lẽ lấy chủ nhân tuệ căn, sẽ không rõ sao? Xa xa nhìn trên bầu trời phương nhất hồng nhất hắc, quân giật mấy người sôi nổi khẩn trương không thôi. Tầm mắt một khắc cũng không có rời đi quá. Nàng rốt cuộc liên diệt nôn nóng nhìn bọn họ, bất giác dâng lên một cổ lửa giận. Đồng nhiên quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, uy, các ngươi liền như vậy phóng mặc kệ. Kia cảm giác, lão nhân kia rõ ràng chính là tu hồn giả. Minh Loan, này không phải ngươi phạm vi trì liệt sao? Ngươi nhanh lên cho ta đi hỗ trợ. Minh Loan phất phất màu tím ống tay áo, khỏe mắt nhìn lướt qua hắn, theo sau lộ ra một tia vui mừng, nàng sẽ đánh bại hắn. Liên Diệp kinh ngạc nhìn vẻ mặt kiên định Minh Loan, trong lòng đột nhiên có điểm hụt hẫng. Gia hỏa này thật sự không sợ nàng. A Phi. Hắn Tăng Nhi sống lâu trăm tuổi. Quay đầu, hắn lại lần nữa nhìn về phía không trung không có khói thuốc súng chiến đấu, đáy lòng đột nhiên trong sáng mở ra. Có lẽ thật giống Minh Loan nói như vậy, nàng nhất định sẽ không thua cho hắn. Nhất định. Giờ phút này Mạc Tăng Nhi nhìn tựa hồ đã tiếp cận cực hạn Hồng Mông Tử, có loại nhàn nhạt yêu thương. Người tánh mạng là rất quan trọng. Nếu là tùy ý lấy ra người khác linh hồn chi lực, người kia tắc sẽ lập tức ở trình độ nhất định lên ngựa thượng già cả. Nàng nhìn lướt qua chung quanh hoa cỏ cây cối, tuy rằng vẫn là như vậy xanh biếc, lại có chút đã bắt đầu trở nên khô héo. Hắn sử dụng, chẳng lẽ chính là loại này tùy ý lấy ra chung quanh hoa cỏ cây cối linh hồn lực lượng. Bất luận cái gì sinh mệnh thể đều là có linh hồn, nàng giờ phút này cũng rốt cuộc tin. Nha đầu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn chịu đựng được. Hồng Mông Tử mặt già thượng sớm đã tràn ra mồ hôi lạnh, cũng có chút bắt đầu không đế. Nha đầu này thực lực, chẳng lẽ thật ở hắn phía trên. Tuy rằng nàng đánh bại Quý Sát Thường, nhưng là hắn Hồng Mông Tử là người ra sao. Cư nhiên hiện tại thời gian này, đều không thể lay động nàng phòng ngự. Bất quá cũng rất kỳ quái. Từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền một mặt ở phòng ngự, cũng không có ở thời điểm mấu chốt hạ sát thủ. Chẳng lẽ, nàng thật sự chỉ là khiêu chiến hắn, mà không phải muốn giết chết hắn. Nếu là nàng đúng như này tưởng, đó chính là đối hắn Hồng Mông Tử lớn nhất vũ nhục. Nàng đây là ở xem thường hắn sao. Tựa hồ nhận thấy được hắn chân thật tức giận, Tiểu Tĩnh giờ phút này càng có loại chờ mong. Hồng Mông Tử đại nạn chỉ sợ là muốn tới. Chính là ở tu luyện đi xuống, hắn Hồng Mông Tử cũng chỉ có thể như thế. Mỗi người tư chất đều là bất đồng. Hắn có thể có cái này thành tựu đã thực không tồi. Hắn sở hữu lực lượng, liền từ chủ nhân tiếp thu đi. Hắn Hồng Mông Tử liền chuyển sinh đi thôi. Dù sao, đại nạn tiến đến, cũng là nên hắn thân chết thời điểm. Cái gọi là đại nạn, chính là chỉ tu luyện cực hạn. Tu giả lớn nhất cũng là cuối cùng một cái vô pháp vượt qua bình cảnh. Phàm là vô pháp vượt qua này đạo tu luyện hồng câu người, tuy rằng sẽ không giống người thường giống nhau già cả đi xuống, thân thể cơ năng lại sẽ dần dần biến mất, thẳng đến triệt triệt để không tồn tại. Người nọ cũng liền rốt cuộc vô pháp sử dụng thân thể của mình, do đó chỉ có thể bị bắt chuyển sinh luân hồi, hoặc là binh giải trở thành tán tu tu tán tiên. Minh Loan giờ phút này nhàn nhạt cười. Trong lòng đối với Mạc Tăng Nhi hành động tựa hồ có chút hiểu rõ. Nha đầu này chỉ sợ là ở học tập. Này Hồng Mông Tử thật đúng là làm hắn hâm mộ a. Cư nhiên có thể làm nàng nhìn chúng. Cho nên, tuyệt đối không thể lưu. Hắn cần thiết chết. Tin tưởng nàng cái kia kêu Tiểu Tĩnh khí linh, cũng nên sẽ nghĩ cách làm cái này Hồng Mông Tử biến mất. Bởi vì, hắn hồn lực xác thật thực không tồi. Mà nàng công pháp đặc thù, có lẽ loại này lực lượng đúng là nàng sở yêu cầu đâu. Quân Giật tựa hồ cũng nhìn ra một tia manh mối, theo sau nhìn lướt qua đạm cười tự nhiên Minh Loan. Thượng Khinh Vũ giờ phút này cũng giống như minh bạch, cho nên cũng không như vậy lo lắng nàng. Nguyên bản cho rằng phải làm ra rất lớn hy sinh sự tình, không nghĩ tới làm lên thời điểm, lại như thế nhẹ nhàng. Vô Cực Ma Tông những cái đó các trưởng lão, cư nhiên cũng không có Tăng Nhi này mấy cái đồ đệ lợi hại. Xem ra, bọn họ thân phận hẳn là không chỉ có chỉ là mặt ngoài đi. Hơn nữa, hắn giờ phút này cũng đã khẳng định bọn họ tất cả đều không phải tu chân giới người trong. Phỏng chứng lúc này đây lúc sau. Bọn họ hẳn là liền sẽ rời đi. 200 thánh giới chúng ta tái kiến đi. Dựa theo các giới quy định, thượng giới người là không thể tại hạ giới ngốc thời gian rất lâu. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ có loại này cổ quái hiệp nghị. Nữ Hoa Nhi, hôm nay không phải ngươi chết, đó là ta mất mạng. Đông Dương, Hồng Nông Tử hai trong mắt huyết hồng, giữ tợn ánh mắt dường như thích giết chóc ma thú như vậy lanh khốc. Mạc Tăng Nhi khỏe miệng hơi hơi giật giật, dường như niệm động cái gì chú ngữ. Chính là nàng giờ phút này chính mình cũng không biết chính mình mới vừa rồi rốt cuộc nói gì đó. Tiểu Tĩnh tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng là kia nói mấy câu, nàng nhưng thật ra nghe thập phần rõ ràng minh bạch. Nàng mới vừa rồi niệm động chính là, một câu nàng cũng vô pháp lý giải tế văn. Cái gọi là tế văn, chính là hiến tế cấp thiên địa pháp tắc, lấy đạt tới cộng minh, sở sinh ra một loại phù chú chi lực, cũng chính là cái gọi là chú lực. Nhưng là lại so bình thường chú lực cường đại hơn. Bởi vì nàng dẫn động cộng minh chính là thiên địa pháp tắc lực lượng. Cùng giống nhau lôi điện, hoặc là mặt khác lực lượng so sánh với là cường hãn rất nhiều không ngừng. Hồng Mông Tử một cái chớp mắt dại ra. Chú lực. Nàng sao có thể sẽ? Chẳng lẽ, nàng là vu tộc hậu duệ? Hẳn là không có khả năng đi. Cũng không nhiều lắm tưởng, hắn lập tức đón nhận từng vòng dường như gợn sóng chú lực sóng gợn. Ông long. Ông long long long. Lập tức, hắn bên thai liền vang lên tầng tầng minh âm. Hai lỗ thai phảng phất bao phủ ở chói hai tạp thâm bên trong, như thế nào trốn cũng trốn không thoát, như thế nào che cũng có thể nghe thấy. Đáng chết! Này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Mạc Tăng Nhi đã vô tâm cùng hắn háo đi xuống. Bởi vì nàng đã cảm giác đến thượng giới luật động. Tựa hồ tiếp dẫn ánh sáng bị dẫn động. Rốt cuộc là ai? Tiểu Tĩnh đã từng nói qua, nàng lại như thế nào tu luyện cũng không có khả năng độ kiếp phi thăng. Bởi vì nàng công pháp bản thân chính là đến từ tối cao thế giới thanh giới. Cho nên, nàng vô pháp tại hạ giới độ kiếp, cũng chính là nguyên nhân này. Nàng chỉ có một lần thiên kiếp muốn độ, kia đó là trở thành đế tôn thực lực kia một lần. Nếu là kia một lần thiên kiếp nàng có thể bình yên vô sự, như vậy nàng đó là thánh giới đệ nhất vị nữ tính đế tôn. À, Hồng Mông Tử che lại lỗ thai, hai tròng mắt đã tràn ra máu tươi, cơ hồ đồng thời thất khiếu đều tràn ra đỏ tươi ướt át máu. Phía dưới người giờ phút này tất cả đều xem ngây người. Phần 95. Cường như Hồng Mông Tử người cũng sôi nổi chấn động. Cái này nữ hoa nhi, cũng không biết sử dụng cái gì thủ đoạn, cư nhiên làm Hồng Mông Tử ăn lớn như vậy mệt. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, nàng là thắng định rồi. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên đôi tay kết ấn, một đạo huyến lệ thải mang tràn ra, phân toái linh quang hạt phảng phất kim cương giống nhau long lánh bắt mắt. Cũng liền ở như vậy quang mang bên trong, thân ảnh của nàng dần dần biến mất. Các đồ nhi, như có khả năng, thánh giới chúng ta tái kiến đi. Đây là nàng giờ phút này quyết định, tuy rằng nàng rất muốn làm cho bọn họ mấy cái trợ giúp nàng độ kiếp, chính là nàng biết tại hạ giới độ kiếp tính nguy hiểm tự thân tuy rằng thu nhỏ, chính là thế giới này tính nguy hiểm lại lớn. Nàng không nghĩ hại thế giới này. Cho nên, nàng quyết định ở thánh giới độ kiếp. Tuy rằng có lẽ chính mình sẽ lại lần nữa nghịch luân hồi chuyển sinh, nhưng là ít nhất chung quanh sinh mệnh sẽ không đã chịu thương tổn. Hào đi. Nàng thừa nhận chính mình làm một này thánh mẫu nên làm quyết định. Tuy rằng nàng đều không phải là thánh mẫu cấp nhân vật. Bất quá, nàng tuy rằng hảo tâm dứt bỏ rồi chính mình an nguy, lại cũng làm tiểu tĩnh lâm vào khủng hoảng hoàn cảnh. Khiến cho ta lại tùy hứng một lần đi. Nàng bên môi nổi lên một tia thanh nhã tuyệt luân cười, ánh mắt thanh triệt dường như gợn sóng hơi lan. Tiểu tĩnh bỗng nhiên cũng cười. Hào đi. Này nếu là chủ nhân quyết định, như vậy nàng há có không tử chi lý. Cùng lắm thì, nàng lại bồi nàng chuyển sinh một lần. Ngay sau đó, không trung thoáng hiện một cái lộng lẫy diệu mang. Từng đạo kim sắc lưu quang xuất hiện ở toàn bộ không trung. A, xem, đó là cái gì a? Không thể nào. Là tiếp ứng ánh sáng. Chơi ạ. Quân giật, thượng nhẹ hàn, thượng kinh vũ, liên diệt, minh loan, trăng lạnh, nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Tăng nhi, nàng đây là đang làm gì? Vì cái gì trực tiếp dẫn động tiếp dẫn ánh sáng? Thánh giới. Nàng nói kia tối cao thế giới. Nàng, cư nhiên là muốn phi thăng đến thế giới kia. Đáng giận. Mặc dù nàng đi thế giới kia, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hảo. Đỗ nhi nhất định sẽ phi thăng thánh giới. Liên diệt nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ hướng về phía nàng quát. Nhưng là, hắn tuyệt diễm khuôn mặt thượng, cũng lộ ra vui sướng tươi cười. Thánh giới sao? Hắn đã sớm tưởng trở về nhìn xem. Đồng nhiên, cũng liền ở tiếp dẫn ánh sáng gắn vào Mạc Tang Nhi trên người khoảnh khắc, nàng liền bắt đầu hấp thu khởi thánh giới thánh lực. Loại này lực lượng, đã là nàng giờ phút này cuối cùng yêu cầu hấp thu lực lượng. Mọi người thẳng đến không thấy được kia quang lúc sau, mới sôi nổi hoàn hồn. Chờ đến bọn họ hoàn hồn thời điểm, mặt khác các phái mới phái người tiến đến trợ giúp Tà Tiên Tông ngăn cản Vô Cực Ma Tông. Quân giật đám người lúc này sớm đã chẳng biết đi đâu. Chỉ để lại đáy lòng hiểu rõ Thượng Khinh Vũ hòa Thượng Nhẹ Hàn. Nhìn lướt qua các phái đại biểu, Thượng Nhẹ rét lạnh lanh thoáng nhìn, liền hướng tới bê quan mà đi. Thượng Khinh Vũ lúc này thu hồi ánh mắt, cùng tiến đến các phái hàn huyên. Kỳ thật, hắn cũng thực không cam lòng. Chính mình thật vất vả yêu nữ tử, cư nhiên cùng chính mình như vậy xa xôi. Vốn dĩ hắn còn phỏng đoán, nàng có lẽ là thần giới người. Hiện tại xem ra đều không phải là như thế. Nàng cư nhiên là kia tối cao thế giới người. Không thể không nói. Hắn ánh mắt thật đúng là không tồi. Chỉ tiếc, thứ tốt không chỉ có hắn một người mơ ước. Xem ra, hắn thật đúng là đến ngẫm lại biện pháp. Lúc này, yêu vực rừng rậm ngầm cung điện bên trong. Liên diệp một bộ hồng y rìa, phương hoa vô tận. Yêu nhan như ngọc, dường như xảo đoạt thiên công. Hắn dưới chân, phủ phục một chúng đồng dạng người mặc hồng y rìa người. Truyền bổn vương mệnh lệnh, yêu vực rừng rậm chi chủ, truyền với địa long chi tộc tộc trưởng. Sau này hết thể sự vật, đều do hắn quản lý. Là Đông Dương, trong đó một người đột nhiên ngẩng đầu, khó hiểu hỏi, vương, kia ngài. Liên diệt đạm đạm cười, thanh mị tư dung thượng phảng phất nở rộ ra một đóa hoa nhi, thánh giới. Thuộc hạ đều khó hiểu ngươi xem ta xem ngươi. Thánh giới. Bọn họ vương, cư nhiên nói muốn đi thánh giới. Tại đây đồng thời, trăng lệnh đã về tới bản tôn bên người, đã ở đi hướng thánh giới đường xá bên trong. Minh Loan cùng quân giật phảng phất ước hảo giống nhau, hai người cư nhiên ám mà đạt thành nào đó hiệp nghị. Hai người cư nhiên thông qua minh giới luân hồi đạo, mở ra đi thông thánh giới đường hầm. Phòng trừng, hiện tại còn lưu tại tu chân giới người, cũng chỉ có Thượng Khinh Vũ Hòa Thượng Nhẹ Hàn. Mẫu thân, chúng ta đi rồi. Thượng Khinh Vũ Hòa Thượng Nhẹ Hàn đồng thời bái ở nàng trước người, có chút lưu luyến không rời. Đi thôi. Hài tử. Nói vậy, các ngươi cũng làm ra quyết định. Tiên giới A, ta thật đúng là không nghĩ trở về. tu chân giới nơi này thật tốt. Các ngươi nếu là có rảnh, liền trở về nhìn xem ta là được. Hoa Ngàn Tuyết cười, không tha sờ sờ hai đứa nhỏ đầu. Là, mẫu thân. Các ngươi, như thế nào còn gọi vì nương làm mẫu thân, cũng không sợ tương lai thê biết về sau chê cười các ngươi. 201 thí luyện. Thượng Nhẹ Hàn nhàn nhạt cười. Thượng Khinh Vũ cũng tràn ra một mạt thanh nhã nhu hòa cười. Đồng nhiên, hai người dường như hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau, tiêu tan ảo ảnh ở Hoa Ngàn Tuyết trước mắt. Hết thể đều dường như về tới lúc ban đầu. Mạc Tang Nhi buông xuống nhiều ngày tới bực bội, toàn tâm toàn ý theo đuổi thiên đạo chi lộ. Nàng đỗng nhiên phát giác, trừ ra cảm tình ở ngoài, trên thế giới này cũng có chuyện khác yêu cầu nàng đi làm. Nàng vẫn là tin tưởng câu kia cách ngôn, hết thể tùy duyên đi. Thánh giới, phi thăng trì. Cái gọi là phi thăng trì, cũng chính là một mảnh từ thánh lực ngưng tụ thành thủy trạng ao hồ. Mà giống nhau phi thăng đi lên người, tiếp ứng ánh sáng đều sẽ đưa bọn họ đưa đến nơi này tới, làm cho bọn họ hấp thu ao hồ chung thánh lực, tương đương với chính là ở tẩy tinh phạt thủy, làm cho bọn họ từ thượng cũng đạt tới một cái sơ cấp thánh nhân trình độ. Tiếp dẫn ánh sáng cũng liền hoàn thành nên đón nhiệm vụ, tiêu tán ở vũ trụ mênh mông bên trong. Nơi này thực lực cảnh giới phân chia, cùng thần giới tiên giới trên cơ bản không sai biệt lắm. Chẳng qua chính là thay đổi một chữ mà thôi. Đại khái chia làm 4 cái cảnh giới, người thánh cấp, mà thánh cấp, thiên thánh cấp, đế tôn cấp. Mỗi quá lục phẩm tiến giai một cái cảnh giới. Mà thánh nhân cấp bậc, chính là thấp nhất cấp, có thể xem nhẹ bất kể thực lực giả, cũng chính là thánh giới bình thường nhất dân chúng. Tiểu Tĩnh dường như về tới quê quán giống nhau, tâm tình thập phần thoải mái, chủ nhân, chúng ta rốt cuộc đã trở lại. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải bắt lấy kia đế tôn chi vị. Mạc Tang Nhi đạm đạm cười, trong lòng kiên định nói, đó là đương nhiên. Trước kia không có làm được sự tình, lúc này đây vô luận như thế nào nàng đều nhất định phải làm được. Giờ phút này, nàng nhìn chung quanh. Bình thản thảo nguyên thượng, chỉ có mênh mông vô bờ lục ý, có vẻ như vậy sinh cơ bừng bừng. Chẳng qua, nàng mới vừa đi không vài bước, cư nhiên liền mệnh không thở nổi, yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi uống nước cùng bổ sung đồ ăn đỡ đói. Chơi ạ! Nếu là trước kia, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Tiểu Tĩnh cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Càng quan trọng một chút là, nơi này trọng lực cư nhiên so với dĩ vãng phải mãnh liệt 100 lần không ngừng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khi nào cái này vũ trụ trọng lực trở nên như thế đại? Chẳng lẽ nói, này đó đều là vì chủ nhân mới có thể? Rốt cuộc là ai ở cố ý làm khó dễ? Chủ nhân? Không sao. Như vậy vừa lúc, làm ta thói quen này trọng lực cũng không tồi. Mạc Tang Nhi cười nói, đấy lòng lại rất là hiểu rõ. Xem ra, thánh giới kỳ nhân dị sĩ cũng rất nhiều sao. Bằng không, sẽ không có người biết nàng sẽ đến nơi này, do đó cố ý làm nơi này trọng lực như thế mãnh liệt. Nàng gian nan khoanh chân mà ngồi, nỗ lực triệu tập vừa mới lột xác chân nguyên lực. Hiện tại, hẳn là xưng là thánh nguyên lực. Tiểu Tĩnh một bên vui mừng vô cùng. Chủ nhân này không cao ngạo không nóng nảy tính tình, quả nhiên là chỉ có thành đại sự nhân tài sẽ có. Chủ nhân lúc này đây nhất định có thể. Hừ. Những cái đó muốn lại lần nữa âm chết chủ nhân ra hỏa nhóm, bọn họ lúc này đây tuyệt đối sẽ không thành công. 3 ngày sau, Mạc Tang Nhi trong cơ thể kia còn chưa thuần túy thánh nguyên lực rốt cuộc tinh luyện. Hiện tại thực lực của nàng ở vào mà thánh cấp tam phẩm. Hiển nhiên kết quả này nàng thực không như ý nhưng cũng không có cách nào. Có chút thời điểm, thực lực tấn chức không đơn giản là lực lượng thăng cấp là được. Tâm cảnh tu vi cũng rất quan trọng. Cái gọi là tâm cảnh tu vi, chính là chỉ cường đại tinh thần lực. Hiện giờ linh hồn của nàng tinh thần vừa mới từ đan trạng biến ảo vì nguyên anh thể, ở vào vừa mới củng cố trong lúc. Cho nên hiện tại nàng còn không nên tiếp tục tu luyện. Chủ nhân, nên là đi lấy binh khí lúc. Tiểu Tĩnh đột nhiên nói, khuôn mặt nhỏ thượng che kín hương phấn cùng chờ mong. Rốt cuộc đã trở lại. Chủ nhân binh khí nhất định có thể cấp chủ nhân mang đến thực lực lại một lần tăng lên đi. Binh khí? Chẳng lẽ, không ở ngươi càn khôn kính bên trong sao? Kỳ thật, nàng ngay từ đầu chính là như vậy tưởng. Càn khôn kính chung như vậy đại, khẳng định cũng có thể phóng nàng nguyên lai đổ vật địa phương. Tiểu Tĩnh kỳ quái lắc đầu, chủ nhân, binh khí không ở ta nơi này. Không phải chủ nhân chính mình đặt ở bí mật địa phương sao? A Mạc Tang Nhi kinh ngạc. Chính mình? Từ từ. Nàng như thế nào một chút ánh giống đều không có. Nỗ lực hồi ức một chút, còn là không có bất luận cái gì manh mối. Lúc này Tiểu Tĩnh cũng sốt ruột, hỏi, chủ nhân, thế nào? Nghĩ tới không có. Mạc Tang Nhi vô lực lắc lắc đầu. Mãn đầu góc hỗn loạn, không có. Như thế nào cũng nghĩ không ra. Giống như mỗi đoạn ký ức bị lau sạch giống nhau, làm ta có loại khoảnh khắc mờ mịt cảm giác. Nàng sờ sờ đầu nhỏ, có điểm nhục trí. Nếu là không có tiện tay binh khí, chỉ sợ vạn nhất cùng người xung đột lên, nàng sẽ ở vào bất lợi hạ phong. Binh khí thật sự là quá trọng yếu. Chính là, như vậy quan trọng đồ vật, nàng cư nhiên nghĩ không ra đặt ở chỗ nào rồi. Nàng giờ phút này thập phần phát điên gãi gai tóc, tâm tình đột nhiên xuống dốc không thanh, càng ngày càng khó chịu. Tiểu Tĩnh nghe được nàng lời nói lúc sau, đột nhiên minh bạch. Nói không chừng chủ nhân là cố ý chính mình đem chính mình ký ức hủy diệt đi. Chẳng lẽ, kiếp trước chủ nhân có cái gì kế hoạch? Chẳng lẽ là tưởng này một đời chủ nhân có thể từ thấp nhất làm khởi? Chính là nếu là cái dạng này lời nói, kia này một đời chủ nhân phải tốn bao nhiêu thời gian tới dốc sức làm a? Nói không chừng vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới ban đầu độ cao, có được ban đầu thế lực to lớn. Hiển nhiên, chủ nhân khẳng định là vô pháp nhớ lại binh khí sở tại. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, chủ nhân nàng cần thiết chính mình một lần nữa chế tạo chính mình binh khí không thành? Luyện khí tài liệu, đây chính là yêu cầu phí thời gian cùng tinh lực đi các tinh cầu tìm kiếm a. Hơn nữa nói không chừng trên đường còn sẽ gặp được địch nhân. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Trầm tư trong chốc lát, Mạc Tang Nhi dường như minh bạch cái gì, tâm tình dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Nếu nghĩ không ra, kia không bằng chúng ta đi trước tìm tài liệu, chính mình luyện chế một bộ trang bị. A, Tiểu Tĩnh kinh ngạc nhìn nàng. Đúng rồi. Người trước kia không phải nói cho ta cái này chủ nhân tìm kiếm một con cường đại tọa kỵ sao? Hiện tại liền có thể có tác dụng. Nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa hành tinh, nàng trong lòng đã là có chủ ý. Như thế, coi như làm là thí luyện đi. Lúc này đây thí luyện, chỉ cho thành công không chuẩn thất bại. Nga, đúng vậy. Tọa kỵ, Tiểu Tĩnh một phách đầu nhỏ, liền phải chui vào càn khôn kính. Chờ một chút. Mạc Tang Nhi dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên gọi lại nàng, người dẫn ta cùng nhau vào đi thôi. Ai? Chủ nhân, Tiểu Tĩnh có thể ứng phó chúng nó. Chủ nhân không cần. Nàng lời nói còn không có nói xong, Mạc Tang Nhi liền cười cắt đứt nàng lời nói nói, ta tưởng chính mình đi thu phục. Thuận tiện cũng coi như là thí luyện bắt đầu. Thí luyện. Phần 96. Tiểu Tĩnh chớp chớp mắt, đáy lòng đột nhiên hiểu ra. Ngay sau đó, nàng gật đầu cười nói, hảo đi. Chủ nhân nếu tưởng rèn luyện một chút nói, nàng nhanh như chớp bay ra thân thể của nàng, nhỏ xinh đáng yêu dáng người ngừng ở nàng đầu vai, một con thịt hô hô tay nhỏ không biết từ nơi nào móc ra tới một mặt cổ xưa mini gương đồng, theo sau nàng liền như vậy một ném. 2022 điều kiện. Tức khắc, gương đồng đống nhiên biến đại, hai người như vậy đại gương đồng kính trên mặt, từng đợt rất nhỏ không gian dao động lập tức thoáng hiện, lập tức một cái sâu thẳm hắc động xuất hiện ở Mạc Tang Nhi cùng Tiểu Tĩnh trước mắt. Chủ nhân, ngươi cũng biết trong gương mặt tự thành một cái thế giới. Bên trong bên ngoài khu vực tương đối an toàn. Càng là tới gần bên trong, ma thú yêu thú liền càng là lợi hại. Ân, ta biết. Có Tiểu Tĩnh ở, ta sẽ không có việc gì. Mạc Tang Nhi cười, trực tiếp chui vào trong hắc động. Ngay sau đó, nơi này chỉ còn lại có một mảnh thảo nguyên mà, trừ cái này ra cái gì đều không có. Cũng chính là các nàng mới vừa ly khai, liền có mấy cái thân ảnh xuất hiện ở thảo nguyên trên không. Hơn nữa các đều mang theo kinh ngạc khó hiểu biểu tình. Sư phó, vừa rồi dao động, nếu là không có sai, hẳn là mà thánh cấp tam phẩm. Nơi này như thế nào sẽ xuất hiện như vậy cấp thấp thực lực giả? Cũng không sợ bị thảo nguyên bò cạp nhất tộc cấp phân thực. Người nọ hẳn là lập tức rời đi nơi đây mới là. Ha ha, lão giả cười, theo sau loát loát ngân bạch trồng dâu, tuy rằng thực lực thấp hèn, nhưng là pháp bảo nhưng thật ra không tồi. Cư nhiên vẫn là hy hữu không gian loại. Đáng tiếc. Hiện tại bọn họ vào pháp bảo bên trong, bằng không lão phu cũng muốn nhìn một chút kia rốt cuộc là kiện bộ dáng gì bảo bối. Cư nhiên có thể bảo hộ thực lực như thế nhỏ yếu chủ nhân đi vào nơi này. Sư phó A, chúng ta không phải muốn đi nên đón nàng sao. Gia chủ còn có lệnh nhất định phải an toàn đem nàng mang về. Hảo hảo. Chúng ta đi phi thăng trì nhìn xem đi. Lão giả cười nói, xoay người liền thuấn di mà đi. Mà này một luật nói. Tất cả đều rơi vào giờ phút này ở càn khôn kính trung Tiểu Tĩnh cùng Mạc Tang Nhi trong thai. Mạc Tang Nhi sờ sờ chân bóng cằm, đáy lòng có loại thập phần quen thuộc cảm giác. Nhưng là dường như lại có điểm kháng cự bài xích cảm giác. Chẳng lẽ, là nàng bản năng chán ghét vừa rồi mấy người. Tiểu Tĩnh càng thêm kinh ngạc. Này không phải chủ nhân kiếp trước bổn ra người sao. Bọn họ ở chỗ này rốt cuộc là muốn nghênh đón ai. Phi thăng chỉ. Vùng này phi thăng chỉ, không phải chỉ có chủ nhân sở ngốc kia một cái sao. Chẳng lẽ, bọn họ muốn mang đi người, không phải là chủ nhân đi? Bọn họ như thế nào biết chủ nhân đã trở lại? Vẫn là nói, nơi này cũng có tinh thông bói toán chi thuật, cùng cái kia thượng khinh vũ giống nhau người tồn tại. Xem ra, chủ nhân lựa chọn tiến vào càn khôn kính là tiến đúng rồi. Nếu là cùng bọn họ đâm vừa vặn, chỉ sợ không ổn. Giờ phút này càn khôn kính chung, có thể nói có khác một phen thiên địa. nói nơi này tự thành một cái thế giới, đó là một chút đều không có sai. Vô ngần sâm hải, vô tận trời xanh. Gió nhẹ nhẹ nhẹ từng đợt mềm nhẹ phất quá, mang theo một trận tươi mát cỏ xanh vị. Nga ô, lập tức, các nàng cũng nghe tới rồi cùng loại sói chu thú tiếng hô. Tiểu tĩnh, nơi này cái gì ma thú yêu thú lợi hại nhất? Sớm đã tiến hóa linh thức, đã được xưng là thánh thức, nháy mắt liền bùng ra, tìm tòi cường hãn yêu thú ma thú. Tiểu tĩnh bất giác che miệng cười, chủ nhân, kỳ thật ngươi thật cũng không cần tự mình tới hàng phục. Bởi vì chủ nhân đã là chúng nó chủ nhân. Nay càn khôn kính chủ nhân chính là ngươi, tự nhiên chúng nó cũng đến nghe ngươi. Mạc Tang Nhi khó hiểu, vì cái gì? Bởi vì, trong thân thể của ta lưu trữ ngươi huyết. Chủ nhân chẳng lẽ quên mất? Ta chính là cùng ngươi huyết mạch tương liên. Bất luận cái gì một cái pháp bảo đều là yêu cầu lấy máu nhận chủ. Ta tự nhận ngươi, bị thu vào trong đó yêu thú ma thú tự nhiên cũng cùng ta giống nhau, đều hấp thu ngươi huyết, cưỡng chế trở thành ngươi sở hữu vật. Tiểu tinh tự hào giải thích nói, cười tủm tỉm nhìn cách đó không xa, như là ở triệu hoán thứ gì dường như gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Cái gì? Mạc Tang Nhi hưng phấn sờ sờ tinh xảo cảm, cười đến có chút khoe khoang, tiểu tĩnh, ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Phải biết rằng, ta còn tưởng rằng ta sẽ đại chiến một hồi đâu. Khanh khách, chủ nhân tưởng đại chiến một hồi có thể tìm địch nhân. Nơi này, rõ ràng đều không phải. Tiểu tĩnh cư nhiên cười trêu chọc nói, theo sau trông thấy một cái thật dài, cùng loại loài rắn đồ vật kích động, hướng tới các nàng cấp tốc lao xuống lại đây. Mạc Tang Nhi cũng nháy mắt cảm giác tới rồi, theo nàng nhìn lại phương hướng nhìn lại. Trong lòng miễn bản có bao nhiêu khiếp sợ. Nếu là nàng không có nhìn lầm nói, đã tới rồi trước mặt 5 loại động vật, hẳn là long, kỳ lân, phượng hoàng, huyền quy, bạch hổ. Chơi ạ! Nay trong truyền thuyết mới có thánh vật, cư nhiên ở nàng trong gương. Lập tức, chúng nó hóa thành hình người, xuất hiện ở Mạc Tang Nhi trước người, chợt liền treo không quỳ một gối bái mà xuống, chủ nhân, thỉnh ban danh. Chúng ta nguyện ý đi theo chủ nhân. Mạc Tang Nhi có điểm trợn tròn mắt. Hoa hoa! Mỹ Nam A! Đến lúc này cư nhiên có 5 cái. Trời ạ! Cư nhiên không thể so hắn những cái đó các đồ nhi kém. Hắc hắc, chủ nhân có phải hay không động tâm? Nếu là chủ nhân thích, có thể đều thu, làm ngài phu hầu. Tiểu tĩnh lập tức cười truyền âm nói, đôi mắt chớp nha chớp, dường như đang nói, thu đi, đều thu đi. Khu khu, Mạc Tang Nhi thiếu chút nữa cho nàng nói sặc, theo sau giả đứng đắn tràn ra một mặt thanh nhã đạm cười, chính là, các ngươi không phục ta không phải. 5 người theo sau ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn nàng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc qua đi, bọn họ nhanh chóng khôi phục ngày xưa ngạo nghễ. Tiểu tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía chính mình chủ nhân. Xem ra, nàng vẫn là tính toán chính mình đi thu phục bọn họ. Ha ha, nhìn dáng vẻ các ngươi đích sắc không phải thiệt tình đi theo ta. Cũng thế, ta có thể tha các ngươi rời đi, hơn nữa giải trừ loại này cưỡng chế gián tiếp lấy máu nhận chủ khế ước. Nhưng là, các ngươi đến đáp ứng ta 2 điều kiện. Trong đó một người theo sau đạm cười. Nho nhã lắc lắc cây quạt hỏi, Nga. Nói đến nghe một chút. Đệ nhất, các ngươi mỗi người đều bồi ta đánh một hồi. Nhị, các ngươi mỗi người đều đáp ứng ta làm một chuyện. Cái gì? Tiểu tinh kinh ngạc nhìn nàng, nói không ra lời. Đây chính là nàng thật vất vả tìm kiếm cường lực trợ thủ A. Chủ nhân trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào A? Cư nhiên thả bọn họ đi. Bọn họ cũng trong lòng kinh ngạc, nhưng là lại đều không có biểu hiện ở trên mặt. Theo sau, trong đó một cái yêu dã nam tử. Mị hoặc cười hỏi, ngươi làm chúng ta bồi ngươi đánh một hồi, chẳng lẽ không sợ chúng ta ngay tại chỗ giết ngươi sao? Tả hữu đều là bị nhốt ở nơi này phần, chúng ta đảo còn không bằng xả giận trước giết ngươi lại nói. Mạc Tang Nhi câu môi, các ngươi sẽ không. Bởi vì chỉ cần các ngươi dám có cái này tâm, liền tính ta không giết các ngươi, tiểu tĩnh cũng sẽ động thủ. Bọn họ theo sau nhìn thoáng qua nàng đầu vai ngồi đáng yêu tiểu nhân nhi, đáy lòng miễn bản có bao nhiêu phẫn nộ. Bọn họ cư nhiên liên thủ đều bại cho nàng như vậy một cái khí linh. Này đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục. Tuyệt đối là. Thế nào? Suy xét suy xét. Mạc Tang Nhi theo sau khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nhìn chăm chú vào bọn họ, bên môi mang theo một cổ mạc danh ý cười, đồng nhiên làm cho bọn họ trái tim có loại không đế cảm giác. Như vậy một cái kẻ hèn mà thánh cấp tam phẩm nữ hoa nhi, sẽ làm bọn họ có loại không đế cảm giác sao? 203 lo lắng. Đáp án là. Cư nhiên có như vậy một chút. Trong đó mặt khác một người, trong ánh mắt lạnh băng đột nhiên có loại nóng cháy, theo sau nhàn nhạt hỏi, khi nào bắt đầu? Hiển nhiên, hắn là quyết định muốn chiến, trước đánh một hồi lại nói. Còn lại mấy người đều kinh ngạc nhìn hắn một cái, mới yên lặng nhường ra một con đường. Kêu ý tứ dường như đang nói, nếu ngươi đều hỏi, liền từ ngươi bắt đầu đánh một hồi đi. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên chính xác lên, nhìn trước mặt mấy người, ta nói đánh một hồi không phải hiện tại. Không sai, nàng đống nhiên sửa chủ ý. Hiện tại khiêu chiến bọn họ thật đúng là không phải đối thủ. Hơn nữa, ngay từ đầu nàng tiến vào chính là tới thí luyện. Trước từ nơi này thấp nhất cấp ma thú yêu thú bắt đầu đánh lên. Thẳng đến chính mình có năng lực lúc sau, lại đến khiêu chiến bọn họ. Ngươi có ý tứ gì? Mạc Tang Nhi nhìn liếc mắt một cái hỏi chuyện cương nghị nam tử, cười nói, ta hiện tại thực lực, căn bản không phải các ngươi bất luận cái gì một người đối thủ. Chờ ta thí luyện một phen lại đến khiêu chiến các ngươi đi. Yên tâm, sẽ không thật lâu. Nói xong, nàng liền thả người phi phác mà xuống, chui vào xâm hải bên trong lại tìm không được. Tiểu Tĩnh giờ phút này thật là có điểm bội phục chủ nhân nhà mình. Nàng cư nhiên thật sự muốn khiêu chiến bọn họ. Bất quá cũng là, nếu là thực lực của chính mình thấp hèn, thuộc hạ lại lợi hại phi thường, đích xác có điểm không thể nào nói nổi. Hơn nữa lấy chủ nhân tính tình, chỉ sợ chính mình này quan đều quá không được. Nàng là tuyệt đối vô pháp cho phép loại sự tình này phát sinh. Càn Khôn Kính chung thời gian, trên cơ bản chính là yên lặng. Cho nên, căn bản cũng không sợ thời gian sẽ chậm trễ. Bởi vậy, Mạc Tang Nhi cũng không nổi, bắt đầu từ thực lực cùng chính mình tương đồng ma thú đấu khởi. Cái gọi là ma thú, cũng chính là những cái đó hung thủ. Nàng từ trước đến nay không lưu tình, thấy một con sát một con. Mà yêu thú tuy rằng tương đối lý tính, gặp được cái loại này chơi âm, nàng càng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cũng không biết ở bên trong này ngây người bao lâu, Tiểu Tinh chỉ cảm thấy thời gian quá rất chậm rất chậm. Nhìn nhìn không chung, bầu trời như cũ mây trắng phập phền, ánh nắng đầy đủ. Theo sau, nàng nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa cầm chủy thủ giết ma thú chủ nhân, kia hiên ngang tư thế vai hùng đã dần dần trở nên rất có uy thế. Có lẽ, đây là cái gọi là trong chiến đấu tăng lên thực lực chỗ tốt. Kia năm người kỳ thật cũng không có rời đi, đều tò mò đi theo các nàng một đường, nhìn nàng không ngừng tiến bộ. Bọn họ ánh mắt cũng từ lúc ban đầu căm thù, đến sau lại kinh ngạc, lại đến bây giờ thưởng thức, còn ngơ ngẩn là không dễ dàng. Bất quá thưởng thức về thưởng thức, bọn họ cũng vẫn là hy vọng tự do. Không bao lâu, toàn bộ Càn Khôn Kính giữa bên ngoài khu vực cùng hơn phân nửa trong đó bộ khu vực chung ma thú, đã bị nàng giết rơi rất tan tắc không thừa nhiều ít. Xoa xoa trên má mồ hôi, nàng quay đầu hướng tới Tiểu Tĩnh cười, thế nào? Cảm giác lực lượng của ta có hay không tăng trưởng? Tiểu Tĩnh hơi hơi mỉm cười. Điềm mị thanh âm lại hỗn loạn một tia khác thường, ân, chủ nhân tăng trưởng không ít. Chỉ là, chủ nhân, làm sao vậy? Mạc Tang Nhi dừng lại chém giết, trong nháy mắt huyền phù ở trên bầu trời phương, khó hiểu hỏi. Chủ nhân, tâm cảnh tu vi không phải dễ dàng như vậy tăng trưởng. Một loại trí lý, không phải dễ dàng như vậy chân chính lý giải. Bất quá, chủ nhân công pháp đối với tâm cảnh yêu cầu không cao lắm, hẳn là sẽ không có rất lớn vấn đề. Nhưng là duy nhất cũng là cuối cùng cái kia thiên kiếp. Chỉ sợ thực yêu cầu cường đại tâm cảnh tu vi tới đột phá cuối cùng một quan tâm ma khảo nghiệm. Lúc sau, chủ nhân có lẽ còn sẽ trải qua thiên phạt. Mà hôm nay phạt, chính là Tiểu Tĩnh cũng không rõ rốt cuộc là cái gì. Tiểu Tĩnh lo lắng nói. Mạc Tang Nhi sờ sờ chân bóng cằm, trong lòng cũng rất là quái dị. Thiên phạt, ở ký ức giữa, nàng kiếp trước tựa hồ liền gặp được quá một lần. Hơn nữa, vừa lúc là nàng độ kia duy nhất cũng là cuối cùng lần đó thiên kiếp thời điểm. Cuối cùng một lần tâm ma chạm kiểm soát lúc sau. Kia đột nhiên dựng dục mà thành một loại màu xám điện hỏa. Chính là thứ này, làm nàng thiếu chút nữa chặt đứt tánh mạng. Rơi vào đường cùng, nàng mới binh giải, quyết định nghịch luân hồi trọng sinh. Cũng mới có hiện tại nàng. Nói, thứ đồ kia rốt cuộc là thứ gì? Ngay lúc đó cảm giác, nàng hiện tại đều còn nhớ rõ. Cái loại này kỳ dị, cái loại này lệnh người dùng mình cuồng bạo chi lực, tựa hồ mang theo một loại hủy diệt vạn vật bàng bạc khí thế. Nàng lập tức nổi lên một thân nổi da gà. Một tay không tự giác sờ sờ cánh tay, mạnh mẽ áp xuống trong lòng sợ hãi. Tiểu Tĩnh cũng bất giác có chút sợ hãi, chủ nhân còn nhớ rõ trước kia sao? Kia một lần độ kiếp vốn là thành công. Chính là bởi vì kia đột nhiên xuất hiện màu xám tia chớp. Cái loại này lực lượng, nếu là không có đoán sai, hẳn là chính là kia cái gọi là thiên phạt. Kỳ thật, tu giả tánh mạng cũng không phải vĩnh hằng. Thánh giới người tuy rằng đều rất trường thọ, nhưng là cũng là có đại nạn. Chủ nhân hẳn là minh bạch đại nạn ý nghĩa cái gì? Phần 97. Mạc Tang Nhi bất giác nhíu mày, thật sâu gật gật đầu, biết. Cái gọi là đại nạn, chính là chỉ thân thể năng lực tối cao cực hạn. Một khi vô hạn tiếp cận cái kia cực hạn điểm, đại nạn cũng liền sẽ ra đời. Một khi cảm giác tới rồi cực hạn mà vô pháp đột phá nói, nhất định phải tự mình binh giải vứt bỏ thân thể, nếu không đem vô pháp tồn tại. Đồng thời, binh giải người lại đến từ đầu tu luyện. Không tồi. Nhưng là có người lại ý đồ siêu việt cái loại này thân thể cực hạn. Trở thành khắp nơi vũ trụ ở ngoài không bị tính toán ở này nội tồn tại. Vì thế, thiên phạt lúc này liền ra đời. Lại còn có đem như vậy cường giả nháy mắt hạ gục. Chủ nhân, thiên phạt ra đời, chính là ta cũng không biết. Cho nên, tiểu tĩnh hy vọng chủ nhân không cần làm cái loại này người. Cái loại này người, kỳ thật cùng cương thi không có gì khác nhau. Ta biết. Đúng rồi. Cương thi A. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên linh quang vừa hiện, cương thi, chính là bởi vì linh hồn bị giam cầm ở này nội, tạo thành thân thể không bị tam giới lục đạo tính toán, trở thành vong linh rồi lại có thể di động, dường như tồn tại giống nhau tồn tại. Nhưng cũng có tệ đoan. Bọn họ cần thiết hút người huyết. Lấy người hoán niệm ra sức, mới có thể tu luyện. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Nếu là có thể giải quyết này mấy vấn đề, phỏng trừng khẳng định liền. Không thể. Hơn nữa không phải không có người như vậy thử qua. Nhưng kết cục đều là lấy thất bại chấm dứt. Tiểu tinh theo sau đánh gây nàng lời nói, nghiêm mặt nói, chủ nhân, cương thi sở dĩ không bị tam giới lục đạo tính toán ở bên trong, là bởi vì bọn họ là xen vào sống hay chết chi gian tồn tại. Bọn họ tồn tại, là bởi vì đem trong cơ thể sinh lực lượng tiêu diệt, từ chết lực lượng sở thay thế được. Sinh lực lượng. Chết lực lượng. Này hai loại lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Mạc Tang Nhi hỏi, rất là tò mò. Người tồn tại, trừ ra linh hồn cùng với sở sống nhờ bản ngã ý thức ở ngoài, còn có được giống nhau bản thân liền tồn tại lực lượng, sinh chi lực. Loại này lực lượng cùng loại với chữa khỏi chi lực, cùng dựng dục chi lực. Nhưng là lại có điều bất đồng. Bởi vì sinh chi lực, là hết thể lực lượng tổng hợp, thực lưu hòa, có thể cất chứa rất nhiều lực lượng, bao dung bọn họ rồi lại có thể không cho bọn họ lẫn nhau bài xích kỳ lạ lực lượng. Nhất tiếp cận hỗn độn chi lực. Tiểu tĩnh cũng không phải rất rõ ràng, cũng chỉ là đem chính mình cảm thụ nói ra, đây là tiểu tĩnh cho rằng sinh chi lực. 204 có lẽ còn có mặt khác một loại phương pháp. Nga, kia nói cách khác, ngươi lý giải này sinh chi lực là một loại thực bình thản không bạo loạn, cụ bị nhất định chứa khỏi, dựng dục, khởi đến điều hòa tác dụng lực lượng la. Mạc Tang Nhi nói, đáy lòng cũng đại khái có điểm lý giải nàng theo như lời sinh chi lực, là một loại cái dạng gì lực lượng. Một đám ma thú thấy nàng vẫn cư ở trên không, phẫn nộ thẳng, lại vẫn là bất lực. Chúng nó cũng sẽ không phi A. Theo sau, Mạc Tang Nhi nhìn lướt qua chúng nó, đáy lòng đã không có vừa rồi hưng phân kính nhi. Lúc này là một chút động lực đều không có. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy thực bực bội. Tựa hồ phát giác nàng khác thường, tiểu tinh ảo nào không thôi. Bất quá nàng không có đánh mất tin tưởng. Bởi vì nàng biết nàng nhất định không phải cái loại này có khó khăn liền lùi bước người. Thánh giới, sáu thế lực lớn giữa Mạc gia. Giờ phút này ở một chỗ biệt viện trung, gia tộc các trưởng lao đã tề tụ. Đó chính là tiến đến phi thăng trì tìm kiếm người nào đó lao giả, cũng lẳng lặng ngồi ở trong sân, trong lòng tựa hồ rất là nôn nóng. Các vị đều tới. Đồng nhiên, một cái thanh hàn mà uy nghiêm thanh âm, xẹt qua mọi người bên hai. Mấy người sôi nổi đứng lên hướng về màu đen thân ảnh hành lễ, gia chủ. Ân, đều ngồi đi. Màu đen dáng người vừa chuyển, liền nháy mắt đứng thẳng ở bọn họ trước mặt, hữu trưởng lão, nhìn dáng vẻ của ngươi, chỉ sợ nàng không có tìm được đúng không? Bị hắn như vậy vừa hỏi. Kia đi trước phi thăng chỉ lão giả lập tức gật gật đầu, mày túc rất sâu, thực xin lỗi, gia chủ. Thỉnh gia chủ trách phạt. Tính. Hắc Y Liễu nam tử ngồi xuống, vẫy vẫy tay, đồng nhiên câu môi cười nói, ta sớm đã biết nàng sẽ không dễ dàng trở về. Chỉ là không nghĩ tới nàng cư nhiên cùng ngươi sai khai. Cũng thế. Nếu nàng bản thân khả năng đều không muốn trở về, chúng ta cũng liền từ bỏ nàng hảo. Gia tộc kích lợi mới là chính sự. Mà nàng, khiến cho nàng tự sinh tự diệt đi. Dù sao, nàng hiện giờ cũng nên là một người khác. Là, gia chủ. Kia gọi là hữu lão giả lập tức kính cẩn hành lễ, theo sau mới ngồi xuống tiếp tục nghe hắn hỏi chuyện. Như vậy, những người khác sự tình làm được thế nào? Hồi gia chủ, kia năm gia tại hạ giới động tác, đều bị một cái gọi là Mạc Tang người quấy rầy. Chờ đến bọn họ một lần nữa kế hoạch thời điểm, tu chân giới đã thành kết cục đã định. Lần này người thắng, cư nhiên là tiên giới cùng thần giới. Vô Cực Ma Tông bị giết. Tà Tiên Tông trở thành trước ngũ phái, cùng thượng cổ tứ đại cường tông năm đủ thế chân vạc. Nga. Mạc Tang. Nên sẽ không, hắn chính là cái gọi là mệnh định thiên mệnh chi nhân đi. Phân phó đi xuống, mặc kệ người này xuất hiện ở đâu một giới, mượn sức đó là. Là, gia chủ. Tham thính đến này đó, tiểu tĩnh bỗng nhiên thu hồi tâm niệm. Không sai. Vừa rồi một loạt nói chuyện, đều bị nàng nghe trộm được. Ở phi thăng trì phụ cận gặp được kia lão giả kia một khắc. Nàng liền ở trong lòng hắn chôn xuống chính mình tâm niệm. Quả nhiên giờ phút này vừa lúc có tác dụng. Xem ra, chủ nhân bổn ra người là từ bỏ chủ nhân. Cũng hảo. Vốn dĩ chủ nhân liền không thích cái loại này ra. Bất quá, thiên mệnh chi nhân chính là chủ nhân, bọn họ lại cực lực mượn sức. Xem ra, chủ nhân cùng bọn họ sớm hay muộn vẫn là muốn gặp mặt nha. May mắn, chủ nhân là nghịch luân hồi trọng sinh, này dung mạo có thể thay đổi. Hiện giờ dung mạo cùng trước kia dung mạo là hoàn toàn bất đồng hai cái loại hình. Hẳn là sẽ không bị bọn họ nhận ra tới nàng kiếp trước chính là Mặc Gia Đào hôn vị kia. Thu hồi ý niệm, nàng vẫn như cũ không có thu hồi lưu tại kia lão giả trong lòng tâm niệm. Nàng biết, hắn còn dùng đến. Hoàn hồn lúc sau tiểu tĩnh, đột nhiên phát hiện chủ nhân nhà mình cư nhiên không có lại giết ma thú yêu thú. Ngược lại đả tọa lên, dường như tiến vào cái gì không thể nhìn trộm kỳ diệu cảnh giới. Kia năm người giờ phút này cư nhiên liền ở bên cạnh, sinh sôi nhìn nàng, hoàn toàn không có rời đi ý tứ. Các ngươi, nàng bay đến bọn họ quanh thân, khó hiểu mở to một đôi đáng yêu mắt to, biểu tình nghi hoặc. Trong đó một người đột nhiên hoàn hồn, liếc hướng nàng, nàng thật là nhà ngươi chủ nhân. Này tu luyện tốc độ không khỏi cũng quá nhanh điểm đi. Tiểu tĩnh nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, nàng xưa nay đã như vậy. Ta đều đã thói quen. Làm sao vậy? A. Năm người nghe được nàng lời nói khiếp sợ không thôi. Nếu là dựa theo nàng cái này tốc độ tu luyện, chỉ sợ thực mong là có thể đủ đuổi kịp bọn họ. Nếu thật là như thế nói, đến lúc đó đánh một hồi, chỉ sợ bọn họ tất cả đều đến bại không nói, còn phải trở thành nàng tọa kỵ. Chính là, bọn họ quét tiểu tĩnh liếc mắt một cái, đột nhiên không dám như vậy làm càn. Tiểu gia hỏa này nhưng lợi hại, vẫn là không cần đánh cái gì chủ ý hảo. Nhìn nhưng thật ra vô hại thực, cuối cùng bọn họ không cũng vẫn là thượng nàng bộ, bị mạnh mẽ nhốt ở nơi này không nói, còn mạnh mẽ trở thành nàng chủ nhân sở hữu vật. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng là thực lực vô dụng, không có biện pháp rửa nhục a. Mạc Tang Nhi từ nghe xong tiểu tĩnh lời nói, đột nhiên trong lòng linh quang chợt lóe, có loại ngộ đạo. Cương thi sở dĩ có thể siêu việt tam giới lục đạo ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong, chính là bởi vì sinh lực lượng hoàn toàn bị chết lực lượng sở thay thế được. Cho nên biến thành đã chết đồ vật, lại còn có thể di động, giống như tồn tại giống nhau. Tệ đoan, chính là hút máu tươi, lấy người đoán ra sức, mới có thể tu luyện. Nói cách khác, bọn họ là có thể tự hỏi, rồi lại dựa bản năng tồn tại chi vật, hút máu tươi bọn họ, ở điền no rồi bụng đồng thời, cũng đạt được oán lực mà tu luyện, không ngừng trưởng thành. Thẳng đến bọn họ không bao giờ dùng hút máu mới thôi. Như vậy không cần hút máu lúc sau, bọn họ thân thể rốt cuộc lại là ở vào cái dạng gì một loại trạng thái đâu. Nếu có thể biết loại trạng thái này hạ, thân thể sử dụng lực lượng phương thức, như vậy có lẽ nàng có thể siêu việt ngày đó phạt uy lực cũng nói không chừng. Chỉ là, hiện tại nàng thượng nơi nào tìm cương thi A. Hơn nữa vẫn là cái loại này không cần hút máu. Từ từ, có lẽ còn có mặt khác một loại phương pháp. Chung quanh mấy người liền như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, phát giác trên người nàng hơi thở đột nhiên biến đổi lại biến. Trong chốc lát âm lãnh đáng sợ, trong chốc lát lại nóng cháy khó nhịn. Dường như mỗi loại lực lượng đều ở trên người nàng hiện ra một lần dường như. Cái này làm cho bọn họ đáy lòng càng thêm khiếp sợ, đồng thời cũng bắt đầu sợ hãi lên. Hộc tốc. Tiểu tĩnh giờ phút này đáy lòng chính là loại cảm giác này. Tựa như lần trước thiên phạt đột nhiên giáng xuống khi cảm giác giống nhau. Chật chi gian, viên tinh cầu này chung quanh che kín không biết tên màu xám năng lượng. Năng lượng đoàn một trận co rút lại áp xúc, cuối cùng hình thành một loại cùng loại tia chớp hình thái, suy lạp lạp từ trên cao khung vũ phía trên đánh xuống. Ầm ầm ầm. Đột nhiên nghe thế vài tiếng vang lớn. Năm người kinh ngạc mà kinh sợ nhìn không chung. Đồng thời bọn họ toàn thân đều không tự giác run rẩy lên. Vừa rồi lực lượng, rốt cuộc là một loại bộ dáng gì lực lượng. Thật là đáng sợ. Đây là bọn họ từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ gặp qua lực lượng. Thực quân bạo, thực có sức giãn, âm tả mà cuồng ngạo lực lượng. Tựa hồ là hoàn toàn vô pháp chịu người khống chế cường đại lực lượng. 205 thiên phạt đánh bất ngờ. Tiểu tĩnh đột nhiên đồng tử co rụt lại, ở bạo một câu thô khẩu đồng thời. Non mịn tay nhỏ lập tức kết ra vạn loại phức tạp dấu tay. Lúc này càn khôn kính lập tức mạ lên một tầng kim sắc lưu quang. Rầm rầm, ầm ầm ầm oanh. Ngay sau đó, khung vũ thượng lại đánh xuống lục đạo thô to màu xám lôi điện. Tiểu tinh thánh thức thả ra khoảnh khắc, liền kinh ngạc sợ hãi không khép được miệng. Thiên phạt. Sao có thể? Ai? Rốt cuộc là ai tại đây viên tinh tính toán khiêu chiến kia trí cao vô thượng trí lý uy lực? Đáng chết. Liền không thể đổi một chỗ sao? Nếu là liên lụy. Từ từ, vừa rồi kia lực lượng đập địa phương, giống như chính là càn khôn kính A. Đáng giận. Chẳng lẽ, là chủ nhân? Đông nhiên quay đầu lại, nàng nhìn vẫn cứ ở nhập định bên trong Mạc Tăng Nhi, trong lòng lại là cao hứng lại là lo lắng. Làm sao bây giờ? Nếu là đánh thức chủ nhân, chỉ sợ thất bại trong gang tấc. Chính là, nếu không đánh thức nàng, thiên phạt uy lực, chỉ sợ càn khôn kính liền phải bị. Như vậy nàng cũng liền. Hiện tại hôm nay phạt chỉ là cảnh cáo lực lượng đều như thế khủng bố. Như vậy nếu là thật, kia chính mình cùng chủ nhân chẳng phải là đều phải bỏ mạng. Không được. Này tuyệt đối không được. Nàng đến đứng vững. Vì chủ nhân kéo dài thời gian. có thể kéo dài bao lâu thời gian liền kéo dài bao lâu thời gian. Tóm lại, chủ nhân lúc này đây tĩnh ngộ tuyệt đối là mấu chốt. Bất quá, vì sao thiên phạt sẽ đánh bất ngờ? Chẳng lẽ, chủ nhân giờ phút này sở ngộ đạo, chẳng lẽ là đối kháng thiên phạt? Mặt khác 5 người lập tức đem lực lượng của chính mình rót vào đến càn khôn kính chung. Bọn họ cũng không thể không làm như vậy. Nếu là càn khôn kính hủy hoại, tiểu tĩnh biến mất, ngày đó phạt liền sẽ trực tiếp tác dụng ở bọn họ trên người. Bọn họ nhưng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ có đánh cuộc một phen. Hy vọng này chủ tớ 2 người, có thể trợ giúp bọn họ vượt qua lúc này đây đột nhiên tao ngộ kiếp nạn. Tuy rằng có thể thành công tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Mạc Tang Nhi lúc này tựa hồ có loại cảm giác. Nàng đã biết thiên phạt giờ phút này là ở cảnh cáo nàng, không chuẩn nàng tiếp tục tĩnh ngộ đi xuống. Nếu là nàng khuy phá trong đó chí lý, đạt được tân, có thể hoàn toàn đối kháng nó lực lượng, như vậy nó cũng liền không thể lại đối nàng tạo thành cái gì uy hiếp. Từ nay về sau, cũng đem biến thành vì nàng sử dụng lực lượng. Lập tức, nàng thử tay véo hộ tâm hộ hồn hộ thân tam trọng phòng ngự giấu tay, cũng thôi phát trong cơ thể toàn bộ lực lượng, cho dù là kia lực lượng thần bí cũng cùng đã chịu triệu hoán. Trong nháy mắt, tiểu tĩnh liền cảm giác được lực lượng của chính mình bỗng nhiên tăng lớn. Hơn nữa là càng lúc càng lớn, thậm chí siêu việt chính mình cực hạn. Đang lúc nàng chân tay luống cuống kinh ngạc vô cùng thời điểm, Mạc Tang Nhi lại làm ra một cái lớn mật hành động. Nàng một cái ý niệm, liền rời đi càn khôn kính, thả người phi phát hướng kia ngưng kết màu xám tia chớp địa phương. Đông nhiên chi gian, nàng mở mắt, một đôi huyết hồng đồng mắt xuất hiện ở nàng trong mắt. Nàng cũng đã phân không rõ kia đôi mắt là người khác vẫn là chính mình. Bởi vì giờ phút này, thân thể của nàng đã dựa theo một loại kỳ quái ý niệm sử dụng hành động, hoàn toàn không chịu đến nàng khống chế. Nàng trong lòng tuy rằng kinh hãi, nhưng là nàng biết hiện tại đều không phải là sợ hãi thời điểm. Nàng đến một lần nữa bắt được thân thể khống chế quyền. Vạn nhất kia không biết tên ý thức thể khống chế thân thể của nàng, đi công kích kia đáng sợ thiên phạt vậy xong rồi. Phần 98. Nhưng mà, nghĩ như thế nào, hắn cư nhiên như thế nào tới. Cũng chỉ thấy thân thể của mình đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc quang điểm, quanh một tiếng đụng phải kia màu xám lôi điện đoàn. Nhưng kỳ quái chính là, tuy rằng nàng cảm giác đến thân thể đã bắt đầu binh giải, bị kia cường đại màu xám lực lượng sở ăn mòn phân giải, nhưng là lại không cảm giác được đau đớn. Phảng phất thân thể này chính là cương thi thân thể giống nhau. Kia màu xám lực lượng phảng phất đã chịu kích thích, toàn bộ tất cả đều lại một lần co rút lại áp xúc, ngưng kết ra càng vì lực lượng cường đại. Mà chính là lúc này, nàng không chịu khống chế thân thể cư nhiên làm một cái càng vì kinh hãi hành động. Nàng cư nhiên một tay bắt lấy kia ngưng tụ thành một cái viên châu áp xúc năng lượng đoàn, đem nó cấp ướt. Mạc Tang Nhi giờ phút này chỉ cảm thấy tư duy không đủ dùng. Chỉ là tưởng tượng đến vừa rồi hành động, nàng liền cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng sớm đã là kinh hãi không thể lại kinh hãi. Lần này, chỉ sợ nàng xong rồi. Muốn đi theo cái này thân thể cùng nhau hoàn toàn biến mất ở vũ trụ bên trong, trở thành một cái bụi bặm, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Đang lúc nàng nghĩ đến này thời điểm, toàn bộ ý thức cư nhiên biến mất. Nàng trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ bên trong, toàn bộ thân thể khống chế quyền hoàn toàn bị kia mạc danh ý thức sở khống chế chiếm cứ. Lập tức màu xám năng lượng đoàn ở nàng trong cơ thể một trận sông cuộn biển gầm, nhưng kỳ quái chính là, nó vô luận như thế nào tìm kiếm đường ra, đều bị giam cầm. Một loại kỳ lạ thần bí lực lượng cư nhiên có thể chế ước nó âm tà cùng cuồng bạo, làm nó yên ổn ở vững vàng trạng thái. Mà này một cổ thần bí lực lượng nếu là Mạc Tang Nhi hiện tại còn thanh tỉnh nói, nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra đó là cái gì lực lượng. Không sai. Chính là tiểu tĩnh theo như lời, sinh chi lực. Này lực lượng thần bí, chính là nàng linh hồn bên trong sở sống nhờ sinh chi lực. Tuy rằng sinh mệnh thể bên trong đều có loại này lực lượng, nhưng là muốn giống Mạc Tang Nhi như vậy cường đại, lại rất là thưa thớt. Kia đầu tiên cần thiết hồn phách cường đại thuần túy, hồn lực cường mà hữu lực mới được. Mà Mạc Tang Nhi linh hồn đã là nguyên anh thân thể, lại còn có thành tiểu thánh nguyên anh thân thể. Cho nên, linh hồn của nàng mới có thể như thế cường hãn. Sinh chi lực cũng trở nên như thế cường đại. Tiểu tĩnh cùng nàng là huyết mạch tương liên, tâm tư tương khế. Cho nên về nàng giờ phút này trong thân thể đã phát sinh hết thảy, nàng đều rõ như lòng bàn tay. Nàng lúc này sớm đã kinh ngạc. Nguyên lai, chính là nàng cũng không hiểu biết kia cổ thần bí lực lượng. Nguyên lai chủ nhân linh hồn sống nhờ cái loại này lực lượng chính là sinh chi lực A. Phòng trừng, có thể cùng loại này âm tà cuồng bạo lực lượng lẫn nhau chống lại cũng chỉ có sinh chi lực. Bất quá, kia một loại ý thức được đế là từ đâu mà đến. Vì cái gì có thể khống chế chủ nhân thân thể đâu. Tiểu tĩnh, ngươi khỏe không? Đột nhiên, một mặt cực kỳ êm thai thanh âm truyền tới tiểu tĩnh trong lòng. Nàng tức khắc cao hứng ngẩng đầu, chủ nhân. Ngươi như thế nào sẽ? Tiểu tĩnh. Ta chẳng qua là nàng kiếp trước ký ức sở biến ảo mà thành. Vì chính là thế nàng chắn rất thiên kiếp. Mà khi ta sống nhờ ở nàng linh hồn chỗ sâu trong thời điểm, ta phát hiện kia một cổ kỳ lạ lực lượng, cư nhiên chính là sinh chi lực. Tuy rằng còn thực nhỏ yếu. Đang lúc ta cân nhắc như thế nào đem nó biến thành nàng lực lượng là lúc, nàng cư nhiên linh hồn kết đan. Đồng thời, sinh chi lực cư nhiên cũng bị ôn dưỡng cường đại rồi một tia. Lập tức ta liền minh bạch. Sinh chi lực tăng trưởng, cần thiết dựa linh hồn tới ôn dưỡng mới được. Cho nên, ta mặc kệ nàng tiếp tục tu luyện tâm cảnh tu vi, hai đời thêm ở bên nhau, có thể nói cường hãn cũng không quá. Thì ra là thế. Tiểu Tĩnh lập tức hiểu rõ, càng mang theo vui mừng cười, vậy ngươi, thực lực của nàng đã siêu việt thánh giới đế tôn thực lực. Bởi vì lúc này đây, nàng lớn mật khiêu khích thiên phạt, cho nên nàng ở có được sinh chi lực đồng thời, cũng được đến này cuồng bạo âm tà chết chi lực. Này hai loại lực lượng sẽ vẫn luôn bảo tồn ở nàng trong cơ thể sinh sôi không thôi, lẫn nhau thay đổi. Thân thể của nàng cùng tính linh hồn thể đều đem siêu thoát vô hạn vũ trụ cực hạn cùng chúng nó tề thọ. Nàng sẽ là như vậy tồn tại. 206 có lẽ ta. Tiểu Tĩnh đồng tử đại trương, cả người dường như thạch hóa giống nhau, ngơ ngác huyền phù ở không trung, kia nói cách khác, chủ nhân lực lượng đã là cường đại nhất. Không. Nàng đều không phải là duy nhất một cái cùng sở hữu khung vũ trụ giới tề thọ người. Tiểu Tĩnh, ta thời gian không nhiều lắm. Như vậy. Từ từ, từ từ. Chợt chi gian, Mạc Tang Nhi ý thức thức tỉnh, một lần nữa chiếm cứ thân thể quyền sở hữu. Nhưng không khống chế còn hảo, nàng một lần nữa khống chế thân thể sử dụng quyền liền biết thân thể này đã bị thay đổi. Trở nên cư nhiên như thế cường đại. Này thân thể, nói là kim cương bất hoại, đều không quá. Ách! Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng giờ phút này đều không thể tin tưởng mới vừa rồi hết thể đều là thật sự. Còn có, vừa rồi mất đi ý niệm thời điểm, này thân thể rốt cuộc là như thế nào khôi phục lại? Rõ ràng thân thể sắp tiêu tán, bị kia màu xám lực lượng sở phân giải, như thế nào nàng hiện tại còn sống đâu? Tiểu Tĩnh còn không có hoàn hồn, kia 5 người lại là giờ phút này hoàn hồn. Tuy rằng bọn họ ở càn khôn kính chung, nhưng là bọn họ vẫn là cảm giác tới rồi kia cổ lực lượng nhanh chóng bị mặt khác một loại kỳ dị lực lượng sở khiên chế, đến cuối cùng cư nhiên bị đồng hóa. Bọn họ lúc này thật đúng là nhéo một phen mồ hôi lạnh. Mạc Tang Nhi thấy Tiểu Tĩnh còn ở thất thần giữa, buồn cười một phen nắm nàng tiểu thân thể, "Tiểu Tĩnh, tưởng cái gì đâu?" Tiểu Tĩnh lúc này mới hoàn hồn, không thể tin tưởng, lại hỗn loạn càng nhiều vui vẻ, hai tay hoàn ngực làm bộ cả giận nói, "Hử, chủ nhân luôn là sẽ khai loại này vui đùa." Cư nhiên chạy tới khiêu khích thiên phạt, bất quá còn hảo. Lúc này đây làm chủ nhân cấp mông đúng rồi phương hướng, cư nhiên làm người cấp thu phục cái loại này cuồng bạo âm tà lực lượng. "Hử?" Biết Tiểu Tĩnh là ở khí nàng liều mạng, Mạc Tang Nhi ngượng ngùng cười, thực chân chó lấy lòng nói, "Tiểu Tĩnh, đừng nóng giận sao? Cái này, Tang Nhi về sau không dám sao?" "A, đừng nóng giận." Thức điên thân mình, đã có thể không phiêu phiêu. Phúc, Tiểu Tĩnh thiếu chút nữa không cười phun ra tới, mới miễn cưỡng điểm điểm đầu nhỏ, cao cao tại thượng mệnh lệnh nói, "Ân, Tang Nhi ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn không cần lại làm như vậy. Ta sẽ lo lắng. Nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta Tiểu Tĩnh cũng là sẽ không sống tạm." Nghe được nàng giống như trêu ghẹo nói, Mạc Tang Nhi đã minh bạch, kỳ thật nàng này đều không phải là nói chơi, này chân thành tha thiết cảm tình nàng sao có thể không có cảm giác được. "Ân, phương diện này, về sau ta liền nghe Tiểu Tĩnh ngươi, như vậy được rồi đi." Nàng theo sau cười nói, đem nàng phóng tới trên đầu vai. Tiểu Tĩnh ngồi ở nàng trên vai, ngay sau đó thở dài, "Ấp úng, nói tốt, cũng không thể đổi ý nga." "Hắc hắc, biết biết. Tuyệt đối sẽ không đổi ý ta bảo đảm." "Được rồi không?" Mạc Tang Nhi theo sau từ không trung rơi xuống, "Gì? Người càn khôn kính đâu?" "Nga, ở bảo hộ viên tinh cầu này đâu. Ta đây liền đem nó thu hồi." Tiểu Tinh đáng yêu cười, theo sau vây tay một cái chi gian, một mặt cổ kính gương đồng liền xuất hiện ở nàng mini tay nhỏ chung. "Ân." Mạc Tang Nhi sờ sờ chân bóng cằm, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, "Tiểu Tinh à, này gương thật đúng là cái hảo bảo bối a. Đáng tiếc, ta không có biện pháp khống chế nó." "Đáng tiếc."